Kiếm Hoa Loạn Thế tập 1, Loạn Thế Trì Hoa, Thủ Hộ Chi Kiếm truyện được đọc tại kênh YouTube Zcap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bắc Thần Quốc, Lan Lăng Thành là hai vương triều lớn ở nhân giới. Mấy trăm năm qua Bắc Thần Quốc và Nam Dạ Quốc chinh chiến không ngừng, biên giới hai nước là vùng đất ngàn dặm cằn cỗi, gió lửa không thôi, chẳng khác nào địa ngục trốn trần gian. Duy chỉ có Lan Lăng Thành là ngoại lệ. Tòa thành này tuy nằm tại khu vực tiếp giáp giữa hai nước, nhưng lại như thế ngoại đào nguyên, cả trăm năm rồi bá tánh trong thành không nghe tiếng chống trận. Nguyên nhân trong chuyện này đương nhiên không phải nhân vương của đất này có lòng tốt, mà là thực lực cho phép. Trăm năm trước đây nơi này xuất hiện vị thành chủ Lan Lăng tài hoa tuyệt thế, tu vi đột phá tứ cảnh, lên tới thái thượng. Khi kỳ cảnh nhật nguyệt cùng mọc, ánh sao đầy trời xuất hiện, vị thành chủ này đã cưỡi hạc phi thăng. Trước khi đi khỏi, thành chủ còn lưu lại một lời răn cuối cùng, hy vọng Lan Lăng thành này có thể là vùng đất thái bình trong nhân gian, cho dù sau này hai nước có phân tranh ra sao, nơi này cũng vĩnh viễn thái bình. Thị phi nằm ở thực lực, công bằng không tại lòng người. Từ khi hai đại vương triều thành lập, trăm năm cũng hiếm có một người phi thăng thành tiên, cho nên hai nước Bắc Thần, Nam Dạ cũng tuân thủ lời răn này. Đến lúc này, Lan Lăng Thành đã trở thành một vùng trời độc lập, hai nước có thể tự do buôn bán tại đây, người cầm thông điệp của hai nước đều có thể vào thành, nhưng nếu không phải cư dân bản địa của Lan Lăng Thành, trước khi mặt trời lặn là phải rời khỏi. Chính giữa Lan Lăng Thành lập một tấm biển dựng thẳng, trên tấm biển ghi bốn chữ nhân gian thái bình, nghe nói là trước khi đi khỏi thành chủ đã dùng kiếm khắc lại. Bây giờ đã trăm năm trôi qua, tấm biển đứng trong mưa gió nhưng chữ viết hoàn toàn không phai mờ. Có người nói bốn chữ đó là bốn luồng kiếm ý, nếu trong thành xảy ra biến cố lớn, bốn chữ kia sẽ hóa thành bốn luồng kiếm ý, đoạt mạng kẻ địch. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, dẫu sao cũng hơn trăm năm rồi, cho dù là tiên nhân, e rằng vẫn không thể khiến một luồng kiếm khí bảo tồn trên thế gian cả trăm năm. Đương nhiên, thời gian trăm năm cũng mài mòn rất nhiều truyền thuyết, đủ khiến biết bao luật sát hóa thành vô dụng, thứ còn thiếu chỉ là có người rút kiếm thử mũi sắc một phen. Mồng một bính tí, trùng mã, sát nam, thời trùng, canh ngọ, thiên bình, bất hợp, tam hợp, thanh long hợp, sát phạt trong Lan Lăng Thành, dưới tấm biển, một người trung niên đeo trường kiếm chậm rãi đi tới, hắn để râu dài, mặc bộ trường bào màu xám, trang phục không giống người địa phương, hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển treo ở đó, khẽ mỉm cười, nhân gian thái bình, một kiếm bốn chữ, kéo dài trăm năm, cũng đến lúc nên hạ xuống rồi. Trong lúc đang nói, hắn rời mắt khỏi tấm biển nhìn về phương xa, ánh mắt đầy mong chờ. Theo hướng ánh mắt hắn, là con phố náo nhiệt nhất trong Lan Lăng Thành này. Trên phố có đủ loại lầu các kiểu dáng hoa lệ, tổng cộng 89 nhà, được tôn là họa đống bát cửu, nhất kỵ quan thiên. Ý là trên phố này có 89 gian lầu các hoa mỹ, tụ tập đủ thứ bảo vật trong thiên hạ, cưỡi một con ngựa hoa dạo một ngày hết con phố cũng tương đương với đi khắp thiên hạ. Không phải ai trên đời này cũng quan tâm tới thiên hạ. Đầu con phố, một nam nhân mặc áo hoa màu tím chỉ vào vòng vây quanh con dế, lớn tiếng hô, 80, 80, 80. Nam nhân này tên Hải Thanh Mạc, là nhị công tử Hải gia. Hắn ăn mặc quý phái, dung nhan bày kiếm mắt sáng, cực kỳ tuấn lãng, giữa hai hàng mi còn có một điểm chu sa, khiến hắn có thêm vẻ thanh tú mà nam nhân trẻ tuổi không có. Hắn đứng đó vây xem trọi dế, so với trang phục của những nam nhân trung niên trên con phố này, có vẻ hoàn toàn không hợp. 80, 80 đi, hắn hô tới khàn cả giọng, cuối cùng trận đấu cũng phân thắng bại, con dế hơi lớn đã ép con dế còn lại bỏ chạy mất dạng. Hải Thanh Bạc vịn tay vào gạch, thở dài một tiếng, đa tạ nhị công tử, 80 lượng bạc. Chủ quán bên cạnh cười hi hi nhận lấy ngân phiếu trong tay nam nhân kia. Lại nào? Nam nhân kia không phục hô một tiếng, lại rút từ trong lòng ra một tấm ngân phiếu. Xin nhường đường, một giọng nói mang chút uy nghiêm vang lên, mọi người quay đầu lại, chứng kiến một nam nhân trẻ tuổi cường tráng cưỡi ngựa chạy tới, dừng ngay phía trước, sau lưng hắn còn có hơn 10 tùy tùng, thế trận không nhỏ. Trong đám người có người nhận ra là người của Hải gia, vì thế mọi người xung quanh quán lập tức giải tán, nhường đường cho những người vừa tới, chỉ có Hải Thanh Mạc là chưa đã thèm, gãi đầu rồi chậm rãi chạy theo nam nhân cường tráng kia. Nam nhân kia thấy bên cạnh có bóng người chạy song song với mình, vội quay đầu nhìn lại, lập tức cả kinh, nhị ca, sao huynh lại ở đây? Nghe nói hôm nay đệ sẽ tới Nhập Mộng Lâu thử kiếm, vì huynh đã chờ ở đây từ lâu rồi. Hải Thanh Mạc vừa chạy vừa cười nói, được, nhị ca, huynh theo ta vào lầu. Nam nhân cường tráng xoay người xuống ngựa, cùng Hải Thanh Mạc rảo bước đi vào căn lầu các bên cạnh. Căn lầu các này bên ngoài phủ sơn vàng kim, lấp lánh lóa mắt dưới ánh nắng. Trên tấm biển viết ba chữ lớn Nhập Mộng Lâu, âm thanh huyên náo vang lên trong các. Trong Nhập Mộng Các, tiểu thương buôn vũ khí từ hai nước Bắc Thần, Nam Dạ đang tụ tập ở đây, phơi bày thần binh lợi khí mà bọn họ mang đến. Trong Lan Lăng Thành, ngoài các nhà buôn binh khí lớn cũng có không ít con cháu thế gia tới đây, muốn tìm một thanh kiếm tốt, dù sao trong rất nhiều thời điểm kiếm cũng đại biểu cho thân phận nào đó. Ai ra, hôm nay Nhập Mộng Lâu náo nhiệt quá nhỉ? Hải Thanh Mạc móc đâu ra một cây quạt xếp, lúc này vừa phe phẩy quạt vừa chậm rãi bước vào trong sảnh. Nhị công tử Hải gia, Hải Thanh Mạc, trong các có người lập tức nhận ra thân phận của hắn. Hải Thanh Mạc đi vào Nhập Mộng Lâu, khẽ mỉm cười, thấy lúc này giữa Nhập Mộng Lâu có một thương nhân binh khí trung niên, cầm một thanh trường kiếm phẩm chất thượng thừa, Trên thân kiếm cỏ có một luồng khí tím như thật như ảo lượn lờ xung quanh. Hắn hiếu kỳ nói, thanh kiếm này có vẻ không tệ. Nam nhân kia quay lại, cúi người nói, kiếm này là bội kiếm của kiếm thuật sư nhất phẩm Tiêu Ý ở Dạ Nam Quốc, tên là Từ Hư. Sau khi Tiêu Ý qua đời, kiếm này được lưu truyền trên thế gian, cuối cùng Lý gia ta đoạt được. Kiếm này giá bao nhiêu? Hải Thanh Mạc đi thẳng vào vấn đề. Thương nhân binh khí cúi đầu cung kính nói, 50 lượng vàng, lấy ra xem. Hải Thanh Mạc vung tay, lại thấy một bóng đen lướt qua bên cạnh, đã tới sát bên người thương nhân binh khí, đoạt lấy Tử Hư kiếm, chớp mắt sau đã trở về bên cạnh Hải Thanh Mạc. Thân pháp nhanh thật, mọi người trầm trồ. Đây là tam công tử của Hải gia, Hải Thanh Thiên, võ giả đệ nhất trong giới trẻ ở Lan Lăng Thành. Có người nói, Hải Thanh Mạc lật trường kiếm lên xem thử, sau khi quan sát kỹ càng lại giơ trường kiếm lên, hét lớn một tiếng, thử kiếm. Chỉ thấy Hải Thanh Thiên soạt một tiếng rút thanh kiếm bên hông ra, vung kiếm lên, một tiếng vang giòn giã cất lên, thanh Tử Hư kiếm đã bị chém thành hai nửa, một nửa thân kiếm bay vút ra ngoài, vẽ một đường cong duyên dáng trên không trung rồi cắm trước mặt thương nhân binh khí kia. Thương nhân binh khí sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, mọi người vây xem cũng ngây ngẩn cả người. Đại hội thử kiếm, hóa ra thử kiếm trực tiếp như vậy à? Không được rồi. Hải Thanh Mạc nhìn khúc kiếm đứt trong tay, cảnh nhẹ một cái, nói với vẻ tức nuối. Thương nhân binh khí khôi phục tinh thần, cả giận nói, cái này, ngươi, kiếm của ta, 50 lượng vàng đúng không? Hải Thanh Mạc tiện tay ném ra một tấm ngân phiếu, sau đó Hải Thanh Thiên búng nhẹ ngón tay, một mũi châm bạc bay ra, mang theo từng ngân phiếu lao vút đi, cắm trước mặt thương nhân. Thanh tiếp theo, Hải Thanh Mạc đảo mắt một lượt, tìm một chỗ trống ngồi xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngáp một cái, nếu ta không nhìn lầm, vị công tử này mang theo danh kiếm Tuyết Kiến, chỉ thiếu một chút thôi là tề danh trong kiếm phổ. Trên đời này có bao nhiêu thanh kiếm chịu được một lần thử của nó? Thương nhân binh khí kia hỏi, sắp tới sinh nhật tam đệ của ta rồi, ta muốn tặng hắn một thanh kiếm tốt. Hải Thanh Mạc xua tay, nếu còn không bằng Tuyết Kiến của lão gia từ nhà chúng ta, thế thì đâu có coi được. Tam đệ, ngươi yên tâm đi, hôm nay bất luận tốn bao nhiêu tiền tài cũng phải tìm cho đệ một thanh kiếm tốt nhất. Hải Thanh Thiên huých nhẹ khuỷu tay vào người nhị ca mình, hạ giọng nói, nhị ca, huynh cũng cầm tiền từ phòng thu chi thôi mà, có khác gì đệ tự đi mua đâu. Hừ, đừng nói nữa. Hải Thanh Mạc hạ giọng nhíu mày nói một câu, tiếp đó vung tay áo, còn thanh kiếm nào tốt, mang hết ra đây. Giờ phút này hắn toát lên khí thế phong lưu của nhị công tử Hải gia, khó mà tưởng tượng được người ngồi xổm trong góc phố xem trọi dế cũng là hắn. Sao lần này Hải gia lại phái ra một người không tuân thủ quy củ như vậy? Đám thương nhân ngồi trong lầu bắt đầu thì thầm với nhau. Đúng vậy, mua kiếm thì mua kiếm, để ý thì mua, trướng mắt thì thôi, sao cứ phải chặt kiếm, chặt cả thể diện người ta. Có người căm tức nói, trong Lan Lăng Thành, vị nhị công tử Hải gia này nổi tiếng lắm mà. Giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi đột nhiên vang lên trong góc, mọi người cả kinh, lúc này mới chú ý thấy trong góc còn có một người đang ngồi. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân kia đội nón che khuất gương mặt, phía trước bày mấy món ăn và một bình rượu, nhưng hoàn toàn không hề động tới. Trên người nam nhân này tỏa ra một luồng khí tức khiến những thương nhân binh khí đều có cảm giác không dễ trêu vào. Có người do dự một chút rồi trả lời, trong Lan Lăng Thành có một câu nói rất nổi tiếng, xin được lắng nghe. Nam nhân kia chậm rãi nói, đại lang Hải gia Văn Chương nâng bút bình thiên hạ, ấu lang Vũ Dũng cưỡi ngựa định càn khôn, còn nhị lang chính là thiên hạ cần bình, càn khôn cần định. Thương nhân binh khí nói xong, mọi người ở đây dồn dập lắc đầu. Nam nhân kia vuốt nhẹ nón tre, khẽ nghiêng đầu. Hải Thanh Mạc vuốt ve nốt chu sa giữa mi tâm theo thói quen, đường đường đại hội thử kiếm, thế mà không chọn được thanh kiếm nào tốt à? Mà ngay lúc này, ánh mắt đám người áo đen trên tầng hai đã khóa chặt lấy Hải Thanh Mạc. Người cầm đầu lấy từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, trên tấm bùa lóe lên kim quang. Hắn trầm giọng nói, kiếm ý trên tấm biển Thái Bình thì Mạc tiên sinh sẽ đối phó, chúng ta chỉ cần xử lý lũ chó Hải gia thôi. Dứt lời, người áo đen cầm đầu cầm theo một hộp kiếm đen nhánh nhảy xuống. Công tử chờ chút, chỗ ta có một thanh kiếm, mời công tử thử một phen. Thanh Thiên, cầm tới đây cho ta xem. Hải Thanh Mạc vung tay, tam đệ bên cạnh lại tung người lướt tới, nhưng thân pháp của người áo đen kia cũng không tệ, không ngờ nghiêng mình một cái là tránh được. Hải Thanh Thiên nhíu mày, lại giơ tay chộp tới, người áo đen vỗ thẳng vào hộp kiếm một cái, thân hộp mở ra, để lộ thanh trường toàn thân kiếm đen nhánh bên trong. Hắn lùi liền ba bước, cười ha hả nói, công tử, mời thử kiếm, có kiếm từ Nam Dạ tới, tên là Quy Lộ. Người áo đen vung tay, trường kiếm bay ra khỏi hộp, lao tới trên bục. Thanh Thiên, thử kiếm. Hải Thanh Thiên khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn thanh trường kiếm bay tới, cũng có chút khí phái phong lưu. Hải Thanh Thiên võ công phi phàm nhưng cực kỳ nghe lời nhị ca, nghe vậy lập tức tung người nhảy lên, xuất kiếm chém về phía thanh kiếm này, lại một tiếng vang giòn giã, Quy Lộ kiếm lập tức bị cắt thành hai nửa, thanh này cũng không được. Hải Thanh Mạc lười biếng nói, nhị ca cẩn thận. Hải Thanh Thiên quay đầu lại, chỉ thấy nửa thanh kiếm gãy bắn về phía mình, hắn vung kiếm lên cản, còn nửa thanh kiếm còn lại đang bay thẳng về phía Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc khoanh tay sau lưng, nhìn kiếm khí mãnh liệt đánh tới nhưng vẫn không rời nửa bước, thần sắc cũng không hề thay đổi, cứ như đã đoán trước, không hề e ngại. Chỉ trong chớp mắt, nửa thanh kiếm gãy đã tới trước mắt. Chính giữa La Lăng Thành, bốn chữ Nhân Gian Thái Bình bỗng hiện lên ánh kim, tiếp đó lại thật sự bay ra khỏi tấm biển. Còn nam nhân đứng dưới tấm biển đột nhiên mở mắt, trường kiếm sau lưng cũng rời vỏ, một kiếm chém rơi bốn chữ Nhân Gian Thái Bình. Nhị ca, Hải Thanh Thiên hét lớn một tiếng, chém ra liên tiếp vài kiếm, đập tan nửa thanh kiếm trước mặt mình, tiếp đó tung người nhảy lên, định ngăn cản nửa thanh kiếm còn lại giúp Hải Thanh Mạc. Hắn đã rất nhanh, nhưng vẫn không kịp, đột nhiên có một bóng đen hiện lên, chỉ thấy nam nhân đội nón che vẫn đang ngồi trong góc đã xuất hiện sau lưng Hải Thanh Mạc từ lúc nào chẳng hay. Hắn giơ tay kéo Hải Thanh Mạc về phía sau, tiếp đó khẽ ngẩng đầu lên, nửa thanh kiếm vốn đang nhanh chóng bay tới cứ thế ngừng lại trước mặt hắn. Thân kiếm vẫn nhanh chóng xoay tròn, nhưng không cách nào tiến thêm dù chỉ một tấc. Ngươi là ai? Hải Thanh Mạc ngã lăn dưới đất, giọng điệu kinh ngạc, hỏi ta là ai? Chẳng thà ngươi quan tâm xem rốt cuộc người muốn giết ngươi là ai. Giọng nói của nam nhân kia cực kỳ tinh tế. Sau khi nói xong, hắn vươn hai ngón tay thon thả trắng trẻo ra, nhẹ nhàng kẹp lấy nửa thanh kiếm, tiếp đó lại nhẹ nhàng xoay tròn, thay đổi hướng bay của thanh kiếm kia. Nam nhân kia búng nhẹ ngón tay, đi. Nửa thanh kiếm gãy đã bay thẳng về phía người áo đen vừa dâng kiếm. Người áo đen xoay người, nửa thanh kiếm gãy lướt sát qua ống tay áo của hắn nhưng nhanh chóng bay vòng lại đuổi theo, ép người áo đen chạy như điên khắp nhập mộng lâu. Động thủ! Người áo đen vừa chạy vừa la lớn. Trên tầng hai, đám người áo đen tùy tùng đồng thời nhảy xuống, vung kiếm về phía nam nhân đội nón che. Nhị ca, đệ đưa huynh đi trước. Hải Thanh Thiên xuất hiện bên cạnh Hải Thanh Mạc, đỡ tay gã đưa ra bên ngoài. Trong sành, giờ phút này đám thương nhân binh khí, thương gia giàu có và quý tộc trong La Lăng Thành mới phản ứng lại, cuống quýt chạy trốn ra ngoài cửa. Hải Thanh Thiên nắm lấy Hải Thanh Mạc, lao ra ngoài cửa lớn trước bọn họ một bước, vừa đặt chân ra ngoài thì nghe thùng một tiếng, Hải Thanh Mạc đi theo phía sau như va vào một bức tường trong suốt, bật thẳng trở lại, còn những người xung quanh đã cướp đường ùn ùn chạy ra. Có trận pháp sư, Hải Thanh Thiên hiểu ra, định trở lại nhập mộng lâu nhưng bị bắn ngược ra ngoài, hình như trận pháp này chỉ để vây nhốt ta. Hải Thanh Mạc hạ giọng lầm bầm. Hải Thanh Thiên vung trường kiếm trong tay lên, chém mạnh về phía cửa lớn của nhập mộng lâu, kiếm khí bay vút ra, đập vào cánh cửa vô hình, như lại như tảng đá chìm vào đáy biển, tiêu tán không còn hình bóng. Còn lúc này, người áo đen vừa dâng kiếm đã thoát khỏi truy đuổi của khúc kiếm đứt, hắn dạo bước tới trước mặt Hải Thanh Mạc, giơ tay định bắt lấy gã. Hải Thanh Mạc xoay người lảo đảo ngã lăn sang bên, gã vội vàng lấy từ trong lòng ra một đóa hoa khiên ngưu, la lớn với đóa hoa khiên ngưu kia, đại ca, cứu mạng với, vô dụng thôi, người không ra ngoài được, giọng nói cũng không. Người áo đen cười lạnh nói. Quả nhiên tiếng kêu cứu của Hải Thanh Mạc đi qua đóa hoa khiên ngưu thần kỳ kia, được khuếch đại vô sừng rốt lần, nhưng đụng vào trận pháp ở vách tường, bật ngược trở lại. Vì vậy toàn bộ nhập mộng lâu không ngừng vang vọng tiếng hô đình tai nhức óc này. Đại ca cứu mạng với! Đại ca cứu mạng với! Đại ca cứu mạng với! Nhưng tiếng hô lớn này cũng có hiệu quả nhất định. Người áo đen đau đớn che kín lỗ tai, hét lớn một tiếng, câm miệng. Thanh trường kiếm màu đen bên hông hắn theo tiếng rời vỏ, trực tiếp chém nát đóa hoa khiên ngưu đang lơ lửng trên không trung. Tiếp đó trường kiếm xoay tròn, lại bay về phía Hải Thanh Mạc, nhưng nam nhân đội nón che lại xuất hiện trước mặt Hải Thanh Mạc, hắn lại nhẹ nhàng hất đầu một cái, thanh trường kiếm ngừng bật trước mặt hắn. Vừa rồi ta còn nghĩ ngươi là loại rác rưởi thật sự hay là dấu tài, giờ phút này đã có đáp án. Nam nhân đội nón che nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc ngồi dưới đất. Ngươi đúng là rác rưởi. Hải Thanh Mạc đầu tiên sửng sốt, tiếp đó bật cười, giọng điệu lại ung dung tới cực điểm. Còn sót một kẻ kìa. Người áo đen nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy tất cả kiếm thuật sư vừa bao vây nam nhân đội nón che đều đã ngã xuống đất. Hắn cả kinh, lại nhìn về phía nam nhân đội nón tre, đột nhiên phát hiện ra một chuyện, bên hông nam nhân đội nón tre kia chỉ còn lại vỏ kiếm trống trơn. Người áo đen lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một ánh đỏ lướt xuống, tiếp theo là kiếm khí lạnh lẽo tới cực điểm. Hắn vội vàng lùi lại phía sau, chỉ nghe rầm một tiếng, một thanh trường kiếm lấp lánh hào quang đã cắm ở chỗ hắn vừa đứng, còn trong phạm vi một trượng đã bị kiếm khí phá tan. Người áo đen thở hổn hển nặng nề, cảnh giác nhìn nam nhân đội nón tre trước mặt, vừa rồi chỉ cần hắn chậm một chớp mắt thôi, giờ phút này đã chẳng còn thi thể. Ngươi là người trên núi. Người áo đen vung tay phải, thu hồi thanh trường kiếm màu đen của mình, không quên được chuyện nhân gian. Nam nhân đội nón che nhìn người áo đen thu hồi trường kiếm, không định ngăn cản. Sao lại giúp Lan Lăng Hải ra? Người áo đen lại hỏi. Ngươi tới đây vì Lan Lăng Hải ra à? Nam nhân đội nón che cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Hải Thanh Mạc lại nhìn chăm chăm vào thanh kiếm cắm dưới đất, chẳng hứng thú gì với lời nói của hai người bọn họ. Thanh kiếm này không tệ, có bán không? Có bán không? Nhìn cái là thế lợi hại hơn tuyết kiếm của lão gia từ nhà chúng ta nhiều. Đại ca, ngươi ra giá đi, tính cả chuyện ngươi cứu mạng ta ngày hôm nay nữa, ngươi cứ việc ra giá, ta trả tất. Câm miệng. Giọng nói của nam nhân đội nón tre vẫn dịu dàng tinh tế, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa uy nghiêm không thể vi phạm. Hải Thanh Mạc cũng rất thức thời ngậm miệng lại. Nam nhân đội nón tre nhắm hai mắt, nhẹ nhàng ngoắc tay, thanh trường kiếm lấp lánh hào quang này bắt đầu bay lượn trong phòng. Sau khi đi được một vòng nó mới dừng lại. Nam nhân đội nón tre mở mắt, đi. Trường kiếm bay vút lên, nhắm vào gian phòng nào đó trên tầng hai. Chỉ nghe rầm một tiếng, Trường kiếm còn chưa đánh tới đã có người phá vỡ cửa sổ ngã xuống, lăn tới bên cạnh kiếm khách áo đen. Đó là một nam nhân trung niên gầy gò, giờ phút này đầu đầy mồ hôi, hắn thở hồng hộc nói, có thể tìm ra sự tồn tại của ta trong trận pháp, người này không đơn giản. Tốc chiến tốc thắng, bảy khích huyết kiếm trận, người áo đen hạ giọng nói, được, một tiếng hạ lệnh vang lên, chỉ thấy trận pháp sư kia ấn mạnh hai tay xuống đất, toàn bộ nhập mộng lâu đều rung chuyển. Tiếp đó nam nhân áo đen vung thanh trường kiếm màu đen trong, đồng thời những thanh trường kiếm rơi rụng dưới đất cũng bay lên, xoay tròn trên không trung. Tiếp đó lần lượt chuyển động, trường kiếm trên không trung càng lúc càng nhiều, gần như bao phủ toàn bộ phần nóc nhập mộng lâu. Thế này mới thú vị chứ? Nam nhân đội nón che nói đầy ẩn ý, nghe giọng điệu của ngươi, ta yên tâm rồi, cứ tới đây đi. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, huynh đệ của ta không sợ. Nam nhân áo đen chắp tay trước ngực, tới thì tới, vô số trường kiếm vẩy xuống, nam nhân đội nón che tung người nhảy lên, thân hình nhanh chóng bị những thanh trường kiếm kia nuốt chửng. Hải Thanh Mạc hít một hơi lạnh, nếu ta chắc đã bị băm nát nhừ. Ngay khoảnh khắc sau, người áo đen kia chán nổi gân xanh, thân thể cũng không kiềm chế được run lên lẩy bẩy. Trận pháp sư bên cạnh sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay như sắp đổ. Tuy là một trong 10 trận pháp mạnh nhất thiên hạ, nhưng dẫu sao cảnh giới của các ngươi cũng quá thấp, đúng là nhàm chán. Giọng nói của nam nhân đội nón che vang lên từ trong kiếm trận. Tiếp đó trận pháp sư phun ra một ngụm máu tươi, đất xỉu dưới đất, ảo ảnh trường kiếm chi chít lập tức hóa thành hư vô. Còn lại mười mấy thanh kiếm dồn dập rơi xuống. Nam nhân đội nón che chậm rãi hạ xuống đất, nhìn về phía người áo đen, chỉ bằng các ngươi mà đòi mang hắn đi. Người áo đen che ngực, cười lạnh nói, đương nhiên không chỉ có chúng ta. Hắn lấy từ trong lòng ra một tấm bùa, trên tấm bùa nhen lửa, chớp mắt đã hóa thành tro tàn. Dưới tấm biển thiên hạ thái bình, nam nhân trung niên kia xoay người, lấy từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, trên tấm bùa hiện lên một hàng chữ, kế hoạch có biến, mau tới nhập mộng lâu. Tiếp đó lá bùa tan thành tro bụi, hắn khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, xem ra Lan Lăng Hải gia cũng có người tài ba, có thể chém bốn chữ thiên hạ thái bình mới thật sự là người tài ba. Một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên nghiêng đầu, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc đồ thư sinh đang đứng ở đó. Bên mình người trẻ tuổi này không có bất cứ vũ khí gì, chỉ có tay phải cầm một quyển sách cổ, quyển sách đang mở, cứ như vừa rồi vẫn đang lật xem. Nam nhân trung niên cười nói, là ta xem thường Lan Lăng Thành rồi, ngươi chính là trưởng công tử của Lan Lăng Hải gia, sư phụ là Hải Thanh Ngôn của Hoài Bích thư viện, nghe nói trong trăm năm qua ngươi là quân tử trẻ tuổi nhất của thư viện, không bằng tiên sinh, trưởng lão Vân Cô phái, Mạc Thiên Hối, ngươi là người trong cảnh giới địa lục, người trong cảnh giới địa lục đi lại tại nhân gian, có thể xưng là vô địch rồi nhỉ? Hải Thanh Ngôn cười hỏi. Mạc Thiên Hối cau mày, ngươi nhận ra ta? Thanh niên kia không tiếp lời Mạc Thiên Hối, chỉ chậm rãi đi qua bên cạnh Mạc Thiên Hối, ngẩng đầu nhìn tấm biển, bốn chữ thiên hạ thái bình này là tiên nhân lưu lại năm xưa, tuy ngươi là vô địch trên thế gian, nhưng vì sao dám chém bốn chữ này? Ngươi chém rơi thiên hạ thái bình nhưng liệu có gánh nổi thiên hạ bất bình? Thư sinh trẻ tuổi không còn vẻ hiền từ như lúc vừa rồi, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc, thanh kiếm vốn đã cất vào vỏ của Mạc Thiên Hối bắt đầu chấn động, dường như muốn tự thoát khỏi vỏ. Hải Thanh Ngôn xoay người, gương mặt không còn chút ý cười, các ngươi tới đây là định dẫn nhị đệ của ta đi. Mạc Thiên Hối trầm giọng nói, ngươi làm được gì? Quân tử nổi giận, lưu kiếm lại đây. Hải Thanh Ngôn khép sách cổ lại, trường kiếm trên lưng Mạc Thiên Hối theo tiếng nói rời vỏ, trực tiếp lượn vòng bên cạnh Hải Thanh Ngôn. Cái gì? Mạc Thiên Hối kinh hãi, hai tay nhanh chóng nhất kiếm quyết, nhưng thanh trường kiếm kia hoàn toàn không chút phản ứng, bay lượn ba vòng quanh Hải Thanh Ngôn rồi bị Hải Thanh Ngôn nắm lấy. Hải Thanh Ngôn vung kiếm, Mạc Thiên Hối bị đánh bay ra ngoài. Trong nhập mộng lâu, người áo đen đốt liền ba tấm bùa mà không có hồi âm, đã gấp tới mức mồ hôi đầy đầu. Còn Hải Thanh Thiên vẫn canh ở cửa trận pháp phát lại hiện trận pháp đã tan rã, vội vàng lao vào, nhị ca, huynh đệ, chúng ta đi thôi. Hải Thanh Mạc vỗ vai nam nhân đội nón tre, cùng ta về phủ nhận bạc. Nam nhân đội nón tre thuận thế xoay người lại, xách cổ áo Hải Thanh Mạc lên, được, đi thôi. Nói đoạn trực tiếp lao ra phía ngoài cửa, Hải Thanh Thiên giơ tay định cản nhưng bị nam nhân kia xuất kiếm chém văng ra. Huynh đài, ngươi cũng tới bắt ta à? Hải Thanh Mạc bị nam nhân đội nón tre kia kéo đi băng băng trong Lan Lăng Thành nhưng giọng điệu vẫn cực kỳ thản nhiên. Nam nhân đội nón tre bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc là ngươi không sợ hay đầu óc không tốt? Ta không đánh được huynh đài, chạy cũng không chạy được khỏi huynh đài, chẳng bằng hỏi thêm vài câu, có chết cũng chết cho rõ ràng. Hải Thanh Mạc nói. Nam nhân đội nón tre lắc đầu nói, ta tới đây không phải để gã ngươi, ta tới để cứu ngươi. Tốt, thế thì rẽ trái ở đằng trước. Hải Thanh Mạc lên tiếng chỉ đạo. Là sao? Tuy nam nhân kia không hiểu ý Hải Thanh Mạc nhưng vẫn vô thúc rẽ trái. Rẽ trái là tới nhà ta. Hải Thanh Mạc thản nhiên nói. Ta. Nam nhân kia cũng bó tay, lập tức quay đầu lại. Huynh đài, chẳng phải ngươi nói là tới cứu ta à? Hải Thanh Mạc hỏi ngược lại. Trong Lan Lăng Thành không an toàn, ta dẫn ngươi tới chỗ khác. Nam nhân đội nón che trả lời. Ta không tin. Hải Thanh Mạc lắc đầu. Ngừng lại. Một tiếng quát chói tai vang lên như sấm sét. Nam nhân đội nón che cả kinh, lập tức dừng bước. Tiếp đó chỉ thấy một nắm tay từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh ngay trước mặt bọn họ. khiến mặt đất bị đập thành một lỗ thủng. Hải Thanh Mạc hít một hơi lạnh, "Tam đệ, đệ định nhân cơ hội này giết ta đấy à?" Bụi mù tan đi, chỉ thấy một nam nhân thân hình cực kỳ cường tráng đang đứng đó. Giờ phút này Hải Thanh Thiên đã hơi khác lúc trước, chỉ thấy hắn cởi trần, cơ bắp toàn thân gồ lên, dáng vẻ khá giống võ thánh trong miếu. Hắn trầm giọng nói, "Huynh đệ, vì sao ngươi đã cứu nhị ca ta mà còn muốn mang nhị ca ta đi? Tuổi còn nhỏ mà đã là người trên núi." Nam nhân đội nón che quan sát Hải Thanh Thiên một hồi, không trả lời câu hỏi của hắn. Hải Thanh Thiên khẽ cau mày, "Trên núi dưới núi cái gì? Ta là người trong thành, cuối cùng ta đã hiểu vì sao hắn lại thành ra như vậy, đúng là người một nhà." Nam nhân đội nón che ném Hải Thanh Mạc sang một bên, phi kiếm bên hông rời vỏ, bay lượn xung quanh hắn. Ánh mắt Hải Thanh Thiên sáng bừng lên, xem ra vừa rồi ta không nhìn lầm, thanh kiếm này là Hạ Ảnh kiếm. "Hạ Ảnh kiếm?" Hải Thanh Mạc cau mày, "Lợi hại lắm mà, một trong thập đại danh kiếm, xếp hạng 9 trên kiếm phổ." Hải Thanh Thiên chậm rãi nói, thấy chưa? Hải Thanh Mạc ngã ngồi một bên nói, "Ta đã bảo đây là kiếm tốt mà, chỉ là kiếm tốt thôi sao?" Nam nhân đội nón che cười lạnh một tiếng, tay gõ nhẹ lên thân kiếm một cái, một luồng hào quang bay ra, nhuộm đỏ toàn bộ quảng trường. Sau khi hào quang lóe lên, Hải Thanh Thiên phát hiện thanh kiếm trong tay nam nhân đội nón che đã không thấy đâu, còn trong ánh hào quang kia có dấu một bóng đen đang lượn vòng trên con đường. Hải Thanh Thiên đột nhiên hít một hơi, chắp tay trước ngực gầm lên một tiếng, cơ bắp khắp người lại gồ lên, thân hình tiếp tục hóa lớn. Tiếp đó hắn đấm một quyền xuống đất, bụi đất bắn tung lên, tạo thành một bức tường đất sau lưng hắn, trực tiếp ngăn cản Hạ Ảnh kiếm tập kích phía sau. Hắn khẽ mỉm cười, lại đánh ra một quyền, đập nát bức tường đất kia, sau đó trực tiếp nắm lấy Hạ Ảnh kiếm, nhếch miệng cười nói, "Chỉ thế thôi, ngươi có biết vì sao Hạ Ảnh kiếm lại có chữ ảnh không?" Nam nhân đội nón che mỉm cười, Hải Thanh Thiên sửng sốt, tiếp đó lập tức lùi lại, nhưng đã chậm. Một thanh kiếm từ dưới đất bay ra, trực tiếp đánh tới trước ngực Hải Thanh Thiên, nhưng không cắt vào người hắn, chỉ tạo thành một tiếng vang trầm trầm. Tiếp đó nam nhân đội nón che xuất hiện sau lưng Hải Thanh Thiên, đoạt lấy Hạ Ảnh kiếm trong tay hắn, giơ chân đá Hải Thanh Thiên ngã xuống dưới đất. "Tam đệ!" Hải Thanh Mạc cao giọng quát. Hải Thanh Thiên nhanh chóng bỏ dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên người, "Không sao, không sao, không làm ta bị thương." "Ồ, thân thể kim cương!" Nam nhân đội nón che chém liền 13 kiếm về phía Hải Thanh Thiên, mỗi ánh hào quang bay ra là một luồng kiếm khí đánh vào người Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên không tránh né kịp, bị đánh cho không ngừng lui lại phía sau, tới chiêu kiếm cuối cùng thì toàn thân hắn bị hất bay lên cao, tiếp đó ngã rầm xuống đất. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. "Thế này thì sao?" Nam nhân đội nón che thu hồi Hạ Ảnh kiếm, nói đầy ẩn ý. Thân hình Hải Thanh Thiên khôi phục như lúc đầu, mặt mày đã bầm dập, hắn khó nhọc nói, "Nhị ca, cái gã đội nón che này quá lợi hại, đệ không đánh được hắn." Hải Thanh Mạc nhìn bộ dạng của Hải Thanh Thiên lúc này, trong lòng ngùn ngụt lửa giận, gã ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đội nón che, phẫn nộ quát, "Sao ngươi lại đánh đệ ta tới nông nỗi này, ngươi quá đáng rồi." Nam nhân đội nón che mỉm cười, "Ngươi muốn sao? Báo thủ cho đệ à? Ta." Hải Thanh Mạc ném một đóa hoa khiên ngưu ra, hét lớn một tiếng với đóa hoa, "Đại ca, Phố Trường Minh, đệ ta bị đánh." Khóe miệng nam nhân đội nón che giật giật, "Chỉ thế thôi à? Rác rưởi." Chỉ thấy thư sinh áo trắng mặc trường bào đã xuất hiện bên cạnh Hải Thanh Mạc, một tay véo tai Hải Thanh Mạc, hoàn toàn không còn phong độ nho nhã quân tử gì cả, mở miệng ra là mắng, đau, "Đại ca, đau, Hải Thanh Mạc đau tới mức nhè răng trợn mắt, la hét liên tục, "Bản thân không giải quyết được thì nhờ tam đệ không đánh được thì lại gọi đại ca." Thư sinh áo trắng ném Hải Thanh Mạc sang một bên, "Sách có hoang đường đến mấy cũng chẳng viết nổi đạo lý như ngươi, nhưng chắc chắn trên sách có viết đạo lý huynh trưởng như cha, huynh phải bảo vệ chúng ta chứ." Hải Thanh Mạc đứng dậy là lập tức cười bồi, "Đại ca, sách của huynh đâu, sao còn cầm một thanh kiếm?" "À, của người khác, ngươi gọi vội quá, quên trả." Thư sinh áo trắng tiện tay ném một cái, thanh trường kiếm bay trở về. Dưới tấm biển thiên hạ thái bình, Mạc Thiên Hối hơi thở mong manh nhìn thanh trường kiếm của mình bay về, vội vàng giơ tay bắt lại nhưng nắm vào khoảng không. Trường kiếm kia viết lại 4 chữ thiên hạ thái bình lên tấm biển trống không, sau đó mới rơi xuống trước mặt hắn. Mạc Thiên Hối kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, cuối cùng thở dài một tiếng, rút trường kiếm lên lảo đảo rời khỏi. Trên đường Trường Minh, thư sinh cúi người với nam nhân đội nón che, "Lan Lăng Hải gia, Hải Thanh Ngôn, ra mắt công công." "Công công?" Hải Thanh Mạc sửng sốt, "Ngươi chính là trưởng tử của Hải gia, Hải Thanh Ngôn." Nam nhân đội nón che tháo nón che ra, cuối cùng cũng để lộ diện mạo thật, "Cái này." Hải Thanh Mạc trợn tròn hai mắt, chỉ thấy nam nhân trước mắt da rẻ trắng trẻo như ngọc, hai hàng mi thanh tú thon gọn kéo tới phần tóc mai, đi cùng cặp mắt phượng đầy quyến rũ, rõ ràng là một mỹ nhân tuyệt sắc trong tranh, sao lại là một công công cho được? "Đại ca mù à, thế này mà bảo là thái giám?" Hải Thanh Mạc chỉ vào vị công công kia, nhìn Hải Thanh Mạc nói, "Im miệng." Hải Thanh Mạc gõ một phát lên đầu Hải Thanh Mạc. Giờ phút này Hải Thanh Thiên mặt mũi bầm dập bò từ dưới đất dậy, ra mặt thay cho nhị ca của mình, "Đại ca, nữ nhân này ra tay trước, không được vô lễ." Hải Thanh Ngôn trừng mắt với hắn một cái, "Làm lễ, ra mắt Hồng Niệm công công." Hải Thanh Mạc và Hải Thanh Thiên nhìn nhau, bất đắc dĩ nói, Lan Lăng Hải gia Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Thiên, ra mắt Hồng Niệm công công. Hồng Niệm thu hạ ảnh kiếm, đáp lễ ba người bọn họ, cuối cùng nhìn Hải Thanh Ngôn lắc đầu, đại công tử, xin hỏi chủ nhân nhà ta đối đãi với Lan Lăng Hải gia các ngươi ra sao? Hải Thanh Ngôn suy nghĩ một chút, long ân như biển, muôn đời không hết, thế thì vì sao hắn lại thành ra như vậy? Hồng Niệm chỉ về phía Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc đầu tiên sửng sốt, tiếp đó tức giận nói, ta thì làm sao, ngươi phải nói rõ ràng cho ta làm sao nào, chẳng lẽ không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự à, rác rưởi, câm miệng cho ta. Hải Thanh Mạc tức giận mắng, Hải Thanh Thiên vội vàng che miệng Hải Thanh Mạc, nhị ca đừng nói nữa, nói tiếp đại ca lại đánh huynh đấy. Hồng Niệm lại thở dài một tiếng, lần này gia chủ bảo ta tới, dẫn hắn tới Chính Khí Minh học nghệ, nhưng giờ nhìn lại, ta cảm thấy Chính Khí Minh cũng không cứu được hắn. Hải Thanh Mạc sửng sốt, gia chủ nhà ngươi là ai, hắn bảo ta tới Chính Khí Minh là ta phải tới Chính Khí Minh hay sao? Đại ca, ta không đi, thân phận của hắn đã bị phát hiện, Hải Thanh Ngôn hỏi đầy ẩn ý, đúng vậy, hôm nay mới là đợt sát thủ đầu tiên, sau này còn có nhiều người hơn nữa, không thể ở lại Lan Lăng Thành nữa rồi, gia chủ mời Chính Khí Minh hỗ trợ, sẽ bảo vệ chu toàn, ta tới đây lần này là để dắt hắn đi. Khi nào? Hải Thanh Ngôn nghiêng đầu, giờ phút này, Hồng Niệm đáp rất dứt khoát, Hải Thanh Ngôn khẽ mỉm cười nói, ta cảm thấy ta bảo vệ được hắn. Hồng Niệm sửng sốt, Hải Thanh Ngôn nói câu này rất hòa nhã, nhưng thâm ý trong câu nói lại kiêu ngạo tới cực điểm, trong những người ở đây chỉ có Hồng Niệm hiểu câu bảo vệ được có ý nghĩa gì. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi trả lời, người không bảo vệ được, cho dù là Lan Lăng Thành cũng không bảo vệ được, đây không phải lựa chọn tốt. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh nghe mà như lọt vào sương mù, cuối cùng không nhịn được hỏi Hải Thanh Ngôn, đại ca, các ngươi chơi trò bí hiểm gì đấy, có người gã định tới bắt ta à, bắt ta làm cái gì, ta có thân phận gì chứ? Hải Thanh Ngôn suy nghĩ một lát, quay đầu lại nói với Hải Thanh Mạc, Thanh Mạc, ngươi có đồng ý tin tưởng đại ca, nghe lời đại ca? Đương nhiên. Hải Thanh Mạc gật đầu, đại ca chưa bao giờ nói sai. Được, thế thì đi cùng Hồng Niệm công công đi. Hải Thanh Ngôn nắm lấy bả vai nhị đệ của mình, tiếp đó vung tay ném gã tới bên cạnh Hồng Niệm, dẫn hắn đi đi, vậy nơi này xin nhờ đại công tử. Hồng Niệm tiếp lấy Hải Thanh Mạc, tiếp đó tung người lao đi. Đại ca, Hải Thanh Thiên cau mày, đệ có cảm nhận được không? Hải Thanh Ngôn trầm giọng hỏi, bốn luồng sát khí từ hướng đông nam tới. Hải Thanh Thiên gật đầu nói, chúng ta đi ngăn họ lại. Hải Thanh Ngôn bước chân lên phía trước, thân hình đã biến mất tại chỗ. Hồng Niệm dẫn theo Hải Thanh Mạc chạy băng băng trên đường. Ngoài dự liệu của hắn, lúc này Hải Thanh Mạc không có dấu hiệu gì là muốn dãy giụa. Hồng Niệm tò mò hỏi, hình như ngươi đã chấp nhận kết quả này. Hải Thanh Mạc gật đầu, đại ca đã lên tiếng, không khác gì lời của thánh nhân, huynh ấy bảo ta đi với ngươi, thế thì ta đi với ngươi. Hồng Niệm gật đầu, được, nhưng có một điều ta không thể không nói cho ngươi. Hải Thanh Mạc do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. Hồng Niệm khẽ cau mày, chuyện gì? Chính Khí Minh lập phái bên Hồ Tiên Huyền. Hồ Tiên Huyền ở hướng đông bắc, ngươi đang đi hướng tây bắc. Hải Thanh Mạc chỉ theo hướng ngược lại, cô nương, ngươi đi ngược đường rồi, ta không quen đường ở Bắc Thần. Hồng Niệm mặt hơi đỏ lên, dẫn Hải Thanh Mạc đổi hướng, ngoài ra đại ca ngươi cũng nói với ngươi rồi, đừng gọi ta là cô nương. Cô nương, nghe các ngươi nói chuyện lúc vừa rồi, ta có một suy đoán không chắc chắn lắm. Hải Thanh Mạc vừa bị kéo đi vừa nói, nếu không chắc chắn thì đừng có nói. Hồng Niệm không chút lưu tình trả lời, thế ta nói nhé. Hải Thanh Mạc trực tiếp làm lơ lời của Hồng Niệm, ta suy đoán, ta không phải do Lan Lăng Hải gia sinh ra. Thần sắc Hồng Niệm hơi đổi. Hải Thanh Mạc tiếp tục nói, hơn nữa cha rất của ta rất lợi hại, là một đại nhân vật của Nam Dạ Quốc, không khéo còn là vương gia gì đó. Hồng Niệm quay đầu lại quan sát Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc hoàn toàn không để ý tới thần sắc của cô, vẫn tự lẩm bẩm, chắc trên người ta có bảo vật gì đó, hành tung của ta bị bại lộ, có nhiều người tới truy đuổi ta, bọn họ là kẻ thù của cha ruột ta, muốn giết ta, sau đó cướp lấy bảo vật trên người ta. Hồng Niệm trầm giọng nói, mấy cái này là ngươi vừa nghĩ ra. Hải Thanh Mạc gãi đầu, tiểu sinh bất tài, thích nghe hát, mấy chuyện vừa rồi là tập hợp câu chuyện trong khúc hát, ta. Hồng Niệm rất muốn giơ chân đá bay cái gã ăn chơi này đi, nhưng ngay khoảnh khắc sau cô đã nhịn lại, vì có ba bóng đen xuyên qua bên cạnh cô, ngăn ngay trước mặt, khiến cô không thể không kéo Hải Thanh Mạc dừng lại. Hải Thanh Mạc dụi hai mắt mình, tốc độ của ba người này còn nhanh hơn Thanh Thiên của nhà chúng ta. Hồng Niệm trầm giọng nói, thuấn thuật sư của Mộc Vương phủ, quả nhiên bất phàm. Trên đời này có một loại người chuyên môn tu hành thuật thân pháp tốc độ, được gọi là thuấn thuật sư. Đây cũng là loại người khó dây dưa nhất trên đại lục, vì khi ngươi không địch lại bọn họ, rất có thể ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ. Còn khi bọn họ không địch lại ngươi, ngươi lại vĩnh viễn không thể đuổi kịp bọn họ. Hồng Niệm công công, thuấn thuật sư cầm đầu trầm giọng nói, Mộc Vương điện hạ vẫn luôn tán thưởng ngươi, ba huynh đệ chúng ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Hồng Niệm cười một tiếng, nhưng ta lại không tán thưởng Mộc Vương điện hạ. Thuấn thuật sư cầm đầu nhíu mày nói, mong công công nói năng cẩn thận. Nói năng cẩn thận. Hồng Niệm đột nhiên nghiêng người chém ra một kiếm, chỉ nghe một tiếng keng do binh khí va chạm vang lên, một thuấn thuật sư cầm đoạn đao trong tay bị cô cản lại, hai thuấn thuật sư còn lại cũng lập tức hành động, tốc độ ba người nhanh chóng tới mức chỉ thấy được tàn ảnh. lần lượt đánh về phía Hồng Niệm. Hồng Niệm che cho Hải Thanh Mạc ở phía sau, Hạ Ảnh kiếm lao vút ra, bay lượn xung quanh hai người tạo thành một lưới kiếm, ngăn cản toàn bộ công kích của ba người. Hải Thanh Mạc thấy vậy không khỏi kinh ngạc, thán phục nói, kiếm thuật của cô nương không tệ, còn cao cường hơn hộ vệ A-Lai của ta. Khóe miệng Hồng Niệm giật giật, A-Lai nhà ngươi, mạnh lắm à? Hải Thanh Mạc gật đầu, đương nhiên rồi, nghe nói A-Lai nhà ta là kiếm thuật sư tam phẩm. Tam phẩm, Hồng Niệm khẽ thở dài, thế thì ta phải cảm ơn lời khen của ngươi rồi. Hải Thanh Mạc gật đầu, cô nương, bọn họ không đánh được chúng ta, sao vẫn cố chấp như vậy? Hồng Niệm quay đầu lại nói, vì bọn họ định cầm chân chúng ta, đợi người tới. Lan Lang Thành, bên hồ Bích Thủy, một thư sinh, một võ phu, hai người đứng bên bờ sông, thân hình ưỡn thẳng, phía đối diện có bốn người đang đứng, mỗi người đều mặc giáp đen, cầm một thanh trường kiếm màu ô kim. Kiếm thuật sư cầm đầu trầm giọng nói, Lan Lăng Hải gia định đối địch với Lăng Nguyệt Tông chúng ta hay sao? Lăng Nguyệt Tông các ngươi là Nam Dạ Lăng Nguyệt Tông, nhưng ở đây là Bắc Thần. Hải Thanh Thiên nhẹ nhàng vung tay, hồ nước phẳng lặng chậm rãi dâng lên một gợn sóng, nếu chư vị vượt qua hồ nước. Thế thì sao? Kiếm thuật sư cầm đầu hỏi, giết các ngươi. Hải Thanh ngôn cười ôn hòa, lại nói ra lời tàn nhẫn nhất, không phải chỉ có chúng ta tới đây, người ngăn chúng ta cũng vô dụng. Kiếm thuật sư cầm đầu lắc đầu nói, thế thì thử xem. Hải Thanh ngôn khẽ nhướng mày, kiếm thuật sư cầm đầu vận sức nắm chặt chuôi kiếm trong tay, nhưng rốt cuộc chỉ thở một tiếng dài, cuối cùng vẫn không ra tay. Một hạt mồ hôi lớn cỡ hạt đậu chảy xuống trên trán hắn, gợn sóng trên hồ Bích Thủy vẫn chậm rãi dâng lên, từng tầng nối tiếp nhau. Hải Thanh ngôn đột nhiên quay đầu lại, mặt mày lộ vẻ lo lắng, tới rồi. Hồng Niệm đột nhiên giơ tay lên dầu, chỉ thấy một thanh trường kiếm từ trên không trung bay tới, phát ra tiếng rít thê lương. Bà thuấn thuật sư nghe thấy âm thanh kia, đồng thời thối lui sang bên. Thanh trường kiếm kia nhanh chóng xoay vòng trên không trung, dầm một tiếng đụng vào Hạ Ảnh kiếm của Hồng Niệm. Hạ Ảnh kiếm bay về tay Hồng Niệm, Hồng Niệm kéo Hải Thanh Mạc lùi liền mấy bước. Tiếp đó có một người áo trắng hạ xuống đất, thanh trường kiếm kia bắn khỏi mặt đất, bay vào vỏ kiếm của người áo trắng. Thật không ngờ nổi danh kiếm Hạ Ảnh lại xuất hiện ở nơi này, hân hạnh gặp mặt, Hồng Niệm công công. Người áo trắng trông mới khoảng 30, bên tóc mai có một lọn tóc bạc dài xõa xuống, dáng vẻ mang theo chút tiên khí, chỉ có hai hàng mi cực kỳ sắc bén. Hải Thanh Mạc chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy hàn khí lẫm liệt, người là phó minh chủ Thiên Sinh Minh. Đôi mắt Hồng Niệm hơi nhíu lại, nhìn thanh trường kiếm vẫn đang tỏa hàn khí kia, Ngọc Thiên Hàn. Người áo trắng gật đầu, đúng vậy. Hồng Niệm nắm chặt chuôi Hạ Ảnh kiếm trong tay, không thể tưởng tượng được Mộc Vương điện hạ chịu bỏ vốn liếng như vậy, không ngờ còn mời cả phó minh chủ của Thiên Sinh Minh, hạng 8 trên tinh phân bảng, Ngọc Thiên Hàn tiên sinh. Đáng tiếc, nếu là sư phụ ngươi tới thì hôm nay ta không ngăn nổi các ngươi, nhưng chỉ dựa vào thanh Hạ Ảnh kiếm này còn chưa đủ. Ngọc Thiên Hàn quanh tay sau lưng, chậm rãi nói, nể mặt sư phụ ngươi, ta có thể không giết ngươi, nhưng vị nhị công tử của Hải gia phải đi theo chúng ta. Hải Thanh Mạc đi tới bên cạnh Hồng Niệm, nhỏ giọng nói, cô nương, sư phụ cô nghe có vẻ rất lợi hại, cảm giác như tất cả mọi người đều nể mặt ông ấy. Hồng Niệm bất đắc dĩ nói, sư phụ ta là một trong thiên hạ tứ đại ma đầu, ngươi nói xem bọn họ có nên nể mặt ông ấy không. Hải Thanh Mạc hít một hơi lạnh, thiên hạ tứ đại ma đầu. Ngọc Thiên Hàn khẽ mỉm cười, giết người uống máu, tóc trắng cắt cổ, không ai muốn chọc vào một ma đầu như vậy. Nhưng vì sao Ngọc tiên sinh chắc chắn là sư phụ ta không tới? Hồng Niệm chậm rãi nói. Ngọc Thiên Hàn sửng sốt, lập tức cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai lọn tóc trắng bay lên từ mặt đất, trói lấy hai chân hắn. Bà thuấn thuật sư bên phía khác vội vàng cúi đầu, phát hiện hai chân họ cũng bị lọn tóc trắng mọc dưới đất lên trói chặt lên. Còn người Ngọc Thiên Hàn co chặt lại, đây là Bạch Phát Tam Thiên Trượng. Hồng Niệm cắm mạnh Hạ Ảnh kiếm xuống đất, chỉ thấy lọn tóc trắng mọc lên điên cuồng, trực tiếp nhô lên khỏi mặt đất, trói nghiến Ngọc Thiên Hàn và ba tên thuấn thuật sư. Chạy! Hồng Niệm vung mạnh Hạ Ảnh kiếm về phía trước, Hạ Ảnh kiếm bay thẳng về theo hướng mà bọn họ chạy trốn lúc đầu. Hồng Niệm nắm lấy tay Hải Thanh Mạc, tung người nhảy lên trước vài bước, tiếp đó rảo bước lướt tới, hai người đạp lên thân kiếm Hạ Ảnh. Chẳng lẽ đây là ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết? Hải Thanh Mạc vui vẻ nói. Hồng Niệm hừ lạnh một tiếng, A Lai nhà ngươi có biết chiêu này không? Hải Thanh Mạc lắc đầu, không biết. Hắn nói hắn luyện thêm 20 năm nữa mới có cơ hội. Hồng Niệm mỉm cười, A Lai nhà ngươi là kiếm thuật sư tam phẩm, thế ngươi cảm thấy ta là mấy phẩm? Hải Thanh Mạc giơ một ngón tay cái, ít nhất cũng phải nhị phẩm nhỉ. Hồng Niệm lảo đảo, thiếu chút nữa ngã khỏi Hạ Ảnh kiếm. Ngự kiếm phi hành, cho dù có lên tới kiếm thuật sư nhất phẩm cũng chưa chắc đã làm được, ngươi có thể thi triển dễ dàng như cô đã ít lại càng ít, kết quả tới miệng gã chỉ được có nhị phẩm. Đại công tử Hải gia mắng gã cũng không sai, rác rưởi. Hải Thanh Mạc ngồi xếp bằng trên thân kiếm, nhìn Lan Lăng Thành từ từ hóa nhỏ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác buồn rầu. Vừa rồi còn nói lúc đi trong lòng không thấy gì, nhưng bây giờ nhìn Lan Lăng Thành từ từ thu nhỏ, ta mới đột nhiên nhận ra mình phải đi thật rồi. Hồng Niệm gật đầu, nhìn nhiều một chút, có lẽ phải rất lâu sau ngươi mới trở lại đây. Rốt cuộc vì sao những người đó lại truy đuổi ta? Rốt cuộc gia chủ mà ngươi nói là ai? Hải Thanh Mạc không nhịn được hỏi, bây giờ ngươi có thể nói cho được chưa? Nói ra thì rất dài, đợi lúc tới chính khí minh ta sẽ cho ngươi biết. Hồng Niệm trả lời. Hải Thanh Mà cũng không vội, chỉ nhún vai, nếu không phải đại ca nói ta phải tin ngươi, có lẽ bây giờ ta đã tung người nhảy xuống rồi. Ngươi nhảy đi, Hồng Niệm xua tay, ta không cản ngươi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp đó nở nụ cười khó nhọc, đã nói sẽ nghe lời đại ca mà. Hồng Niệm vung nhẹ cánh tay, hạ ảnh kiếm lắc lư một cái, Hải Thanh Mạc không ngồi vững thiếu chút nữa ngã từ trên thân kiếm xuống. Hắn vội vàng ôm chặt lấy Hồng Niệm, cứu mạng, ta sai rồi, ta không dám khoác loác nữa đâu. Hồng Niệm bị ôm chặt, vừa hẹn vừa giận lại vừa buồn cười, ngón tay búng nhẹ lên trán hắn, trực tiếp gạt bay hắn ra ngoài. Hải Thanh Mạc rơi từ trên thân kiếm xuống, hét a á liên hồi. Hồng Niệm thì ngồi trên thân kiếm chậm rãi đảo một vòng trên không trung rồi mới đuổi theo. Cuối cùng đến lúc mặt của Hải Thanh Mạc sắp chạm đất thì cô mới kéo cổ áo y, nhẹ nhàng nhấc lên, di rời lực rơi sau đó ném hắn xuống đất. Lần đầu tiên ta thấy nghi ngờ đại ca đấy. Hải Thanh Mạc ngồi dưới đất, lau mồ hôi lạnh trên người. Hồng Niệm thu trường kiếm, lấy từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, hai ngón tay nết một cái, tấm bùa vàng bắt đầu bốc cháy. Hồng Niệm vung nhẹ cánh tay, bùa vàng hóa thành tro tàn giữa không trung. Cô làm gì vậy? Hải Thanh Mạc tò mò hỏi. Hồng Niệm giải thích, ta phải nghĩ cách đưa tin cho chính khí minh, bảo bọn họ phái người tới tiếp ứng chúng ta. Ta không phải đối thủ của tên Ngọc Thiên Hàn vừa rồi. Hải Thanh Mạc nghi hoặc, ta còn tưởng chiêu Bạch Phát Tam Thiên Trượng của ngươi đã giải quyết hắn. Đó không phải là Bạch Phát Tam Thiên Trượng của ta, đó là một luồng kiếm ý mà sư phụ ta để lại trong hạ ảnh kiếm, dùng xong là hết. Nhưng dẫu sao đó cũng không phải là sư phụ ta đích thân tới, không nhốt được hắn quá lâu. Hồng Niệm lắc đầu nói, thế chúng ta dừng ở đây làm gì? Chạy tiếp đi. Hải Thanh Mạc vội vàng nói. Hồng Niệm ngồi xếp bằng xuống, niệm lực của ta đã không trèo chống nổi, ta cần nghỉ ngơi một chút, cho ta hai canh giờ. Ngươi đói rồi? Hải Thanh Mạc hỏi. Hồng Niệm do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, cũng có thể nói là vậy. Thế thì ngươi ở đây chờ ta một chút. Hải Thanh Mạc xoay người rời khỏi, ta đi tìm chút thức ăn. Thấy Hồng Niệm không tỏ ý kiến, Hải Thanh Mạc lập tức chạy vào khu rừng bên cạnh, gã thở một hơi dài, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát thân. Gã bắt đầu do dự, có nên nhân lúc còn chưa đi xa, lén lút trở về Lan Lăng Thành không? Tuy đại ca đã nói như vậy nhưng dù sao mình cũng không phải nhân tài tu hành, tới chính khí minh chắc chắn sẽ bị tra tấn tới chết đi sống lại, hay cứ về Lan Lăng Thành, hỏi cho rõ ràng, sau đó tới xin cha mẹ, không khéo lại không cần phải đi. Đang lúc gã suy nghĩ trong rừng cây, vừa vặn thấy một lão nông đi qua, gã vội vàng hỏi, vị đại bá này, xin hỏi nơi này cách Lan Lăng Thành bao nhiêu dặm? Lão nông kia sửng sốt, Lan Lăng Thành, đó là tòa thành ở biên giới, gần sát Nam Dạ Quốc đúng không? Hải Thanh Mạc gật đầu, đúng vậy. Lão nông lộ vẻ khó xử, cái này thì không biết được, cả đời này lão chưa tới nơi nào xa như vậy, đời này lão mới chỉ tới đại thành Dạ An cách đây trăm dặm, sau đó tới Lan Lăng Thành còn phải ngồi xe ngựa mấy ngày. Mẹ nó, đại bá, tạm biệt. Hải Thanh Mạc chắp tay xoay người rời khỏi. Hóa ra ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh chóng như vậy, Hải Thanh Mạc cảm thấy mình mới ngồi trên thân kiếm trong chốc lát, không ngờ đã chạy xa như vậy, xem ra chạy trốn cũng chẳng được rồi. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ đi về phía trước, thấy một dòng sông nhỏ, lúc này Hồng Niệm đang ngồi xếp bằng nhập định. Hơn một canh giờ sau, cuối cùng nguyên khí cũng khôi phục đôi chú, nhưng ngay lúc cô chuẩn bị kết thúc nhập định, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, cô hít mũi mấy cái, xác nhận lại, giờ mới mở mắt ra, hóa ra Hải Thanh Mạc đang dùng nhánh cây cắm một con cá nướng, lung lay trước mặt cô. Thấy Hồng Niệm mở mắt, Hải Thanh Mạc hoảng sợ, vội vàng nói, Hồng Niệm cô nương, chắc người đói bụng rồi hả, ta nướng cá, ngươi ăn một con đi, cái này ăn được ư? Hồng Niệm nhận cá nướng, khẽ nhíu mày. Hải Thanh Mạc cả giận nói nhảm. Cá ta nướng rất có tiếng trong Lan Lăng Thành đấy. Từ nhỏ dã thường xuyên bị phụ thân đuổi ra khỏi phủ, không cho ta ăn cơm. Nhưng Lan Lăng Thành có gì? Có sông, có hồ, sông nào ta chưa từng câu cá, hồ nào ta không bắt ba. Ngươi tự hào quá nhỉ? Hồng Niệm ngắt lời Hải Thanh Mạc, ngươi sống trong Hải gia bao năm mà học được có thế thôi à? Phụ thân ngươi Hải Ly cũng là kiếm thuật sư nổi tiếng Bắc Thần, ngươi học Vong Trần kiếm pháp của hắn đến đâu rồi? Hải Thanh Mạc chắp tay nói, Vong Trần kiếm pháp của ông ấy, đương ta không theo kịp, ở đây chơi chữ. Nguyên văn Hải Thanh Mạc nói Vọng Trần Mạc cập không theo kịp. Hồng Niệm sửng sốt, ngươi còn chơi đồng âm nữa, cái này là vị đại ca đã thành quân tử của ngươi dạy phải. Hải Thanh Mạc xua tay, ai, đại ca mà dạy học, ta mệt tới mức chỉ muốn ngủ, khó khăn lắm mới có chút học thức, đều là học từ một người bạn tốt họ Vương trong thành, ta thật muốn đánh chết ngươi. Hồng Niệm siết nắm tay, cô nương. Hải Thanh Mạc giơ tay ra hiệu im lặng, đã nói sẽ bảo vệ ta cơ mà, sao lại nói ra tiếng lòng. Hồng Niệm chẳng muốn để ý tới hắn nữa, cắn một miếng cá nướng. Lại phát hiện tuy lớp da của con cá nướng này được nướng vừa vàng vừa giòn, nhưng thịt cá vẫn rất mềm rất thơm. Cô vừa cắn một cái là vội vàng giơ tay hứng, sợ nước cá bên trong bắn lên quần áo. Hải Thanh Mạc dựa vào gốc cây, tự ăn thịt cá, trong lòng thầm nghĩ, kiếm khách thần tiên gì chứ, vẫn ăn cá nướng của ta ngon lành. Gã lại cắn mấy miếng, ăn sạch cá nướng trong tay, cuối cùng ném cành cây sang bên cạnh. Hồng Niệm cô nương, Ngọc Thiên Hàn thì lợi hại vậy sao? Chúng ta chỉ có thể chạy, không thể đánh lại hắn à? Hồng Niệm lắc đầu nói, không đánh được. Cảnh giới của hắn cao hơn ta, cô nương, rốt cuộc ngươi là mấy phẩm? Hải Thanh Mạc hỏi. Vô phẩm, Hồng Niệm trả lời. Ngũ phẩm, thấp vậy à? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Không phải ngũ phẩm, là vô phẩm. Võ phu phàm tục chi theo phẩm bậc, nhưng nếu vượt qua nhất phẩm, vậy không còn bị trói buộc trong quy củ của phàm tục nữa, cũng tức là người trên núi mà thế nhân thường nói tới. Hồng Niệm nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe chuyện này à? Hải Thanh Mạc gật đầu, chẳng trách ngươi cứ nói người trên núi này người trên núi kia, hóa ra ý nghĩa như vậy. Còn người trên núi cũng chia thành 4 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất là tiêu giao cảnh, tới cảnh giới này ngươi đã có thể soi sáng cõi lòng, cắt đứt trần duyên, đi lại trên thế gian tiêu giao tự tại. Tầng thứ hai là huyền tâm cảnh, vừa lĩnh ngộ được cái huyền diệu của đạo, có được trí tuệ thông thiên. Kiếm thuật sư trong cảnh giới này đều đạt tới trình độ tâm kiếm hợp nhất. Cảnh giới thứ ba lại là nhân tiên cảnh, còn được gọi là địa lục cảnh. Đạt tới cảnh giới này thì tuổi thọ lên tới vài trăm tuổi nhưng dung nhan vẫn không hề già đi. Cảnh giới thứ tư là thiên bệ cảnh, người lên tới cảnh giới này tương đương với bước nửa bước lên bậc thang thiên cung, chỉ một bước nữa là lên tới trời. Nếu bước ra bước kia thì sao? Hải Thanh Mạc truy hỏi. Đó là phá tứ cảnh, tới cảnh giới thứ năm, thái thượng. Kết quả cũng giống như vị thành chủ Lan Lăng Thành trong quá khứ, mọc cánh thành tiên, phi thăng đi khỏi. Hồng Niệm trả lời. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng lẽ Hồng Niệm cô nương đã lên tới nhân tiên cảnh trong truyền thuyết? Tuy trông ngang tuổi ta nhưng thật ra đã hơn trăm tuổi. Hồng Niệm bất đắc dĩ lắc đầu, tới cảnh giới nhân tiên thì hai đại vương triều đều phải cung phụng ta, sao còn phải đi làm chuyện khổ sai giết địch cứu người như vậy? Ta mới đạt tới đỉnh cảnh giới tiêu giao mà thôi, đã bồi hồi trước huyền tâm cảnh 2 năm rồi. Thế còn Ngọc Thiên Hàn thì sao? Hải Thanh Mạc lại hỏi. 4 năm trước Ngọc Thiên Hàn đã đạt tới huyền tâm cảnh. Hồng Niệm thở dài một tiếng, cách nhau một cảnh giới cũng là lạch trời không thể vượt qua. Đã biết là lạch trời, sao cô nương còn phải ra sức dãy giụa? Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau bọn họ. Hồng Niệm thân thể cứng đờ, ánh mắt hơi đổi. Ngươi thoát khỏi Bạch Phát Tam Thiên Trượng nhanh đến vậy sao? Bạch Phát Tam Thiên Trượng lợi hại thật đấy, nhưng dù sao cũng chỉ là một luồng kiếm ý mà sư phụ ngươi để lại, muốn trói ta nào dễ dàng vậy? Ngọc Thiên Hàn ngạo nghễ nói, ta cũng chỉ cách đỉnh phong của huyền tâm cảnh một bước, ngươi chỉ là tiêu giao cảnh, ta nghĩ không cần lãng phí thời gian. Nếu cảnh giới cao thấp là có thể quyết định thắng bại, thế thì gặp mặt đối thủ sao phải đánh tới mức long trời lở đất, trực tiếp báo cáo cảnh giới, so xem ai lớn ai nhỏ là được rồi mà. Hải Thanh Mạc đột nhiên nói, cảnh giới quyết định cao thấp trước khi khai chiến, nhưng sinh tử lại được quyết định trong mỗi khoảnh khắc chiến đấu. Ồ, Ngọc Thiên Hàn nhớn mày, Hải Thanh Mạc bước lên trước một bước, ngươi có tin không? Trong vòng 3 chiêu, ta sẽ giết ngươi. Ngọc Thiên Hàn sửng sốt, ngay cả Hồng Niệm cũng ngây ngẩn cả người. Cô nhìn về phía Hải Thanh Mạc, chỉ thấy giờ phút này khóe miệng Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, thần sắc thản nhiên, câu nói vừa rồi cực kỳ tiêu sái, có vẻ không giống giả vờ. Chẳng lẽ Hải Thanh Mạc này vẫn giấu giếm thực lực? Ngọc Thiên Hàn cười lạnh nói, ngươi giết ta thế nào? Ngươi tưởng ta bị nhốt trong Lan Lăng Thành, lớn lên là một tên bất học vô thuật hay sao? Ta giấu tài, chính là chờ ngày hôm nay. Hải Thanh Mạc vung tay lên, gió nổi lên, chỉ thấy nơi này đột nhiên có cuồng phong ồ ạt, cát bay đá chạy, lá cây bị thổi tứ tán. Hồng Niệm cũng hơi ngạc nhiên, giơ tay là có thể hô mưa gọi gió, đây đâu phải năng lực của người thường. Niệm chỉ phong tức, bà sa huyễn trận. Hải Thanh Mạc lật ống tay áo, đột nhiên trong tay xuất hiện một viên bi long lanh óng ánh, hắn búng ngón trỏ, viên bi bay thẳng về phía Ngọc Thiên Hàn. Ngọc Thiên Hàn trợn tròn hai mắt, viên bi rơi trước mặt hắn một trượng, ngươi định dùng viên lưu ly châu này để giết ta? Ngọc Thiên Hàn khinh thường nói, ngu ngốc. Hải Thanh Mạc giơ tay ra nắm lấy ống tay áo Hồng Niệm, Hồng Niệm cô nương, chúng ta đi. Ngọc Thiên Hàn đang định đuổi theo, lại thấy viên lưu ly châu kia đột nhiên biến mất, cảnh tượng xung quanh tự nhiên biến thành một màu đen kịt, hắn nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy mình lơ lửng trên một vực sâu vạn trượng, sau khi hắn nhìn xuống là dưới chân cũng biến mất, toàn thân nhanh chóng rơi xuống, hắn quát lớn, là trận pháp. Hồng Niệm vội vàng chém ra hạ ảnh kiếm, nắm lấy Hải Thanh Mạc đạp lên trường kiếm, bay tới không trung. Cô kinh ngạc hỏi, ngươi là trận pháp sư? Hải Thanh Mạc gãi đầu, ta đâu phải trận pháp sư gì, viên lưu ly châu ấy là đại ca tặng cho ta vào sinh nhật năm kia, bảo ta dùng khi gặp nguy hiểm, nếu không phải người bày trận, thế thì trận pháp đó không nhốt được hắn lâu lắm đâu. Hồng Niệm nhíu mày nói. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ, chính khí minh đâu, sao người của bọn họ còn chưa tới? Hồng Niệm bấm ngón tay tính toán khoảng cách, theo khoảng cách từ Lan Lăng Thành tới chính khí minh, đáng lẽ chúng ta sắp tới nơi rồi, cho dù chưa tới thì người tiếp ứng của họ cũng phải tới rồi chứ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chính khí minh có ý đồ khác? Hải Thanh Mạc lấy từ trong lòng ra một viên lưu ly châu khác, chỉ thấy viên lưu ly châu kia xoay một vòng trong tay gã rồi đột nhiên tách một tiếng nứt ra, gã kêu khẽ một tiếng, không tốt, trận pháp bị phá rồi, ôm lấy ta. Hồng Niệm đột nhiên hô. Hải Thanh Mạc sửng sốt, cái gì, ôm lấy ta? Hồng Niệm vừa nhìn về phía sau vừa nghiêm túc nói. Hải Thanh Mạc cười xấu hổ, có được không, đừng lắm lời nữa. Hồng Niệm nói lần cuối cùng, ôm lấy ta, cô nương đúng là Bồ Tát sống. Hải Thanh Mạc không còn do dự, ôm chặt lấy eo Hồng Niệm, một mùi hương thanh mát ập tới, khiến tâm thần gã rối loạn, nhưng ngay sau đó tâm thần gã đã thăng thiên, vì Hồng Niệm đột nhiên tung người nhảy từ trên thanh trường kiếm xuống dưới. A a a a a a! Hải Thanh Mạc kêu la, sao không báo trước ngươi nhảy ta cũng nhảy. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hồng Niệm quay lưng xuống đất, đầu hướng lên trời, hai tay vạch nhẹ về phía Thanh Hà Ảnh Kiếm vẫn đang phi hành, tiếp theo là một động tác như thiên nữ tán hoa. Theo động tác của Hồng Niệm, trên thân Hà Ảnh Kiếm có một luống sáng lóe lên, tiếp đó phóng thích, toàn bộ không trung phủ một vầng hào quang đỏ tươi. Hà Ảnh Kiếm biến mất tại chỗ, nhưng khắp nơi trên không trung đều bị một ánh nắng chiều chiếm cứ, hào quang đó chậm rãi biến hóa, lại tạo thành hình một thanh kiếm. Trên đỉnh núi cao ở đằng xa, có một nam nhân đang đứng, lặng lặng ngắm ánh nắng chiều này. Nam nhân này mặc bộ trường bào màu lục khá đậm, không mấy đẹp đẽ quý phái nhưng được giặt rũ cực kỳ sạch sẽ, hai hàng mi cực kỳ khí khái nhưng không quá sắc bén, khóe miệng luôn mang ý cười kèm một vẻ hòa nhã. Hắn quan sát một lúc lâu rồi mới nói ra bốn chữ: "Không tệ, rất đẹp." Còn ở phía kia, Ngọc Thiên Hàn đã ngự kiếm lên không trung, trong lòng lại không có cảm thụ như vậy. Hắn nhìn thanh trường kiếm như ánh nắng chiều hóa thành đang từ từ ngưng tụ trên không trung, trường kiếm dưới chân đã bắt đầu rung động bất an, một ánh kiếm mà hóa thành cả trời hào quang. Tuy là kẻ địch nhưng được thấy cảnh này kiếm này cũng coi là may mắn. Ngọc Thiên Hàn đạp nhẹ một cái, trường kiếm uốn lượn bay lên tới tay, mà thân hình y cũng thong thả hạ xuống bên dưới. Khoảnh khắc đó hào quang trên không trung đột nhiên tiêu tán, chỉ còn lại một ánh kiếm chém về phía Ngọc Thiên Hàn. Ngọc Thiên Hàn vung kiếm lên cản, chỉ nghe rầm một tiếng, không trung vang lên tiếng sấm nổ, trường kiếm trong tay Ngọc Thiên Hàn văng ra, thân thể cũng rơi thẳng xuống. Cùng lúc đó, Hồng Niệm cũng kéo Hải Thanh Mạc khó nhọc hạ xuống đất. Sau khi buông Hải Thanh Mạc ra, Hồng Niệm toàn thân rã rời nằm dưới đất. Hải Thanh Mạc lau mồ hôi chảy đầy đầu, tiếp đó đi tới đỡ Hồng Niệm. "Hồng Niệm cô nương, cô không sao chứ? Chiêu kiếm này tiêu tốn quá nhiều niệm lực của ta." Hồng Niệm lắc đầu nói, "Ta không đi được nữa." Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Hạ Ảnh Kiếm đâu?" Hồng Niệm thở dài một tiếng, "Không còn, không còn." Danh kiếm hạng 9 trên kiếm phủ cứ thế không còn. Hải Thanh Mạc líu lưỡi nói, "Chỉ là bây giờ không còn thôi. Hạ Ảnh Kiếm là ánh nắng chiều biến thành, kiếm phách vẫn giấu trên người ta, thế nào rồi cũng gặp lại." Hồng Niệm lấy tấm bùa vàng cuối cùng trên người mình ra, hy vọng cuối cùng chính là chính khí mình đã tới rồi. Bùa vàng lập tức cháy lên, nhưng mới đốt được một góc thì lửa đã tắt rụi. Hồng Niệm thu tấm bùa, gương mặt biến sắc, chính khí mình sẽ không chạy tới. Một giọng nói mang chút ý cười đột nhiên vang lên. Hồng Niệm quay đầu lại, Hải Thanh Mạc lập tức đứng dậy ngăn trước người cô, "Vì sao lại không tới?" Sắc mặt Hồng Niệm biến đổi, chẳng lẽ chính khí mình định hủy lời hứa? Nam nhân kia lắc đầu, "Chắc là không đâu." Hồng Niệm lại cau mày, "Chẳng lẽ người mà họ phái tới bị Thiên Sinh Minh chặn giết?" "Nam Dạ Thiên Sinh Minh giết người của chính khí mình ở Bắc Thần, chuyện ngông nghênh như vậy ta phải nghe được từ lâu rồi chứ?" Nam nhân kia vẫn lắc đầu. Hải Thanh Mạc không nhịn được hỏi, "Thế thì vì sao?" Nam nhân kia nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, mọi thứ dưới đất bị thổi bay, tấm bia đá bị lá cây che phủ cũng hiện ra, chỉ thấy trên đó viết ba chữ rõ rành rành: "Quân Kiến Sơn." Quân Kiến Sơn. Hồng Niệm chỉ cảm thấy khí huyết cuộn lên trước ngực, thiếu chút nữa nôn ra một búng máu. Hải Thanh Mạc cũng hoang mang, "Quân Kiến Sơn, đây là đâu?" Nam nhân kia khẽ mỉm cười, "Cách Tiên Huyền Hồ của chính khí mình cả ngàn dặm." Hải Thanh Mạc cũng ngớ người, "Đi lạc, các ngươi từ đâu tới đây?" Nam nhân kia hỏi. Hải Thanh Mạc thành thật đáp, "Là Lăng Thành." Nam nhân kia sửng sốt, tiếp đó cười càng vui vẻ, "Thế thì không thể nói là đi nhầm." Hải Thanh Mạc thở phào một tiếng, "Là đi ngược." Câu tiếp theo của nam nhân kia lại khiến vẻ mặt hắn hoàn toàn sụp đổ. Hồng Niệm che ngực, hạ giọng mắng, "Chẳng phải ngươi nói ta đi ngược hướng à?" "Nhớ, nhớ nhầm." Hải Thanh Mạc gãi đầu, cười ngượng ngùng không thôi. Nam nhân kia đột nhiên nhìn về phía trước, bộ trường bào màu lục đậm nhẹ nhàng bay lên, "Xem ra kẻ địch của các ngươi không định buông tha cho các ngươi như vậy." Hải Thanh Mạc cũng bất đắc dĩ, "Cái tên này, đến thế rồi còn không đánh chết được hắn à?" Chênh lệch một cành, quả nhiên cách biệt một trời một vực. Hồng Niệm lắc đầu nói, "Xem ra hôm nay chúng ta phải chết ở đây." "Không, không chết." Nam nhân kia cười nói. Hải Thanh Mạc thần sắc thay đổi, "Vị huynh đài này định cứu chúng ta à?" "Ngươi." Hồng Niệm quan sát cẩn thận nam nhân kia nhưng không nhìn ra cảnh giới của hắn. Trên người hắn không hề có niệm lực lưu động, không khác gì người bình thường, chẳng qua trên người toát lên khí độ phi phàm, đặc biệt là câu nói không chết kiên nhẹ như mây gió, khiến người ta khó mà nhìn thấu. Trong lòng cô bỗng hiện lên một cái tên. Nam nhân kia nhìn luồng kiếm khí càng lúc càng tới gần, chậm rãi nói, "Đương nhiên, ta có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Hải Thanh Mạc hỏi. Nam nhân kia giơ tay chỉ lên trời, "Ta muốn Hạ Ảnh Kiếm kia." Hồng Niệm cả kinh, "Vì sao?" "Vì Hạ Ảnh Kiếm, xếp hạng 9 trên kiếm phổ." Giọng điệu của nam nhân kia bỗng trở nên dịu dàng, "Điều kiện của ngươi là danh kiếm." Hải Thanh Mạc gật đầu, "Cái này cũng có thể hiểu được." Nam nhân kia lại lắc đầu, "Không, ta trích số 9." Cuối cùng Hồng Niệm cũng xác định suy đoán trong lòng mình, "Quả nhiên ngươi là quân cửu." Nam nhân kia nhẹ nhàng phất ống tay áo, "Ngươi nghe tên ta rồi, tu huyền cửu kiếm pháp, bội kiếm là cửu thiên, luyện kiếm ở cửu long nhai, nhiều năm đứng hạng 9 trên tinh vân bảng, cả bắc thần lẫn nam dạ, có ai không biết đại danh Quân Kiến Sơn quân cửu?" Hồng Niệm trả lời, "Thế chúng ta giao dịch chứ?" Quân cửu phất tay nói, "Đồng ý." Hồng Niệm gật đầu nói, Quân cửu giơ một tay với Hải Thanh Mạc, giọng điệu khiêm tốn, xuống núi hơi vội, quên mang kiếm, xin cho ta mượn một thanh kiếm. Hải Thanh Mạc sửng sốt, ta không có kiếm. Ngươi có? Quân Cửu lắc đầu nói, ta không có thật mà. Hải Thanh Mạc vội nói, không, ngươi có. Quân Cửu giơ tay, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm Hải Thanh Mạc một cái. Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy điểm chu sa trên mi tâm như bị đốt cháy, trở nên nóng bỏng, hắn không nhịn được kêu la thảm thiết, gương mặt hóa thành dữ tợn, nhưng nam nhân kia vẫn không buông tay. Dừng, dừng tay, Hải Thanh Mạc quát khẽ nói, tình kiếm hồng nhan. Nam nhân kia kéo tay về phía sau, một thanh trường kiếm màu đỏ bị nam nhân này rút ra từ mi tâm Hải Thanh Mạc, và điểm chu sa giữa mi tâm Hải Thanh Mạc cũng biến mất không còn tăm hơi. Hồng Niệm mặt mày khí huyết, đây là... Giữa mi tâm có điểm chu sa, chiếu rọi qua vạn đóa hồng nhan. Nam nhân kia nhìn hồng nhan kiếm trong tay, gương mặt lộ vẻ vui mừng, thấy kiếm này, may mắn. Hải Thanh Mạc nằm sụi lơ dưới đất, vuốt dấu vết ở mi tâm, nhưng vẫn đau tới nhe răng trợn mắt. Hồng Niệm lại đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, hắn tới rồi, ta sẽ xuất kiếm. Trước khi ta xuất kiếm, đáp ứng ta một chuyện, Quân Cửu chậm rãi nói. Hải Thanh Mạc cố chịu đau đớn nhìn về phía Hồng Niệm, nhưng lại phát hiện vẻ mặt Hồng Niệm cũng hoang mang. Sau khi thấy ta xuất kiếm, đừng có yêu ta, Quân Cửu lạnh nhạt nói một câu, sau đó chém ra một kiếm. Kiếm này chém ra, lá rụng khô vàng dưới đất đều biến thành màu đỏ, đóa hoa héo úa lại nở rộ khoa nhan sắc, bươm bướm trong rừng bay lên, múa lượn bám theo luồng kiếm khí đó, ngay cả cơn gió từ phía đông thổi tới cũng không nhịn được quay đầu lại, đuổi theo chiêu kiếm này. Cuộc đời này Hồng Niệm đã thấy vô số chiêu kiếm, nhưng chưa bao giờ thấy chiêu kiếm nào hòa nhã như vậy. Chiêu kiếm này như làn gió ấm trong khuê phòng, như hoa cỏ trên đồng ruộng, như mây vờn bên trăng sáng, câu cá dưới minh nguyệt, lại như ngắm hoa trong màn sương, bóng trăng soi đáy nước. Thậm chí sau chiêu kiếm kia cô còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, khiến Hồng Niệm không cách nào tả được nó do bản thân chiêu kiếm này mang tới hay là một loại ảo giác dịu dàng. Một kiếm đánh tới, gió mát thổi qua, tĩnh lặng như lúc ban đầu, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Quân Cửu xoay người, khẽ mỉm cười, cắm thanh hồng nhan kiếm trở lại mi tâm Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc rên lên một tiếng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hồng Niệm nhìn về phía trước, đã đờ người ra, chiêu kiếm của ngươi đã phế bỏ hắn rồi. Quân Cửu gật đầu, chắc là phế bỏ rồi, ta không giết người. Sau khi bị phế bỏ hắn sẽ tự rời khỏi. Vẻ kinh hãi trên mặt Hồng Niệm vẫn không hề biến mất. Cô chậm rãi nói, nhưng đối phương là cao thủ hạng 8 trên tinh vân bảng. Ngọc Thiên Hàn, hạng 8 tinh vân bảng. Quân Cửu, hạng 9 tinh vân bảng. Hạng 9 đánh một kiếm phế bỏ hạng 8. Chuyện này mà nói ra, có nhìn thế nào cũng thấy vớ vẩn. Ngay cả Quân Cửu sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Hắn cao mày trầm giọng nói, người tới là Ngọc Thiên Hàn. Hồng Niệm gật đầu, đúng vậy. Theo ta lên núi. Quân Cửu đạp chân lao lên trên núi. Khi Hải Thanh Mạc tỉnh lại đã là đêm khuya. Gã cảm thấy mi tâm vẫn bỏng rát, nhưng đã không còn cảm giác đau thấu tim gan như ban ngày. Gã xoa mạnh lên điểm chu sa vài cái, học theo động tác của Quân Cửu kéo ra ngoài vài lần nhưng hoàn toàn không chút phản ứng. Đừng phí công, Hồng Niệm đứng ở cửa từ lúc nào không biết. Kiếm của ngươi là đại tông sư huyền tâm cảnh đỉnh phong đặt vào, ngươi bình thường không thể trực tiếp kéo nó ra như Quân Cửu được đâu. Có đại tông sư nào rảnh rỗi như vậy, nhét một thanh kiếm vào trong đầu ta. Hải Thanh Mạc hỏi, Hồng Niệm chậm rãi nói, phụ thân ngươi, phụ thân ta, cái lão ác nhân Hải Ly. Chẳng trách ta cứ đọc sách là thấy đau đầu, hóa ra là bị lão ta hại. Hải Thanh Mạc hùng hùng hổ hổ nói. Hồng Niệm lắc đầu, không phải gia chủ Hải gia, là phụ thân thật sự của ngươi, phụ thân thật sự của ta. Hải Thanh Mạc lại cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ ta không phải do lão già kia sinh ra thật à? Cha ruột ngươi là thất hoàng tử của Nam Dạ quốc, Vĩnh Vương điện hạ. Hồng Niệm hạ giọng nói, vương gia Nam Dạ. Hải Thanh Mạc vuốt cằm, hôm qua ta nghe ngươi gọi đám kia là người của Mộc Vương phủ gì đó, tức là Mộc Vương là huynh đệ với Vĩnh Vương, hai người tranh giành ngôi vị huynh đệ. Hồng Niệm đầu tiên gật đầu, tiếp theo nghi hoặc nói, rốt cuộc là ngươi không biết thật hay giả vờ giả vịt với ta. Hải Thanh Mạc nhún vai nói, chuyện này thì ta phải hỏi ngươi mới đúng, hôm qua ta bịa chuyện linh tinh chút thôi, ngươi còn bịa tiếp với ta, có thể thật lòng hơn một chút không? Ta hỏi ngươi nhé, cho dù ta là con trai của Vĩnh Vương điện hạ thật, thế thì bọn họ đều giết ta làm gì? Bao năm qua cha ruột ta có để ý đến ta đâu, chẳng lẽ bọn họ cho rằng bắt được ta là có thể khống chế cha ruột ta chắc, là vì thân phận của mẫu thân ngươi? Hồng Niệm hạ giọng nói. Hải Thanh Mạc lẩm bẩm, thân phận của mẫu thân ta, mẫu thân người là thánh nữ Bắc Thần Quốc, một hoàng tử Nam Dạ yêu đương với thánh nữ Bắc Thần, thế gian này coi đó là chuyện thiên lý bất dung. Hồng Niệm giải thích, Mộc Vương tốn rất nhiều năm mới tìm ra nhược điểm này, chỉ cần bắt được ngươi, hắn có thể buộc tội phụ thân ngươi không còn cơ hội tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Nam Dạ với hắn nữa. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi rồi nói, vị mẫu thân thánh nữ của ta đâu? Bà ấy rời khỏi thế gian từ rất nhiều năm trước rồi. Hồng Niệm trả lời, ánh mắt Hải Thanh Mạc khẽ rung động, nhưng nhanh chóng hỏi tiếp. Đám người Mộc Vương lấy đâu ra bằng chứng? Tình kiếm trên người ngươi là bằng chứng tốt nhất, đây là bội kiếm của mẫu thân người năm xưa. Hồng Niệm xoay người nhìn ánh trăng trên không trung, tình kiếm hồng nhan, thánh nữ Tích Quy. Quân Cửu xuất hiện trong sân từ lúc nào chẳng hay, đó là hình ảnh rất đẹp, khi còn nhỏ ta từng may mắn được thấy một lần. Hồng Niệm đột nhiên quay lại, kiếm khí xoay vòng quanh người, ngươi ở đây từ bao giờ? Nơi này là Quân Kiến Sơn, ta là chủ nhân hiện tại của Quân Kiến Sơn, ta có xuất hiện ở đâu trên Quân Kiến Sơn, vào lúc nào đi nữa, cũng không có gì là lạ. Quân Cửu chậm rãi nói, nhưng ta chỉ nghe được câu cuối cùng mà các ngươi nói, đó là tình kiếm do mẫu thân hắn để lại cho hắn. Thế thì thú vị rồi, thánh nữ Bắc Thần được thành thân sinh con từ bao giờ? Quân Cửu nở nụ cười hứng thú, cười tới mức trong lòng Hồng Niệm càng ngày càng hoảng hốt. Người có thể một kiếm phế bỏ Ngọc Thiên Hàn, cô có thủ đoạn gì để chạy thoát khỏi tay hắn? Quân Cửu nhẹ nhàng vung tay, lắc đầu nói, đừng sợ, ta không làm khó các ngươi đâu. Được, vậy xin cáo từ, chúng ta lập tức chạy tới Chính Khí Minh. Hồng Niệm oán hận nói, Quân Cửu đi lên trước một bước, cản đường bọn họ, thế thì ta phải làm khó các ngươi một chút rồi. Hải Thanh Mạc nhảy từ trên giường xuống, da mặt của vị huynh đài này còn dày hơn cả ta cứu các ngươi, nhưng thứ ta muốn còn chưa lấy được. Quân Cửu chỉ lên trời, hạ ảnh kiếm, ta dùng võ kiếm chân thân, tạm thời thì hạ ảnh kiếm không thể ngưng tụ thành kiếm thật, nhưng kiếm phách vẫn trên người ta, mỗi ngày hấp thu ánh chiều ta một lần, tốn mấy tháng là sẽ khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó ta sẽ tự mình đưa tới Quân Kiến Sơn. Hồng Niệm cung kính trả lời. Quân Cửu lắc đầu, nhưng ta phế bỏ Ngọc Thiên Hàn, ta không biết hóa ra người đuổi theo các ngươi là Ngọc Thiên Hàn, nếu biết đã không phải giá này. Ta giúp các ngươi là vì thấy vẻ đẹp từ hạ ảnh kiếm trên không trung, mọi thứ đẹp đẽ trên đời đều đáng được bảo vệ. Nhưng bây giờ Ngọc Thiên Hàn bị ta phế bỏ, 4 tháng sau nếu không có ai thay thế vị trí của hắn, thế thì Thông Thiên Các sẽ công bố tinh vân bảng mới, năm nay ta sẽ là hạng 8, như vậy là rất không tốt. Thế thì, Hải Thanh Mạc có dự cảm xấu, cho nên các ngươi phải nghĩ cách thay thế vị trí của hắn, nắm lấy hạng 8 tinh vân bảng, như vậy ta vẫn là hạng 9. Quân Cửu nhìn thoáng qua Hồng Niệm, ngươi đã là Tiêu Dao đỉnh phong, ta nhận ngươi làm đồ đệ, trong vòng 4 tháng ta bảo đảm ngươi sẽ lên tới Huyền Tâm cảnh, vượt qua Thiếu Chủ Thiên Khư các hạng 10, sau đó ta cố ý thua dưới tay ngươi, thế thì ngươi là hạng 8, còn ta là hạng 9. Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, trong lòng Hồng Niệm vừa thấy khó hiểu vừa thấy kinh hãi, thầm nhủ, chẳng lẽ người này đứng hạng 9 nhiều năm không phải vì thực lực của hắn chỉ đứng thứ 9 mà là hắn cố tình giữ mình ở hạng 9. Độ khó trong chuyện này không khác gì lên tới hạng nhất tinh văn bảng. Còn không đợi Hồng Niệm trả lời, Hải Thanh Mạc đã mở miệng hỏi trước, vì sao ngươi cố chấp với số 9 như vậy? Con số trong thiên địa, bắt đầu từ 1, kết thúc là 9, càn huyền dụng cửu, nãi kiến thiên tắc, 9 là điểm cuối của vạn sự vạn vật trên thế gian, ta muốn tu đạo, ta muốn thành tiên. Quân Cửu cười nói, con số 9 là đạo mà ta tu hành. Hồng Niệm lắc đầu cự tuyệt, nhưng ta đã có một vị sư phụ rồi, ta đã thấy chiêu hạ ảnh kiếm của ngươi được truyền thụ từ Cửu Thiên Tuế Nam Dạ Quốc. Đoạn ngôn, Quân Cửu nói đầy ẩn ý, đây không phải vị sư phụ tốt, một trong thiên hạ tứ đại ma đầu, đại thái dám giết người như ngoé. Hồng Niệm siết chặt nắm tay nói, nếu ngươi còn bất kính với gia sư, ta sẽ không khách khí đâu. Quân Cửu xua tay nói, ta không có ý bất kính, đúng là võ công của Đoạn công công rất cao, nhưng lại không thích hợp với ngươi. Ban ngày, sau khi ta chứng kiến chiêu kiếm của ngươi đã cảm thấy ngươi là truyền nhân tốt nhất cho Huyền Cửu kiếm của ta, hơn nữa ai nói đời người chỉ có thể có một vị sư phụ, cái gọi là sư phụ có hai loại, một hoa hai thật. Lời nói hoa mỹ, trong không giải thích, ngoài nói sơ qua, chỉ biết dối lừa, khiến người tin theo, đó là loại sư phụ ngu dốt, người nói thật lòng, giải thích tường tận, không chút thiếu sót, vạch trần sai lầm, khiêm tốn kín tiếng, không lộ tài hoa, đó mới là đại trượng phu. Hồng Niệm nhíu mày, ngươi đang nói cái gì vậy? Hải Thanh Mạc cẩn thận từng chút một ghé bên tai Hồng Niệm, hắn đang mắng sư phụ ngươi là loại ngu dốt, hắn mới là đại trượng phu. Hồng Niệm vung nắm tay, tuy trong tay không có kiếm nhưng lại có một luồng kiếm khí đánh về phía Quân Cửu. Quân Cửu phất tay áo một cái, dễ dàng hóa giải, tức là không đồng ý rồi, thế còn vị tiểu huynh đệ này. Quân Cửu nhìn qua Hải Thanh Mạc, thần sắc khá ái ngại, do dự một lúc lâu rồi cuối cùng mới nói, vị tiểu huynh đệ này có đồng ý gia nhập môn hạ Quân Kiến Sơn ta không? Ta á, Hải Thanh Mạc chỉ vào mình, vẻ mặt hoang mang, không phải ngươi định để ta làm hạng 8 đây chứ, truyền nhân tình kiếm, hậu nhân thánh nữ. Quân Cửu chỉ Hải Thanh Mạc, trông ngươi vô dụng như vậy, nhất định là đang giấu tài. Hải Thanh Mạc vỗ đùi, được thôi. Không được, ta nhận lời gửi gắm của vương gia, đưa ngươi đi chuyến này là để ngươi tới Chính Khí Minh bái sư học nghệ, sao có thể gia nhập môn hạ Quân Kiến Sơn được? Hồng Niệm vội vàng la lên. Quân Cửu hừ lạnh một tiếng, Chính Khí Minh lợi hại lắm mà, hiện nay trên đời có vô số môn phái tu hành, trong đó nổi danh nhất là Nhất Sơn Nhị Minh Tam Môn, Tứ Gia Ngộ Phái Lục Nhân. Nhị Minh chính là Chính Khí Minh tại Bắc Thần Quốc, Thiên Sinh Minh ở Nam Dạ Quốc, Tam Môn Ý Chỉ Thanh Vân Môn, Phong Tuyết Môn và Vạn Pháp Môn, Tứ Gia Chỉ Lý Gia ở Bạch Câu Thành, Chu Gia ở Thương Mạc Thành, Từ Mã Gia ở Thương Lâm Thành, Bách Lý Gia ở Bạch Trì Thành. Ngũ phái là Thái Ất Phái, Tinh Tú Phái, Tiên Hà Phái, Khuynh Thành Phái, Vân Cô Phái. Còn Lục Nhân Ý Chỉ 6 vị thánh nhân đã phá tứ cảnh nhưng vẫn không phi thăng, lưu lại ở nhân gian. Sau khi Quân Cửu rời khỏi, Hồng Niệm kiên nhẫn bắt tay vào giảng giải về người tu hành trong thiên hạ cho Hải Thanh Mạc. Lưu lại ở nhân gian làm gì? Hải Thanh Mạc hỏi. Hồng Niệm thở dài một tiếng, qua những lời bọn họ vừa trò chuyện, cô đã có thể xác nhận Hải Thanh Mạc này rõ ràng là người dưới núi. lên tới cảnh giới Tiêu Dao trở lên được gọi là người trên núi, còn chưa vào nhất phẩm nhưng đã bắt đầu tu hành thì là người tu hành, còn người dưới núi tức là vốn dĩ chẳng biết chân tướng của nhân gian giới này, cho rằng nhân gian phàm tục chẳng qua chỉ là hai vương triều đối lập, mọi người sống trên đời chỉ có trăm năm ngắn ngủi, thành tựu lớn nhất cũng chỉ tới mức vào triều làm quan, cái gì mà ngự kiếm phi hành, cưỡi hạc về trời đều là chuyện trong truyền thuyết, cái này cũng không có gì lạ lùng, đa số mọi người đều là người dưới núi, không phải bất cứ ai cũng được các môn phái tu hành lựa chọn làm đệ tử dưới trướng, không cách nào gia nhập môn phái tu hành, cũng là mất đi cơ hội thật sự nhận biết nhân gian giới này. Nhưng dẫu sao thân phận của Hải Thanh Mạc cũng rất đặc biệt, hơn nữa hắn được gửi nuôi ở Lan Lăng Hải Gia. Trăm năm qua Lan Lăng Hải Gia đã có không ít kỳ tài tu hành, ngay cả gia chủ Hải Ly cũng là người tu hành. Hải Thanh Mạc lại vô tri như vậy, đúng là hiếm thấy. Cô chỉ thầm than trong lòng, sau đó tiếp tục nói, ngươi cảm thấy trên đời này có quỷ không? Hải Thanh Mạc sợ hết hồn, trên đời này có quỷ thật à? Hồng Niệm bất đắc dĩ nói, trên đời này có quỷ thật. Hải Thanh Mạc lắc đầu, ta không tin, nếu có quỷ, vì sao ta chưa từng thấy? Hồng Niệm tiếp tục nói, ngàn năm trước thiên hạ là nơi sinh sống chung cho cả tiên, nhân, ma, quỷ, nhân gian giới là nơi nối liền với các giới, thường trở thành vị trí giao tranh của tứ giới, thế nên khắp nơi trong thiên hạ đâu đâu cũng dấy lên ngọn lửa chiến tranh, phàm nhân sinh sống khổ cực không thể tả. Nhân loại vốn là chủng tộc yếu ớt nhất nhưng cũng là chủng tộc có nghị lực nhất, trong dòng sông lịch sử năm rộng tháng dài, có không ít cường giả nhân tộc bắt đầu nắm giữ pháp môn chiến đấu, tu luyện kiếm thuật, dùng niệm ngự kiếm, dựa vào một thanh kiếm mà tung hoành thiên hạ, được gọi là kiếm thuật sư. Sau đó cũng có một số người tu hành sử dụng những binh khí khác, công pháp tu hành không chênh lệch mấy, những người này được gọi là binh võ giả, còn tu luyện thân pháp, dùng tốc độ thủ thắng, dựa vào tốc độ cực nhanh đối địch gọi là thuấn thuật sư, tu luyện trận pháp, dùng trận vây địch, dựa vào trận pháp kỳ môn hành tàu trên thế gian được gọi là trận pháp sư. Ngoài ra còn có người tu luyện công pháp ma tộc, mượn lực lượng âm thế u tuyền, dùng thuật pháp quỷ dị giết người, loại này được gọi là chú thuật sư, cũng là dị loại tại nhân gian, không được phép tồn tại trên đời. Hải Thanh Mạc nghe vậy sửng sốt, nhưng cũng giống như câu chuyện trong sách, nghe có vẻ rất thú vị, gã hỏi, sau đó thì sao? Hồng Niệm nhấp ngụm trà, tiếp tục nói, sau này, số lượng người tu hành càng lúc càng nhiều, các cường giả nhân gian giới thiết lập quy củ với các giới khác, từ đó trở đi nhân gian giới chỉ là nhân gian giới, các giới khác ở lại trong các giới khác, trong nhân loại có 4 vị thánh nhân chí cường cố thủ 4 phương, bảo vệ bình an cho thiên hạ, 4 người này lần lượt gọi là trang chủ, đảo chủ, sơn chủ và thành chủ, càng ngày càng thú vị. Hải Thanh Mạc chỉ hận bên cạnh không có một đĩa hạt dưa, không thể vừa cắn vừa nghe, nói về trang chủ trước đi. Giọng nói của Hồng Niệm mang vẻ tôn kính, trang chủ Đào Hoa Sơn trang trên Côn Luân Sơn, Triệu Chân Nhân, say mộng tỉnh lại, không cha không mẹ. Theo lời Triệu Chân Nhân nói, Chân Nhân vốn ở trong một giấc mộng đẹp, trong mộng còn thành thân với một cô gái dưới tán cây hoa đào, khi tỉnh lại đã tới nhân gian này, hơn nữa vừa vào nhân gian đã là trên tứ cảnh, tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Sau khi các giới còn lại thối lui, Triệu Chân Nhân xây dựng một tòa Đào Hoa Sơn trang ở nơi cực hàn Côn Luân Sơn, trong sơn trang trồng một cây hoa đào quanh năm không tàn. Triệu Chân Nhân ngồi dưới tán cây, ngồi một lần mà cả mấy trăm năm. Chân Nhân thủ hộ thiên môn, bất luận tiên nhân trên trời hay cường giả trên thế giới, muốn đi lại trên trời dưới đất đều phải được Chân Nhân cho phép, còn mạnh hơn tiên nhân. Hải Thanh Mạc hít một hơi lạnh, Hồng Niệm gật đầu, ít nhất cũng mạnh hơn đám tiên nhân vẫn ngấp nghé nhân gian. Tới sơn chủ đi, Hải Thanh Mạc vội nói, nhìn vẻ mặt như nghe kể chuyện của Hải Thanh Mạc. Giờ phút này giọng điệu Hồng Niệm lại có vẻ bất đắc dĩ, sơn chủ từng là trận pháp sư cao cường nhất thế gian, cũng là kiếm thuật sư đứng đầu thế gian, sơn chủ ở trong thập vạn đại sơn nằm phía tây, bố trí vạn kiếm trận tại đó, dùng một vạn thanh trường kiếm chất chứa lực lượng chính đạo nhân gian ngăn cản toàn bộ ma tộc xâm lấn nhân gian, một khi có kẻ trong ma tộc định vượt rào, sẽ có một thanh trường kiếm rời trận đuổi giết tới chân trời góc bể, nhưng mấy năm gần đây uy lực của vạn kiếm trận đang từ từ tiêu tán, cho nên thi thoảng lại xảy ra chuyện một số kẻ trong ma tộc lẳng lặng lèn vào nhân gian giới. Còn thành chủ ở phía nam chính là thành chủ Nam Hải Quan Dần Thành, đây là nơi tiếp giáp giữa người và quỷ, bên ngoài Quan Dần Thành là một thác nước từ trên trời đổ xuống, cũng là hoàng tuyền mà mọi người hay nói. Trong truyền thuyết thành chủ Quan Dần Thành đi ra từ trong hoàng tuyền, vị thành chủ này không phải người không phải quỷ, không phải tiên cũng không phải ma, nhưng lại thành nhân gian bảo vệ quỷ thành cực kỳ nguy hiểm này. Nghe nói thuộc hạ của thành chủ đều là âm binh âm tướng, không phải người cũng chẳng phải quỷ. Còn đảo chủ, ghi chép về người này lại cực kỳ ít ỏi, chỉ biết khi xưa người này đã lên trời trở thành tiên nhân, nhưng cuối cùng lại hạ giới trở về nhân gian, tới Đông Hải Bồng Lai đảo, xuất một kiếm làm giấy lên cơn sóng quét qua vạn hải, xây dựng một bức tường biển, ngăn cách thế gian này, tạo ra một thế giới mới đặt tên là Tu La giới. Bên trong Tu La giới giam giữ những kẻ bị các giới trục xuất, có người, có ma, có tiên, có quỷ, nhưng đều là những kẻ phạm trọng tội, còn đảo chủ chính là người bảo vệ Tu La giới. Hải Thanh Mạc tính thử, trang chủ, sơn chủ, đảo chủ, thành chủ mới là 4 vị, còn 2 vị thánh nhân thì sao? Hồng Niệm trả lời, 2 vị thánh nhân còn lại, Bắc Thần Quốc có 1 vị, Nam Dạ Quốc có 1 vị. Bên Bắc Thần Quốc chính là lưu chủ thiên tế Lưu Càn Khôn Cửu Trần, Bên Nam Dạ Quốc chính là tọa vong tiên sinh của Tư Vô Nhai, Sở Sơn Cô. Chính vì có thánh nhân trấn thủ cho nên hai nước mới có thể cường thịnh lâu năm, không hề sa sút. Hải Thanh Mạc suy nghĩ rồi nói, vì sao hai đại vương triều giao chiến nhiều năm mà thánh nhân chưa bao giờ xuất hiện? Hồng Niệm trả lời, sau lưng đợt chiến tranh đều có bóng dáng người tu hành, hơn nữa mỗi trận chiến đều cực kỳ thảm khốc, chẳng qua người thường không biết đến thôi. Hơn nữa sáu vị thánh nhân hầu như không tham gia việc nhân gian, trừ phi gặp đại sự khiến cả thiên hạ rung chuyển, bọn họ mới ra tay. Hải Thanh Mạc gật đầu, cuối cùng chép miệng một tiếng, chưa đã nghiền, câu chuyện này đúng là quá hay. Đây không phải chuyện kể, đây là chuyện có thật, Hồng Niệm nghiêm mặt nói, đặc biệt là khi bàn luận về thánh nhân, không được nói năng linh tinh, nếu dám nói bừa, cẩn thận được thiên lôi hầu hạ đấy. Cô nói Triệu Trang chủ tỉnh mộng dưới một gốc cây hoa đào, sau khi tỉnh lại đã là thánh nhân, sao nghe như lừa đảo vậy, chẳng lẽ hắn từ thiên địa khác nhập mộng đến đây, ta không tin. Hải Thanh Mạc vẫn lắc đầu, vừa dứt lời, buổi tối vốn yên tĩnh bỗng có tiếng sấm nổ, Hải Thanh Mạc vội vàng vàng đi ra cửa, chỉ thấy trên bầu trời đêm không có tới một áng mây. Ánh trăng treo cao trên không trung, là một buổi tối thời tiết rất đẹp, sao đột nhiên lại có tiếng sấm, chẳng lẽ ta nghe nhầm, Hải Thanh Mạc nghi hoặc, ầm lại một tiếng sấm, còn có tia điện lướt qua chân trời, ta sai rồi, Triệu chân nhân, tha cho ta một mạng, Hải Thanh Mạc vội vàng xin bầu trời tha thứ, lúc này không trung mới yên tĩnh trở lại, một đóa hoa đào chậm rãi rơi từ trên không xuống, Hải Thanh Mạc giơ tay nhận lấy, rõ ràng là đêm thu, sao lại có hoa đào, gã dùng mình một cái, hoa đào trong tay cũng nhanh chóng hóa thành bột phấn, ngươi đang nhìn gì vậy? Hồng Niệm nghi hoặc nói, hoa đào, vừa rồi có một đóa hoa đào rơi vào tay ta, Hải Thanh Mạc vội vàng nói, Hồng Niệm xua tay nói, vớ vẩn, đang mùa thu, lấy đâu ra hoa đào, ngươi không tin, sao giờ lại tới phiên ngươi không tin, Hải Thanh Mạc vội vàng lật qua quay lật lại bàn tay mình, có hoa đào thật mà, ngay ở trên tay ta, vừa rồi còn có mà, đúng rồi, Hồng Niệm cô nương, vừa rồi ngươi có nghe trên không trung có tiếng sấm nổ không, đang buổi tối trời trong trăng sáng sao thưa, lấy đâu ra sấm sét, nói linh tinh cái gì thế? Cuối cùng Hồng Niệm cười khúc khích, không phải ngươi tưởng vừa rồi thánh nhân nghe thấy lời ngươi nên trừng phạt đấy chứ, ta nói đùa thôi, thế gian có ngàn vạn chúng sinh, thánh nhân đâu thể quan tâm tới từng người được, hơn nữa thánh nhân cũng chẳng hẹp hòi đến vậy, hắn đúng là hẹp. Hải Thanh Mạc nhớ tới chuyện vừa rồi, đành nuốt nửa câu sau vào bụng, thế thì chắc hẳn trang chủ Đào Hoa Sơn trang kia rất cao giáo, phong thái như thần tiên, chắc chắn hắn rất thích ăn quả đào, ngồi dưới cây hoa đào, chờ cô nương đã thành thân với mình trong mộng, một cơn gió thu hiu hiu thổi vào trong sảnh. Mang theo gương hoa đào khắp nhà, Hải Thanh Mạc thấy Hồng Niệm mặt không biểu cảm, không dám nói thêm gì nữa, đột nhiên hít một hơi, tự hưởng thụ một chút rồi hỏi, đúng rồi, trong giới tu hành này thì Quân Kiến Sơn có gì hay không, vừa rồi không thấy người nhắc tới, Nhất Sơn Nhị Minh Tam Môn, Tứ Gia Ngũ Phái Lục Nhân, Hồng Niệm tiếp tục nói, trong đó Nhất Sơn ý chỉ Quân Kiến Sơn, thế chẳng phải lợi hại lắm mà, Hải Thanh Mạc nghi hoặc, nếu đặt ở vài chục năm trước, đúng là xứng với hai chữ lợi hại, lúc đó cho dù thanh thế của Nhị Minh không ngừng cất cao. Tứ đại gia tộc liên tiếp xuất hiện thiên tài hiếm có, mọi người vẫn không thể quên được phía trước tất cả các môn phái có một ngọn núi đè nặng, ngọn núi này chính là Quân Kiến Sơn. Nhưng 30 năm trước, Vạn Kiếm Trận bị trưởng lão Ma Tông đục thủng một lỗ, lượng lớn yêu ma xâm lấn nhân gian. Quân Kiến Sơn được trưởng môn chân nhân dẫn đầu, cùng với 8 vị trưởng lão dưới trướng kết thành kiếm lao trận, ngăn cản đám yêu ma. Cuối cùng 9 người còn dùng thân tế kiếm, kiếm ý trên người hóa thành chính khí nhân gian, tu bổ Vạn Kiếm Trận, nhờ đó mang lại cho nhân gia 30 năm bình an. Hồng Niệm giải thích. Hải Thanh Mạc qua nửa ngày, cuối cùng mới nói một câu, Quân Kiến Sơn này, quả thật không tồi, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hôm sau, bình minh, Quân Cửu ngồi một mình bên vách núi Cửu Long, ngắm phong cảnh xa xa, sau khi nhìn một lúc lâu đột nhiên đứng dậy, thân hình biến mất tại chỗ. Ba tên thuấn thuật sư vốn đang chạy băng băng trên đường, đột nhiên thấy một bộ áo lục xuất hiện trước mặt bọn họ, ai nấy hoảng sợ, lập tức dừng lại. Thuấn thuật sư, Quân Cửu lời biếng hỏi, thuấn thuật sư cầm đầu chắp tay nói, xin hỏi các hạ là. Quân Cửu giơ tay chỉ tấm bia đá bên cạnh, nơi này đã là địa phận của Quân Kiến Sơn, hóa ra là Quân Kiến Sơn Quân Cửu tiên sinh. Thuấn thuật sư cầm đầu lập tức phản ứng lại, vội vàng hàng lễ, chúng ta tới từ chính khí minh. Nói bậy, rõ ràng các ngươi là người của Nam Dạ Mộc Vương phủ. Chỉ thấy một loạt giá dụng bay xuống chỗ Quân Cửu vừa đứng, ba tên thuấn thuật sư thân thể cứng đờ, sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, vì Quân Cửu vừa rồi còn đứng trước mặt bọn họ, giờ lại xuất hiện sau lưng, trước mặt ba thuấn thuật sư đỉnh cao. Quân Cửu lại dạy cho bọn họ, thế nào mới là tốc độ chân chính. Có lẽ chạy cả ngày cả đêm thì tốc độ của kiếm thuật sư như ta kém hơn các ngươi, nhưng nếu chỉ trong chớp mắt, loại thuấn thuật sư chỉ có chút trình độ như ngươi đừng nên phô trương trước mặt ta. Quân Cửu nhẹ nhàng lắc lư tấm lệnh bài trong tay, trên lệnh bài lại là ba chữ Mộc Vương Phủ. Môn khách của Nam Dạ Vương Phủ đi lại trong huyền môn chính tông ở Bắc Thần ta, các ngươi nói xem, có nên giết không? Mong tiên sinh. Thuấn thuật sư cầm đầu khó nhọc nói, quay đầu lại, Quân Cửu lạnh nhạt nói, ba người chậm rãi xoay người. Chạy thẳng về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất của các ngươi, chạy liên tục 3 canh giờ rồi mới được nghỉ chân, trong thời gian đó không được giao tiếp với người khác, không được tự tiện dừng lại, bằng không phi kiếm bay ngàn dặm, đoạt mạng các ngươi, có nghe rõ không? Quân Cửu ném trả lệnh bài, nghe rõ, thuấn thuật sư trả lời, ta không cần nghe câu trả lời, Quân Cửu lắc đầu, ba thuấn thuật sư nhìn nhau, không hề do dự cất bước bỏ chạy, Quân Cửu vỗ tay, nhún vai, cũng tung người rời khỏi, trên đường núi, Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm cũng lên núi, đêm qua bọn họ nghỉ tạm ở phòng cho khách nơi lưng chừng núi, vẫn chưa thấy toàn cảnh của Quân Kiến Sơn, giờ phút này ra ngoài họ mới phát hiện hóa ra Quân Kiến Sơn rộng lớn đến vậy, nơi nào cũng có đỉnh đài lầu các được trang trí hoa mỹ tinh xảo, từng tòa núi tiếp nhau, không biết có bao nhiêu người trên núi mà Hồng Niệm nói tới, còn trên đỉnh núi cao nhất, theo lời Hồng Niệm đó là căn lầu nổi tiếng nhất Quân Kiến Sơn, gọi là Vọng Tiên Các, nghe nói leo lên đỉnh nơi đó thì chỉ giơ bàn tay lên là sờ được tới trời, người cao giọng hô một câu, có lẽ còn nghe được tiên nhân trên bầu trời đáp lời. Hôm qua khi Quân Kiến Sơn đi khỏi đã bảo bọn họ sáng hôm sau tới Vọng Tiên Các tìm hắn, lát nữa ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đồng ý, ta đã đáp ứng vương gia sẽ đưa ngươi tới Chính Khí Minh, vương gia cũng chọn sẵn sư phụ cho ngươi rồi, đó là Kim Phượng Hàm đứng thứ hai trên Tinh Vân bảng, kiếm thuật sư thiên tài trẻ tuổi nhất Bắc Thần, tuy Quân Cửu có ơn cứu mạng chúng ta, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, nếu nói báo ơn thì còn cách khác, huống chi trong vòng 3 tháng mà muốn ngươi đánh bại thiếu chủ Thiên Khư Các, rõ là vô lý, nếu hôm nay ngươi ở lại Quân Kiến Sơn, lúc về vương gia sẽ trách phạt ta. Hồng Điệm sợ tới lúc đó Hải Thanh Mạc lại nói lung tung nên liên tục nhắc lại với gã. Hải Thanh Mạc lại không đáp lời, chỉ trò chuyện câu được câu không về những chuyện kỳ thú trong giới tu hành mà hôm qua đã nói. Hồng Niệm cô nương, khi vạn kiếm trận bị tổn hại, Chính Khí Minh đang làm gì? Hồng Niệm nhớ lại một chút, đang tiến hành quyết đấu phong khôi 3 năm một lần với Thiên Sinh Minh. Quyết đấu phong khôi này sẽ quyết định biên giới thế lực của bọn họ trong 3 năm kế tiếp. Hai đại minh đều không muốn từ bỏ, nhưng minh chủ Chính Khí Minh cũng đích thân tới thánh địa phía tây, cùng bọn họ đối đầu với Ma Tông. Hải Thanh Mạc nghi hoặc, vậy hắn vẫn sống sót trở về? Đúng là vẫn sống sót trở về, Hồng Niệm gật đầu nói. Trong lúc trò chuyện, Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm đã đi tới bên ngoài Vọng Tiên Các. Quân Cửu vẫn mặc bộ trường bào xanh lục cực kỳ sạch sẽ, khóe miệng mang nụ cười điềm nhiên, phía sau hắn không có ai. Bên ngoài Vọng Tiên Các cũng trống rỗng, lá rụng đầy đất, cứ như đã lâu rồi không có ai dọn dẹp. Quân Cửu vốn đang nhìn lên trời, ánh mặt trời chiếu rủ xuống chiếu lên gương mặt hắn, càng tôn thêm vẻ nhã nhặn của hắn. Đợi tới lúc Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm đi tới trước mặt hắn, Quân Cửu mới hơi cúi đầu, nhìn Hải Thanh Mạc, đã quyết định chưa? Đã quyết định rồi, Hải Thanh Mạc gật đầu nói. Là quyết định ra sao? Quân Cửu nói. Hải Thanh Mạc chắp tay cúi đầu, diện kiến quân tử, xin vào quân kiến. Ha ha ha ha, Quân Cửu cười ha hả nói, diện kiến quân tử, xin vào quân kiến, ta thích câu này. Hồng Niệm đi tới, ngăn giữa hai người, cô trầm giọng nói, rất xin lỗi, hắn không thể gia nhập Quân Kiến Sơn, nếu ta nói hắn chỉ có thể gia nhập Quân Kiến Sơn thì sao? Quân Cửu hỏi. Hồng Niệm cau mày, xem ra Quân Cửu tiên sinh định uy hiếp ta. Đúng là ta không phải đối thủ của tiên sinh, nhưng hắn gia nhập Chính Khí Minh là chuyện mà gia chủ của chúng ta và Chính Khí Minh đã bàn bạc từ trước, không phải ai cũng có thể thay đổi. Bây giờ người đuổi giết các ngươi vẫn ở ngoài Quân Kiến Sơn. Quân Cửu khẽ mỉm cười, còn ngươi tạm thời mất đi Hạ Ảnh Kiếm, ngươi nghĩ với năng lực của ngươi còn có thể đưa hắn tới Chính Khí Minh không? Hồng Niệm sửng sốt, thâm hiểu Quân Cửu không nói dối, nhưng gia nhập Quân Kiến Sơn còn ước định giữa gia chủ nhà ngươi và Chính Khí Minh, chắc gia chủ nhà ngươi không tiện tới đây, thế thì bảo minh chủ Chính Khí Minh tới tìm ta mà nói. Nếu hắn dám đến nói, Quân Cửu nhẹ nhàng vung ống tay áo ép Hồng Niệm lùi lại một bước. Hải Thanh Mạc giơ tay đỡ Hồng Niệm, nhẹ nhàng lắc đầu với cô, yên tâm đi, ta cảm thấy gia nhập Quân Kiến Sơn còn tốt hơn gia nhập Chính Khí Minh nhiều. Hồng Niệm thầm thở dài một tiếng, Hải Thanh Mạc gia nhập Chính Khí Minh không đơn giản là một người chuẩn bị tu hành gia nhập môn phái mà tương đương với Vĩnh Vương Phủ và Chính Khí Minh âm thầm liên minh. Nếu Hải Thanh Mạc ở lại Quân Kiến Sơn này, thế thì mắt xích quan trọng nhất trong liên minh cũng không còn tồn tại. Nếu ngươi khó xử như vậy, Quân Cửu nhìn thoáng qua Hải Thanh Mạc, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có chắc mình muốn gia nhập Quân Kiến Sơn chúng ta không? Hải Thanh Mạc gật đầu nói, nãy ta đã nói rồi, bái kiến quân tử, xin vào quân kiến. Được, Quân Cửu tung người nhảy tới, hai tay chia ra đặt lên vai hai người, tiếp đó thân hình lóe lên, mang theo hai người lướt qua khoảng đất đầy lá rụng, đi vào Vọng Tiên Các. Trong Vọng Tiên Các dựng một pháp tượng hùng vĩ, là một lão đạo nhân tay cầm trường kiếm. Lão đạo nhân kia râu tóc để dài, gương mặt hiền từ, khóe miệng mang nụ cười như có như không, dáng vẻ không khác nào đang nhìn bọn họ. Quân Cửu buông hai người xuống, cúi đầu nói, bái kiến sư phụ. Hồng Niệm lẩm bẩm, đây là trưởng môn nhân của Quân Kiến Sơn, Bạch Vân chân nhân. Quân Cửu liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, còn không theo ta bái kiến sư phụ. Cái gì? Hải Thanh Mạc sửng sốt, sư phụ, chẳng phải năm xưa Bạch Vân chân nhân tu bổ vạn kiếm trận, đã hy sinh rồi à? Lại, Quân Cửu vung ống tay áo. Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy một luồng áp lực cực lớn ập tới, ép hắn không thể không cúi người. Tuy trong lòng hắn đang hoang mang nhưng không thể không làm theo lời Quân Cửu, cung kính nói một câu, bái kiến sư phụ. Sau tiếng bái kiến sư phụ này, chỉ thấy pháp tượng nhẹ nhàng lay động, tiếp đó một luồng ánh sáng màu tím tỏa ra từ pháp tượng, chiếu sáng khoảng thiên địa phía trước pháp tượng. Tới lúc này Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm mới chú ý thấy trên khoảng thiên địa đó có 8 bài vị. Tiếp tục lại, Quân Cửu cao giọng quát, Hải Thanh Mạc đã nghe Hồng Niệm kể lại chuyện về Quân Kiến Sơn, đương nhiên biết 8 bài vị này thờ cúng ai, đã cúi đầu nói, bái kiến đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh, thất sư huynh, bát sư huynh. Lại lần cuối, thân hình Quân Cửu lóe lên, đã đứng trước mặt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên, bái kiến Cửu sư huynh. Được, Quân Cửu cười nhã nhặn, hoan nghênh gia nhập Quân Kiến Sơn, tiểu sư đệ, Bắc Thần, Tiên Huyền Hồ, Địa Tẫn Thiên Thủy Hợp, Tiên Lạc Lục Huyền Hồ, tạm dịch, tận cùng mặt đất nước gặp trời, tiên xuống trần gian tại Huyền Hồ. Rất nhiều năm trước, Tiên Huyền Hồ từng là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất Bắc Thần, vô số văn nhân thi sĩ tới đây ngắm cảnh hồ mỹ lệ, sau khi trở về viết những áng thơ lưu truyền ngàn đời. Nhưng khi chính khí minh dựng môn phái cạnh Tiên Huyền Hồ, phạm vi 10 dặm xung quanh đã được bố trí trận pháp cực kỳ tinh diệu, người bình thường không cách nào tới gần. Lúc này một kiếm thuật sư mặc áo trắng xuất hiện bên cạnh Tiên Huyền Hồ, bên hông hắn dắt một tấm ngọc bài, trên đó có viết hai chữ chính khí thể hiện thân phận đệ tử chính khí minh của hắn. Hắn cúi đầu nhìn về phía mặt hồ như gương, phản chiếu cảnh tượng trên không trung của Tiên Huyền Hồ. Kiếm thuật sư áo trắng tháo tấm ngọc bài xuống, nhẹ nhàng ném nó xuống dưới, ngọc bài hạ xuống trên mặt hồ phẳng lặng như gương, làm nổi lên từng gợn sóng. Sau khi cơn sóng tan đi, trên mặt hồ phẳng lặng đã chiếu rọi ra đình đài lầu các huy hoàng rực rỡ. Thân hình kiếm thuật sư áo trắng chìm vào mặt hồ, hạ xuống bên trong Tiên Huyền Hồ. Khi hắn mở mắt ra đã đứng trước căn lầu các sơn vàng. Sở sư huynh về rồi. Có đệ tử chính khí minh đi ngang qua lên tiếng chào hỏi. Kiếm thuật sư áo trắng điềm nhiên nói. Tiếp đó nhanh chóng đi vào trong căn lầu các trước mặt. Trong căn lầu các, tại căn phòng cao nhất, một nam nhân trung niên mặc trường bào hoa mỹ đang chậm rãi uống trà. Hắn nghe thấy động tĩnh, khẽ ngẩng mặt lên. Ngươi về rồi. Kiếm thuật sư áo trắng vừa bước vào trong phòng đã cùng kính thi lễ với nam nhân trung niên, tham kiến minh chủ. Nam nhân trung niên kia là minh chủ của một trong những môn phái tu tiên lớn nhất thiên hạ hiện giờ, chính khí minh, tên là Cố Mục Lễ. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, nhưng vì sao chỉ có mình ngươi trở lại, người bảo ngươi đi tiếp ứng đâu? Khởi bẩm minh chủ, vốn dĩ thuộc hạ chạy tới Lan Lăng Thành phối hợp với Hồng Niệm công công, nhưng trong Lan Lăng Thành xảy ra biến cố, có người tới trước chúng ta, ra tay với Hải Thanh Mạc, ta đã gặp đại công tử Hải gia. Hắn nói Hồng Niệm công công đã dẫn Hải Thanh Mạc đi khỏi, vào lúc này ta cũng nhận được hoàng phù cầu viện của Hồng Niệm công công, lập tức đi tìm hắn, nhưng không biết là cố tình dẫn dắt kẻ địch đi khỏi hay là đi sai đường. Hồng Niệm công công đi theo hướng ngược lại, kiếm thuật sư áo trắng giải thích, ta vẫn cố bám theo, nhưng Hồng Niệm công công di chuyển cực nhanh, ta không theo kịp, sau này ta mới phát hiện, hóa ra là Ngọc Thiên Hàn đuổi theo hắn. Ngọc Thiên Hàn, phó minh chủ Thiên Sinh Minh dám bước vào lãnh thổ Bắc Thần ta giết người, to gan thật đấy, nhưng cảnh giới của hắn cao hơn Hồng Niệm. Hồng Niệm không phải đối thủ của hắn, Cố Mục Lễ lắc đầu nói, nói tiếp đi, đúng là Hồng Niệm công công không phải đối thủ của Ngọc Thiên Hàn, hắn dùng võ kiếm chân thân của Hạ Ảnh Kiếm nhưng chỉ có thể tạm thời đánh lui Ngọc Thiên Hàn, nhưng không ai ngờ lúc này quân cửu của quân Kiến Sơn lại xuất hiện, xuất một kiếm phế bỏ Ngọc Thiên Hàn, sau đó cứu bọn họ, kiếm thuật sư áo trắng trả lời, Cố Mục Lễ khẽ cau mày, quân cửu, bọn họ tới quân Kiến Sơn, kiếm thuật sư áo trắng gật đầu nói, đúng vậy, sau đó bọn họ đi theo quân cửu lên quân Kiến Sơn, ta đã phái người theo dõi. Tới giờ bọn họ vẫn chưa rời khỏi đó. Quân Kiến Sơn không thân cận với các đại phái, tính cách quân cửu lại khó hiểu, thuộc hạ không dám tự tiện hành động nên trở về bẩm báo minh chủ. Kết quả này còn chẳng bằng ngươi nói Hải Thanh Mạc bị Thiên Sinh Minh mang đi. Cố Mục Lễ day day mi tâm, đứng dậy, quân Kiến Sơn, quân cửu, quá phiền toái. Trên đời này không có nhiều người khiến sư huynh cảm thấy phiền toái. Một người trẻ tuổi mặc áo vàng kim mặt mày tuấn tú đi tới, kiếm thuật áo trắng nghe tiếng nói, vội vàng quay người hành lễ, phó minh chủ, người trẻ tuổi kia gật nhẹ đầu với hắn. Tiếp đó quay sang nhìn Cố Mục Lễ, chỉ tiếc là quân cửu đúng là một trong số đó, thậm chí có thể là người phiền toái nhất. Cố Mục Lễ bất đắc dĩ nói, Phượng Hàm, đứa bé của Vĩnh Vương vốn định gia nhập môn hạ của đệ, cũng coi như nửa đệ tử của đệ, có phải đệ nên chủ động xin xuất trận tới giải quyết chuyện này không? Người trẻ tuổi áo vàng gấp gáp xoay người, đây vốn là ước định của các ngươi, ta chỉ là người hỗ trợ thôi. Cáo từ, cáo từ, Sở Luân, Cố Mục Lễ cao giọng nói, có thuộc hạ. Kiếm thuật sư áo trắng đáp, theo phó minh chủ tới quân Kiến Sơn một chuyến. Cố Mục Lễ không cho người trẻ tuổi áo vàng cơ hội cự tuyệt, lập tức ra lệnh. Người trẻ tuổi áo vàng bất đắc dĩ nói, đúng là phiền toái. Lan Lăng Thành, Hải Thanh Thiên nằm trên một đống cỏ lớn ngoài sân, nhìn không trung, một lúc lâu sau mới cảm khái, thật yên tĩnh, nó không có ở đây nên mới thấy yên tĩnh à. Hải Thanh Ngôn cầm một quyển sách đi qua bên cạnh đống cỏ, Hải Thanh Thiên giật mình bò xuống đống cỏ, đại ca, không có Thanh Mạc ở đây, phủ thành chủ chúng ta đúng là yên tĩnh tới mức chán ngắt. Hải Thanh Ngôn cất quyển sách trong tay, nở nụ cười điềm nhiên. Hải Thanh Thiên gãi đầu, đệ nhớ nhị ca, đại ca, huynh nói xem trời xa đất lạ, nhị ca lại không biết đánh nhau, tới chính khí mình liệu có bị người khác ức hiếp không, hay là chúng ta đi theo huynh ấy, tới xem thử. Đệ yên tâm đi, đệ tới chính khí mình còn bị ức hiếp chứ nhị ca của đệ thì không đâu. Hải Thanh Mạc gõ đầu Hải Thanh Thiên một cái. Hải Thanh Thiên thân hình cao lớn, còn cao hơn Hải Thanh Ngôn một cái đầu, nhưng khi Hải Thanh Ngôn giơ tay lên, Hải Thanh Thiên lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống, cố ý để đại ca gõ một cái. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà tiếng nói của đại ca còn có trọng lượng ượng hơn cả gia chủ Hải gia. Hải Thanh Ngôn nói gì thì Hải Thanh Thiên đều nghe nấy, chỉ thi thoảng bị nhị ca dụ dỗ, làm một số chuyện không hợp lễ pháp. Mỗi lần người đưa ý tưởng đều là Hải Thanh Mạc, bị phạt lại là Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên bị đòn nhưng lại mỉm cười, đại ca nói được là được, chỉ sợ sau này chính khí minh chẳng còn chính khí. Nhưng khí tức của bọn họ không đi về phía chính khí minh. Hải Thanh Ngôn nhìn về phương xa, như đang suy tư. Hải Thanh Thiên vỗ đùi, không tốt, thiếu chút nữa quên mất, nhị ca là loại mù đường, chắc chắn đi lạc rồi, có Hồng Niệm công công đi cùng, chắc là không đâu. Hải Thanh Ngôn lắc đầu nói, hay là để đi xem thử. Hải Thanh Thiên vội vàng la lên, yên tâm đi, huynh đã lưu lại một bùa chú trên người nhị ca của đệ, nếu nó gặp nguy hiểm, huynh sẽ biết. Hải Thanh Ngôn trấn an, hơn nữa hướng bọn họ đi có một người bạn cũ của huynh, nếu hắn ra tay thì không có gì đáng lo cả. Hải Thanh Thiên gật đầu, đại ca đã nói thì không khác gì lời của thánh nhân, hắn không hề nghi ngờ, chỉ do dự một chút rồi hỏi, thế rốt cuộc Hồng Niệm công công kia là nam hay là nữ? Đại ca nhất quyết bảo chúng ta gọi công công, nhưng đệ cũng nghĩ giống nhị ca, chắc chắn đó là nữ, làm gì có nam nhân nào xinh đẹp như vậy. Hải Thanh Ngôn gật đầu nói, cô ấy đúng là nữ, thế vì sao chúng ta phải gọi cô ấy là công công? Hải Thanh Thiên hỏi, vì sư phụ của cô ấy, Đoạn Ngôn, chính là Cửu Thiên Tuế của Nam Dạ Quốc. Cửu Thiên Tuế nói Hồng Niệm là con trai nuôi của hắn, thế thì Hồng Niệm chỉ có thể là con trai nuôi của hắn. Ai dám vạch trần chuyện này cũng là bất kính với Cửu Thiên Tuế. Đó là một trong thiên hạ tứ đại ma đầu, ai lại rảnh rỗi tự chuốc lấy phiền toái như vậy? Hải Thanh Ngôn trả lời, một thái giám, giữ một cô gái bên cạnh làm gì? Hải Thanh Thiên khó hiểu, đó là một câu chuyện phức tạp. Hải Thanh Ngôn lại không nói rõ câu chuyện này, chỉ vỗ vai Hải Thanh Thiên, chăm chỉ luyện võ vào, nhị ca đệ đi tu hành, tới 8 phần 10 là chẳng học được gì, sau này vẫn phải nhờ đệ bảo vệ nó. Vâng, Hải Thanh Thiên vỗ ngực. Đêm khuya, vài người áo tím lao nhanh trong rừng núi, phó môn chủ, còn đi tiếp thì các huynh đệ không chịu nổi mất. Một người áo tím cố gắng đuổi theo người cầm đầu, hạ giọng nói, người áo tím cầm đầu dừng bước, lúc này mọi người phía sau mới dừng chân, thế thì nghỉ tạm ở đây một lát, là do bọn thuộc hạ làm chậm chân. Người áo tím vừa nói câu vừa rồi lau mồ hôi trên trán. Không sao, giọng nói của người cầm đầu mang vẻ âm nhu, nói xong lại nghiêng đầu sang, ồ, thú vị. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã lóe lên, biến mất tại chỗ, tiếp đó thân hình của hắn đã xuất hiện bên một hồ nước. Giờ đang là ngày xuân ấm áp, trong mùa hoa nở, nhưng toàn bộ mặt hồ bị đóng băng, dưới hồ còn có thể thấy loáng thoáng một bóng người nấp bên dưới. Người áo tím đặt chân bước lên mặt băng, chậm rãi đi tới giữa hồ, hắn cúi người nhìn bóng người bên dưới, khẽ lắc đầu, chậc chậc, chẳng phải phó minh chủ Thiên Sinh Minh Ngọc Thiên Hàn đại nhân đây ư? Sao lại trọng thương thế này? Từ Cửu Thiêu, giọng nói của Ngọc Thiên Hàn vang lên dưới mặt băng, không ngờ lại là ngươi, người phải kinh ngạc là ta mới đúng chứ, từ bao giờ mà Thiên Sinh Minh cũng tham gia tranh đấu giữa các hoàng tử vậy, hay là ngươi lén lút trốn khỏi Cửu Thiên Hà, rốt cuộc Mộc Vương điện hạ cho ngươi lợi ích gì, giúp ngươi leo lên chức minh chủ? Ha ha ha ha, Từ Cửu Thiêu giơ tay gõ nhẹ lên mặt băng, ngươi định làm gì? Ngọc Thiên Hàn trầm giọng nói, ngươi nói xem, nếu ta xuất trưởng đập nát nơi này, chuyện gì sẽ xảy ra? Từ Cửu Thiêu nói đầy ẩn ý, ta sẽ chết. Ngọc Thiên Hàn lại trả lời rất thẳng thắn dứt khoát. Từ Cửu Thiêu cười, kết quả không tệ, nhưng trước khi chết ta sẽ tán công, dốc hết tu vi thi triển một kiếm với ngươi. Nghe nói ngươi là thuấn thuật sư đệ nhất trong vạn pháp môn, ngươi cảm thấy mình có tránh được hay không? Ngọc Thiên Hàn lạnh lùng nói, chỉ một kiếm thôi, ta nghĩ mình làm được. Từ Cửu Thiêu cười lạnh lùng, ngưng tụ chân khí trong tay, toàn bộ mặt băng trên hồ bắt đầu rung chuyển. Nhưng chúng ta là đồng minh cùng phe mà, sao ta lại làm vậy kia chứ? Từ Cửu Thiêu đứng dậy, khoanh hai tay trong áo, chậm rãi đi tới bên bờ kia, nói đi, ai làm ngươi bị thương, trọng thương như vậy, chẳng lẽ Cố Mục Lễ đích thân ra tay? Ta không biết, ta không thấy người xuất kiếm, lúc đó ta vừa bị võ kiếm chân thân của Hạ Ảnh Kiếm đả thương, lại không biết phía trước còn có cao thủ nên mới bị đánh lén. Ngọc Thiên Hàn trả lời, thua cuộc rồi còn lấy cớ. Từ Cửu Thiêu điểm mũi chân, thân hình lập tức biến mất. Trên vách núi Cửu Long, Quân Cửu ngồi một mình bên vách, nhìn xuống dưới chân núi, khóe môi mang nụ cười nhẹ nhàng. Từ khi Hải Thanh Mạc bái sư tới giờ đã là 10 ngày, sau khi bái sư xong, Quân Cửu đưa cho Hải Thanh Mạc một quyển Quân Kiến Cảm Ứng Kinh, là tâm pháp tu luyện niệm lực độc môn của Quân Kiến Sơn, lại để thêm một quyển Bí Tịch Huyền Cửu Kiếm Pháp, nghe nói là hắn tự tìm hiểu được. Lúc hắn đưa có vẻ rất tùy ý, thậm chí khiến người ta cảm thấy có lẽ hai quyển bí tịch này mua giá mấy đồng ở chỗ người bán hàng rong dưới chân núi, đổi cái vỏ ngoài rồi đem ra lừa gạt. Nhưng Hồng Niệm lại biết hai quyển bí tịch này đại biểu cho điều gì, một quyển là tâm pháp vô thượng mà người tu hành trông ngóng ao ước, một quyển là tâm huyết tu luyện từ xưa tới nay của Quân Cửu, một là bí tịch tốt nhất của Quân Kiến Sơn, một là bí tịch tốt nhất của Quân Cửu. Sau khi đưa hai thứ này xong, Quân Cửu bỏ đi, để lại mỗi câu nói bảo hắn tự tìm hiểu, nếu không hiểu được thì nhờ Hồng Niệm dạy. Như vậy cũng là ngầm chấp nhận cho Hồng Niệm đọc hai quyển bí tịch này. Ngươi nói xem, có phải hắn vốn không ôm hy vọng gì về ta, cho nên giả bộ nhận ta vào môn phái, thật ra là truyền tiên pháp cho ngươi, để sau này ngươi thay hắn tới đánh nhau với thiếu chủ Thiên Khư các gì đó. Hải Thanh Mạc vung thanh trường kiếm theo hình vẽ trên Huyền Cửu kiếm pháp, cũng có khí thế hơn trước kia đôi chút. Hồng Niệm thở dài một tiếng, xưa nay Quân Cửu làm việc rất kỳ quái, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Hải Thanh Mạc vung thanh trường kiếm trong tay về phía Hồng Niệm. Hồng Niệm cô nương, cô thấy ta tu luyện kiếm pháp này ra ao, ngươi nên tu luyện niệm lực trước, sự ảo diệu của kiếm pháp phải có niệm lực làm cơ sở. Hồng Niệm nhớn mày, trường kiếm của Hải Thanh Mạc đã bay tới trước mặt hắn, ngừng lại cách một tấc. Thiếu chủ, Hải Thanh Mạc sửng sốt, ngươi gọi ta là gì? Thiếu chủ, ta vốn phải gọi ngươi như vậy. Hồng Niệm thở dài một tiếng, tuy ngươi không giống trong tưởng tượng của ta, cô tưởng tượng về ta ra sao? Hải Thanh Mạc thu kiếm, nở nụ cười đầy ẩn ý, phụ thân ngươi là một người cường đại bá đạo, bất cứ ai đứng trước mặt ông ấy cũng có cảm giác khí thế trên người bị ông ấy ép xuống nửa phần. Hồng Niệm nói. Hải Thanh Mạc bĩu môi, phụ thân ta tên Hải Ly, thú vui lớn nhất là trọi dế. Hồng Niệm khẽ nhíu mày, không tiếp tục đề tài này. Hải Thanh Mạc đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi, đúng rồi, vì sao Quân Cửu sư huynh đưa ta vào Quân Kiến Sơn mà không trực tiếp nhận ta làm đồ đệ mà lại thay sư phụ nhận đồ đệ? Vì ta còn chưa chính thức kế thừa chức vị trưởng môn. Theo tổ huấn của Quân Kiến Sơn, chỉ có trưởng môn mới có tư cách nhận đồ đệ. Quân Cửu xuất hiện sau lưng bọn họ từ lúc nào chẳng hay. Hải Thanh Mạc tò mò nhìn Quân Cửu, thế sao sư huynh không kế thừa chức vị trưởng môn? Chẳng phải trước khi ta tới trong môn phái chỉ có một mình sư huynh à? Vì ta còn tâm nguyện chưa hoàn thành, không nhắc tới chuyện này nữa, để ta xem thử thành quả tu luyện trong 10 ngày nay của hai người các ngươi nào. Quân Cửu nói xong lập tức giơ một ngón tay với Hồng Niệm, một luồng kiếm khí bắn thẳng tới mi tâm Hồng Niệm. Hồng Niệm vung trực tiếp đánh bay luồng kiếm khí kia, tiếp đó trường kiếm chỉ lên trời, một ánh kiếm trực tiếp hóa thành chín, đâm thẳng về phía Quân Cửu. Ồ, lợi hại y hệt trong tranh. Hải Thanh Mạc kinh ngạc trầm trồ, không tệ, chỉ thiếu một cơ hội thôi là ngươi có thể lên tới huyền tâm cảnh. Quân Cửu vung tay áo bên phải, thu toàn bộ chín ánh kiếm, tiếp đó tùy ý giơ một ngón tay bên trái nhắm thẳng vào Hải Thanh Mạc, chín ánh kiếm bắn ra, mãi tới lúc cách Hải Thanh Mạc một tấc mới tiêu tán. Còn Hải Thanh Mạc chỉ cầm kiếm ngây ra tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ngươi luyện thế nào rồi? Quân Cửu nhíu mày. Hải Thanh Mạc nhìn sang Hồng Niệm, mấy ngày nay thiếu chủ vẫn tập luyện cùng ta, ngoài lúc ăn cơm với lúc ngủ ra, còn lại chưa bao giờ lười biếng. Hồng Niệm bất đắc dĩ trả lời, hậu nhân của thánh nữ. Quân Cửu lại hỏi, con trai của quân vương. Hồng Niệm nói tiếp, chẳng lẽ không có chút xíu tư chất tu đạo nào à? Quân Cửu vuốt cằm, quan sát tỉ mỉ Hải Thanh Mạc, không ngừng tụ được chút niệm lực nào sao? Hải Thanh Mạc cười ngượng ngùng, có phải nên trục xuất sư môn không? Hồng Niệm cô nương, giờ chúng ta xuất phát tới chính khí minh nhé, chắc còn có nguyên nhân khác. Quân Cửu lấy từ trong lòng ra một cái bình sứ, đổ ra một viên đan dược, nuốt nó đi. Đây là... Hồng Niệm cả kinh, nộ thần đan. Đúng là nộ thần đan, cho dù là phàm nhân hoàn toàn không có tư chất tu đạo, dùng viên nộ thần đan này cũng có thể lập tức trở thành người tu đạo. Nếu vốn là người tu đạo, sử dụng đan dược này có thể khiến công lực tăng tiến nhiều, đặc biệt là người tu hành đang bồi hồi trước thềm cảnh giới, chỉ cần dùng nó là lập tức phá cảnh. Quân Cửu nhìn viên thuốc, giọng nói mang ý mê hoặc, đưa tới thế gian, có người đồng ý dùng vài tòa thành trì đổi lại, ta cũng có thể đưa nó cho ngươi. Hồng Niệm lập tức đoạt lấy viên thuốc trên tay Quân Cửu. Quân Cửu khẽ mỉm cười, thiếu chủ, mau dùng đi. Hồng Niệm quay sang đưa cho Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc lại do dự, ta sợ sẽ lãng phí. Cho dù là một con heo ăn nộ thần đan vào, thịt của nó cũng có thể dùng để tăng cường tu vi. Nộ thần đan, không có chuyện lãng phí. Hồng Niệm cổ vũ, cái này so với... Hải Thanh Mạc cầm nộ thần đan lên, Vĩnh Vương Điện Hạ sẽ rất cảm tạ. Hồng Niệm quay sang nói với Quân Cửu. Quân Cửu nhún vai, mỉm cười nhã nhặn, vậy xin đa tạ. Cuối cùng Hải Thanh Mạc cũng nuốt viên nộ thần đan trong tay vào, lại dựa theo ghi chép trong Quân Kiếm cảm ứng kinh, thử tìm kiếm niệm lực trong nội hải của mình, nhưng vẫn như những lần trước, gã chỉ cảm thấy nơi đó trống rỗng, hoàn toàn không có chút rung động. Gã mở mắt nhìn Quân Cửu, có phải thuốc này cần một thời gian mới có hiệu lực không? Quân Cửu nhìn Hồng Niệm, Hồng Niệm nhìn Quân Cửu, chắc chắn có chỗ nào không đúng, chắc chắn có chỗ nào không đúng. Quân Cửu đi một vòng quanh Hải Thanh Mạc, cuối cùng mới ngừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, cuối cùng nói, có lẽ lúc tử chiến mới thấy được đáp án. Hắn đặt tay lên vai Hải Thanh Mạc, Hồng Niệm nhận ra không ổn, vội vàng nói, đợi đã, đi chút rồi về ngay. Quân Cửu dẫn theo Hải Thanh Mạc tung người lướt đi. Hải Thanh Mạc bị Quân Cửu kéo cổ áo chạy như điên, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với lúc Hồng Niệm ngự kiếm bỏ chạy. Gã cảm giác toàn bộ thiên địa như lật úp, gắng gượng chịu đựng một lúc rồi khó nhọc hỏi, sư huynh, chúng ta đi đâu đây? Ta cảm nhận được khí tức, có người tới bắt sư đệ. Quân Cửu trả lời, thế là chúng ta bỏ chạy. Hải Thanh Mạc lại hỏi, không phải, là đi tìm bọn chúng. Quân Cửu đáp nhẹ như mây gió. Hải Thanh Mạc sắc mặt cứng đờ, hả, tới rồi. Quân Cửu hạ xuống đất, làm lá rụng dưới đất bắn tung lên. Đám người áo tím bị hai người đột ngột xuất hiện này làm cho giật bắn mình, dồn dập tách ra, bao vây thành một vòng tròn xung quanh hai người bọn họ. Vạn pháp môn, được, Quân Cửu có vẻ rất hài lòng với đối thủ này. Người là Quân Cửu. Tử Cửu Thiều nhìn nam nhân trẻ tuổi, do dự một hồi rồi nói ra cái tên này. Người là Quân Cửu nhìn lướt qua người vừa lên tiếng, tiện tay chém ra một luồng kiếm khí. Thân hình Tử Cửu Thiều di động, lập tức né tránh, hắn mới bước lên một bước đã tới trước mặt Quân Cửu, nhẹ nhàng thổi một cái vào đôi mắt Quân Cửu. Có thấy rõ không? Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Quân Cửu vung tay, Tử Cửu Thiều lui về phía sau né tránh, trực tiếp trở lại chỗ cũ. Chậm quá, giọng điệu Tử Cửu Thiều mang vẻ trêu chọc. Hải Thanh Mặc vội vội vàng vàng nhìn về phía Quân Cửu, nhưng giờ phút này trên mặt Quân Cửu lại là vẻ vui sướng khó mà kiềm nổi. Ngươi là Tử Cửu Thiều? Tử Cửu Thiều nhíu mày, sao ngươi lại vui vẻ như vậy? Trong tên của ngươi có chữ Cửu, đương nhiên ta phải vui mừng rồi. Quân Cửu vỗ vai Hải Thanh Mặc, các ngươi tới đây là để tìm hắn. Lúc này Tử Cửu Thiều mới nhìn sang phía Hải Thanh Mạc, liếc mắt một cái là thấy dấu chu sa giữa mi tâm Hải Thanh Mạc, hắn vui vẻ nói, hóa ra người dẫn hắn đi là Quân Cửu nhà ngươi, cũng là ngươi nhân lúc Ngọc Thiên Hàn chưa chuẩn bị đánh trọng thương hắn. Nhân lúc chưa chuẩn bị, Quân Cửu chần chừ một chút rồi gật đầu nói, à đúng đúng đúng, không cần nhiều lời. Tử Cửu Thiều vung hai tay lên, hai lưỡi dao móng vuốt đã xuất hiện trong tay. Đây là vũ khí được thuấn thuật sư ưa thích nhất, do tốc độ của bọn họ rất nhanh, bất cứ vũ khí lớn nào cũng ảnh hưởng tới tốc độ nhanh chóng của bọn họ. Còn dao móng vuốt nhỏ bé bí ẩn, có thể phối hợp với tốc độ cực nhanh của bọn họ, dễ dàng đoạt mạng đối thủ. Khởi trận, một người áo tím đứng trên cây ra lệnh một tiếng. Đám người bao vây xung quanh dồn dập giơ tay trái, bốn ngón tay ngoài ngón cái đặt lên chỉ tay ngang trong lòng bàn tay, ngón cái đặt lên phần gốc ngón trỏ, tạo thành một thủ ấn. Ồ, Đô Thiên Đại Pháp chủ ấn. Quân Cửu khẽ nhớn mày. Đám người đồng thời đẩy thủ ấn về phía trước, một luồng khí tím lập tức bao phủ hai người, tiếp đó khí tím tan đi, thân hình vài trận pháp sư đã biến mất. Chỉ còn Tử Cửu Thiều đứng trước mặt bọn họ, ngoài ra nơi bọn họ đang đứng cũng không còn là bên ngoài quân kiến sơn lá rụng bay tứ tán nữa, mà ở trên một áng mây tím, bên ngoài áng mây là vực sâu vạn trượng, là pháp phương trận. Quân Cửu giải thích với Hải Thanh Mạc, trong trận này, thực lực của đối phương sẽ được gia tăng rất lớn so với lúc bình thường, hơn nữa tốc độ càng nhanh chóng, trận pháp còn có thể giấu giếm hành tung của bọn họ, là một trong những trận pháp thích hợp với thuấn thuật sư nhất. Hải Thanh Mạc gật đầu, nhưng đối với sư huynh thì không thành vấn đề, đúng không? Có lẽ có cái gì ngăn chặn nội hải của sư đệ nói xem, liệu cứ chạy băng băng thôi có đủ để mở chứng ngại đó không? Quân Cửu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hải Thanh Mạc, nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc không hiểu, chạy đi, Quân Cửu lại xách cổ áo Hải Thanh Mạc, quay người chạy như bay, trận pháp đã kết xong, giờ mới bỏ chạy, có phải muộn quá rồi không? Tử Cửu Thiều đuổi theo, dao móng vuốt trong tay đã đánh tới sau lưng Quân Cửu, không hổ là thuấn thuật sư đệ nhất vạn pháp môn, Quân Cửu một tay xách theo Hải Thanh Mạc nhưng tốc độ không hề bị ảnh hưởng. Dao móng vuốt của Tử Cửu Thiều chỉ lướt sát qua góc áo của hắn, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nói với Hải Thanh Mạc, nhớ lại khẩu quyết vận khí trong quân kiến cảm ứng thiên, sau đó chạy hết tốc lực vào, nhưng ta không có niệm lực mà, Hải Thanh Mạc vội vàng nhắc nhở, bây giờ thì có, Quân Cửu vỗ một chưởng vào sau lưng Hải Thanh Mạc, trực tiếp truyền một luồng niệm lực vào trong người Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc bị thế đẩy của chưởng này hất lăn ra đằng trước, cảm giác đầu tiên của gã là đầu óc trống rỗng, tiếp đó lại cảm thấy một khối lửa bắt đầu cháy rực lên đằng sau lưng. Chẳng bao lâu sau toàn thân đã nóng rực như rơi vào hố lửa, gã nhớ tới lời nói của Quân Cửu lúc vừa rồi, vội vàng vận khẩu quyết trong quân kiến cảm ứng thiên, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì sau lưng đã có một người áo tím xuất hiện, giơ tay định nắm lấy vai gã. Lên, Hải Thanh Mạc quát khẽ một tiếng, tiếp đó thân hình nhảy thẳng lên cao, hoàn toàn tránh khỏi bàn tay của người áo tím. Hải Thanh Mạc vui mừng hô to, a ha ha ha ha, bay lên rồi. Bên kia, Tử Cửu Thiều đang quyết đấu với Quân Cửu, được pháp vương trận tăng cường, tốc độ của Tử Cửu Thiều đã nhanh chóng tới cực hạn, trong mê trận chỉ thấy cái bóng màu tím mơ hồ, căn bản không thể nhìn thấy thân hình cụ thể của hắn. Nhưng Quân Cửu vẫn ung dung thản nhiên, không còn vướng bận Hải Thanh Mạc, hắn cứ đứng yên tại chỗ, liên tiếp né được công kích của Tử Cửu Thiều, vừa tránh đòn vừa không nhịn được khen, đúng là không tồi, chỉ thiếu một chút thôi là làm ta bị thương rồi. Ta đã từng giao thủ với Ngọc Thiên Hàn, dưới tốc độ cực nhanh, giọng nói của Tử Cửu Thiều như vỡ thành từng mảnh, nếu hắn bị nhốt trong pháp vương trận này, ta tin chỉ trong thời gian một nén nhang thôi, ta có thể giết chết hắn. Tinh Vân Bảng chỉ là Tinh Vân Bảng của kiếm thuật sư. Quân Cửu chậm rãi nói, nghĩa là sao? Tử Cửu Thiều không hiểu, không có gì, không giết được ta, các ngươi bắt hắn cũng được mà. Quân Cửu mỉm cười nhìn bên kia, Hải Thanh Mạc đã chạy một vòng quanh áng mây tím này, hắn chỉ cảm thấy trong tim như có lửa, dưới chân như có gió, lực lượng dùng mãi không hết, càng chạy càng hưng phấn. Còn đám người áo tím áp sát được vài lần nhưng rốt cuộc đều bị hắn bứt khỏi, cuối cùng hắn chạy về bên cạnh Quân Cửu. Thế nào? Quân Cửu hỏi, đúng là không tệ, Hải Thanh Mạc cười nói, đây là cảm giác của người trên núi mà Hồng Niệm nói đấy à, nhưng luồng niệm lực ta đưa xe đệ đã dùng gần hết rồi, Quân Cửu giọng điệu thản nhiên, Hải Thanh Mạc kinh hãi tới biến sắc. Cái gì? Thế thì làm sao chạy nữa? Quân Cửu gật đầu, ngoài cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng ra, còn cảm giác nào đặc biệt không? Có. Hải Thanh Mạc day day mi tâm, nơi đó nóng bỏng như một tảng đá lửa, chỗ mi tâm đau quá, cảm giác như thứ bên trong muốn tự chui ra. Quả nhiên, sắc mặt Quân Cửu thay đổi, ta hiểu rồi, đó là vấn đề của thanh kiếm này, có người bố trí một phong ấn trong kiếm. Ông già mà ta chưa bao giờ gặp hả? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, không thể nào, ông ta bảo ta tới chính khí minh nhưng lại bố trí phong ấn vào người ta, chẳng phải tự tạo phiền phức à? Trong lúc nói chuyện, Hải Thanh Mạc đang nhảy lên cao, nhưng đột nhiên cảm thấy lực lượng trong người tiêu tán, hắn ngã thẳng xuống trên áng mây tím. Ba người áo tím cũng hạ xuống theo, vung trưởng đánh về phía Hải Thanh Mạc. Á! Hải Thanh Mạc kêu la thảm thiết, điểm chu sa giữa mi tâm hiện lên ánh hồng, tinh kiếm hồng nhan trực tiếp bay khỏi mi tâm hắn. Ngay tiếp đó, một luồng kiếm khí màu đỏ lan tỏa, đánh bay cả ba người áo tím. Tử Cửu Thiều cũng dừng công kích Quân Cửu, kinh ngạc nhìn sang bên này, đây là một trong nhân gian tứ kiếm, tinh kiếm hồng nhan. Hồng nhan kiếm trực tiếp lơ lửng trước mặt Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc vẫn kêu la thảm thiết, nếu nói vừa rồi cảm giác như hòn đá bị nung nóng, thế thì bây giờ gã cảm thấy như lọt vào núi lửa, đau đớn như dung nham chảy khắp xung quanh. Hắn kêu la thảm thiết, giơ tay về phía Quân Cửu. Sư huynh, ta cảm thấy mình sắp bị thiêu chết rồi. Quân Cửu đứng bên cạnh hắn, cúi đầu quan sát, thế thì đúng rồi. Đúng cái gì chứ? Sư huynh, ta sắp chết thật rồi. Hải Thanh Mạc thở hổn hển nặng nề. Thế này là sao? Lần trước hồng nhan kiếm bay ra ta có khó chịu đến vậy đâu. Không phải vấn đề của hồng nhan kiếm, là nộ thần đan. Bây giờ nộ thần đan mới bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Không chết được. Chịu đựng xong sư đệ sẽ là người trên núi chân chính. Quân Cửu vẫn nở nụ cười hòa nhã, hắn nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy một luồng khí mát lạnh tràn vào, cũng thoải mái hơn một chút, tuy là cảm giác nóng rực vẫn không tiêu tan. Phó môn chủ, một người áo tím chui ra từ dưới đất, lướt tới bên cạnh Tử Cửu Thiều, trận pháp sắp hết thời gian rồi. Quân Cửu, vạn pháp môn chúng ta không có mâu thuẫn gì với quân kiến sơn các ngươi, giọng điệu Tử Cửu Thiều trở nên lạnh lùng. Quân Cửu gật đầu, nhiều năm rồi không tiếp xúc, chắc quân kiến sơn các ngươi và Vĩnh Vương phủ cũng không có tình cảm gì. Tử Cửu Thiều nói thêm. Quân Cửu tiếp tục gật đầu. Tổ huấn của quân kiến sơn không tham gia tranh chấp trong vương triều. Tử Cửu Thiều trầm giọng nói, thế thì ngươi tránh sang một bên đi, ta vốn không muốn đả thương ngươi, hắn là con trai của Vĩnh Vương ở Nam Dạ Quốc, ngươi không có lý do gì để cứu hắn. Quân Cửu mỉm cười, ngươi sai rồi, hắn không phải con trai của Vĩnh Vương ở Nam Dạ Quốc. Tử Cửu Thiều nheo mắt lại, hồng nhan kiếm đã xuất hiện, không phải hắn cũng là hắn, đâu cần lừa ta. Hắn là thập đệ tử của quân kiến sơn ta. Quân Cửu ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Tử Cửu Thiều hít một hơi dài, xem ra ngươi định vi phạm tổ huấn môn phái mình, đúng là không ngờ nổi, quân kiến sơn vốn luôn lánh đời mà lại nhúng tay vào vũng nước đục này. Ngươi không hiểu lời ta nói rồi, nhưng cũng không sao, theo ý ngươi nói hình như ngươi còn chuẩn bị thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cái loại có thể giết chết ta ấy. Giọng nói của Quân Cửu không hề sợ hãi, ngược lại có vẻ tò mò. Tử Cửu Thiều lấy từ trong lòng ra một tấm kính cổ, nhẹ nhàng vung nó lên trước. Tấm kính cổ lơ lửng trước mặt hắn, bảo vật trấn phái của vạn pháp môn Thiên Môn Kính. Quân Cửu nói đầy ẩn ý, xem ra đã lấy hẳn bản lĩnh ép đáy hòm rồi. Thân hình Tử Cửu Thiều bồng bềnh bay lên, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hối hận đương nhiên là không. Quân Cửu vung ống tay áo, tới đây. Được. Tử Cửu Thiều vươn tay trái, ngón út vòng qua mấy ngón chạm vào ngón cái, đè lên đốt thứ ba của ba ngón còn lại, ngón giữa thì ép vào chỉ tay trong lòng bàn tay, ngón cái vào ngón áp út duỗi thẳng. Hắn kết thủ ấn nhắm thẳng Quân Cửu. Vẻ hưng phấn trong mắt Quân Cửu càng ngày càng rõ ràng, hắn tóm lấy Hải Thanh Mạc, mau. Hải Thanh Mạc dãy dụa đứng dậy, mau cái gì, chạy mau à, mau nhìn đi, đây là chiêu thức mạnh nhất của người tu hành bình thường, Tử Vi Quyết, mời thần hạ phàm. Giọng điệu Quân Cửu nghiêm túc hiếm có, chiêu thức này gọi là thần ẩn. Thần ẩn, Bồng Lai, Vũ Dực Tiên. Tử Cửu Thiều trầm giọng nói. Sau tiếng ra lệnh, một luồng kim quang giáng xuống, chiếu thẳng lên người Tử Cửu Thiều, con ngươi của Tử Cửu Thiều cũng theo đó biến thành màu vàng kim. Hắn giang hai tay, sau lưng xuất hiện một pháp tượng kim xí đại bằng khổng lồ, pháp tượng kia che phủ trời đất, nhuộm cả áng mây màu tím thành màu vàng kim. Kim xí đại bằng ngửa mặt lên trời rít một tiếng chói tai, cuồng phong gầm thét, bộ trường bào màu lục đậm của Quân Cửu múa lượn theo gió, thần sắc hắn cũng nghiêm túc hơn một chút, nhưng thần ẩn này, dẫu sao cũng là thứ thiếu phong cách. Quân Cửu vung tay, tình kiếm dưới đất xuất hiện trong tay hắn, hắn nói đầy ẩn ý, lại mượn tình kiếm của ngươi dùng lần nữa. Nhưng ngay lúc Quân Cửu định vung kiếm, bầu trời bỗng nứt ra một khe hở, một luồng kiếm quang đâm vào trong khe, chém thẳng về phía pháp tượng kim xí đại bằng. Tử Cửu Thiều ngẩng đầu lên, khép hai tay lại, một luồng kim quang lan tỏa, trực tiếp ngăn cản luồng kiếm quang kia. Nhưng nhát kiếm này không phải nhắm vào pháp tượng kia. Sau khi nhát kiếm chém xuống, toàn bộ trận pháp bắt đầu sụp đổ. Hải Thanh Mạc cúi đầu nhìn áng mây tìm từ từ tan biến dưới chân, cảnh tượng xung quanh lại biến thành quân kiến sơn tiêu điều đầy lá rụng nước trước chết tiệt. Tử Cửu Thiều hạ giọng mắng một tiếng, Tiếp đó tấm kính cổ lơ trước mặt bay về trong lòng hắn, pháp tượng kim sĩ đại bằng sau lưng cũng ầm ầm sụp đổ. Được pháp vương trận và thiên môn kính tăng cường, ngươi mới có thể miễn cưỡng sử dụng thần ẩn, mời bồng lai vũ dực tiên giáng trần. Có lẽ đây là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời ngươi. Quân Cửu khẽ lắc đầu, tiếc thay. Tử Cửu Thiểu oán hận nhìn Quân Cửu một cái, đang định nói gì đó thì khí huyết cuộn lên trước ngực, há miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Hải Thanh Mạc quay đầu, thấy Hồng Niệm đứng trên gốc cây khô cách đó không xa, đang thở hồng hộc. Gã vẫy tay nói, Hồng Niệm cô nương. Hồng Niệm cười khổ một tiếng, điểm mũi chân hạ xuống bên cạnh bọn họ. Thiếu chủ, không sao chứ? Nói thế nào đây nhỉ? Hải Thanh Mạc như cười như không đáp, chắc có thể coi là không việc gì. Không tệ, tuy phá hủy trận pháp từ bên ngoài dễ hơn một chút, nhưng một kiếm đâm thủng pháp vương trận cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Quân Cửu tán thưởng nói, cuối cùng ngươi cũng đi qua bước đó, lên huyền tâm cảnh. Tử Cửu Thiều nghe hai chữ Hồng Niệm, đầu tiên sửng sốt, sau đó quan sát cẩn thận người trước mặt, hạ giọng nói, Hồng Niệm công công, xem ra vạn pháp môn đứng về phe Mộc Vương điện hạ. Hồng Niệm giơ ngang thanh kiếm trước mặt Hải Thanh Mạc. Tử Cửu Thiều không nói gì, thần sắc trên mặt biến đổi không ngừng. Đi thôi, các ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Quân Cửu xoay Hồng Nhan kiếm lại cắm vào mi tâm Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc đau tới nhe răng trợn mắt nhưng lại không hề kêu rên. So với cảm giác toàn thân như lửa đốt lúc trước, chút đau đớn này hoàn toàn không là gì, tức là Quân Kiến Sơn lại. Tử Cửu Thiều mở miệng, còn định nói gì đó, nhưng Quân Cửu trực tiếp vùng ống tay áo ngắt lời hắn, không cần lên giọng uy hiếp chúng ta làm gì. Bây giờ trước mặt ngươi là một người hạng 9 trên tinh vân bảng, một nghĩa tử của ma đầu vừa bước vào huyền tâm cảnh, ngoài ra còn có một truyền nhân tình kiếm. Nếu ngươi còn nói thêm câu nào nữa thì ở lại Quân Kiến Sơn này đi. Tử Cửu Thiều siết chặt nắm tay, im lặng một hồi, chúng ta đi. Sau khi đám người bọn họ đi khỏi, Quân Cửu kéo Hải Thanh Mạc quay người lại, hôm nay đi một chuyến không uổng, chúng ta về nào. Hồng Niệm vẫn đứng yên tại chỗ, tay siết chặt trường kiếm. Quân Cửu quay người lại, thấy ánh mắt mang theo đôi chút sát khí của Hồng Niệm, hắn vội vàng nắm lấy cánh tay Hồng Niệm, kéo cả cô đi tới. Đừng nóng giận, có ta ở đây, không ai có thể động tới thiếu chủ của cô. Hơn nữa ta đã tìm ra nguyên nhân khiến nội hải của hắn bị phong tỏa, mấy hôm nữa chắc sẽ. Nói đến đây, Quân Cửu đột nhiên dừng chân. Sao vậy sư huynh? Hải Thanh Mạc quay đầu lại hỏi. Các ngươi về trước đi, ta còn phải gặp một người. Quân Cửu quay người, người này còn phiền toái hơn Tử Cửu Thiều, Ngọc Thiên Hàn kia nhiều. Hồng Niệm không hề chần chừ, dẫn Hải Thanh Mạc đi thẳng tới, nhưng mới được vài bước thì dưới chân Hải Thanh Mạc đã mềm nhũn, ngã quỵ dưới đất. Gã cười khổ nói, không phải ta giở trò đâu, ta không còn chút sức lực nào cả. Ai? Hồng Niệm thở dài bất đắc dĩ, cõng Hải Thanh Mạc tiếp tục đi lên núi. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua bên cạnh, cô quay sang, phát hiện Quân Cửu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hồng Niệm nghi hoặc nói, Quân Cửu tiên sinh vừa nói mình phải đi gặp một người cơ mà. Đúng vậy, nhưng người này rõ là kẻ tới không có ý tốt. Quân Cửu phủi bụi đất trên người, vừa gặp đã cho một luồng kiếm khí ép ta lùi cả một dặm. Người tới là ai, lợi hại đến vậy ư? Hồng Niệm lo lắng nói, không sao, một con phượng hoàng loè loẹt mà thôi, chẳng qua trông khá lợi hại. Quân Cửu phất ống tay áo lại lao xuống chân núi. Phượng hoàng? Ánh mắt Hồng Niệm sáng rực lên. Bên ngoài sơn môn của Quân Kiến Sơn, một nam nhân mặc áo vàng kim đạp chân lên một thanh trường kiếm lấp lóe hồng quang, lơ lửng trên không trung, khẽ cúi đầu nhìn Quân Cửu vừa trở lại chỗ cũ. Quân Cửu tiên sinh có diện quá lỗ không, ta còn chưa chém kiếm xuống mà ngươi đã lùi liền một dặm rồi. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi tới với khí thế quá hung dữ, nếu ta không tạm lánh mũi nhọn chỉ e sẽ bị ngươi đả thương. Quân Cửu khẽ thở dài một tiếng, dẫu sao ngươi cũng là hạng 2 trên tinh vân bảng, còn ta chỉ là hạng 9, năm nào cũng đứng hạng 9 còn khó khăn hơn nắm được hạng 2 nhiều. Kim Phượng Hàm bất đắc dĩ nói, tiên sinh diễn với người khác thì thôi, sao phải diễn với ta làm gì. Quân Cửu mỉm cười, dù sao ta cũng làm chuyện đối lý, không giả vờ yếu thế từ trước thì tiếp theo không tiện chơi xấu. Kim Phượng Hàm lắc đầu, chẳng trách minh chủ đau đầu vì tiên sinh. Trên thế gian này, nếu một người có tiên pháp rất lợi hại, người này đã là một phiền toái, nhưng nếu người này còn không biết xấu hổ nữa, thế thì là phiền toái còn phiền toái hơn cả phiền toái. Quân Cửu ngửa đầu nhìn lên trời, ta coi như ngươi đang khen ngợi ta. Kim Phượng Hàm thở dài, người trên núi là con trai của Vĩnh Vương và thánh nữ Tích Quy, đáng lẽ hắn sẽ gia nhập chính khí minh chúng ta. Đây là chuyện mà minh chủ và Vĩnh Vương đã bàn bạc, còn ta là sư phụ mà bọn họ lựa chọn cho vị hoàng tôn này, vì vậy, có thể trả hắn lại cho ta không? Không được, Quân Cửu đáp rất kiên quyết. Đôi mắt Kim Phượng Hàm hơi nheo lại, kiếm khí trên người đột nhiên trở nên sắc bén hơn một chút. Nếu tiên sinh không thể đưa ra một lý do thích hợp, Phượng Hàm không cách nào trở về bàn giao cho minh chủ. Nếu người không bàn giao được, thế thì bảo Cố Mục Lễ tới đây tán gẫu với ta đi. Quân Cửu nở nụ cười thản nhiên, giọng điệu hòa nhã. Ai? Kim Phượng Hàm đi lên trước một bước, hạ xuống trên mặt đất, tiếp đó nhẹ nhàng vung tay, thanh trường kiếm lấp lánh hồng quang đã xuất hiện trên tay hắn. Minh chủ nợ Quân Kiến Sơn các vị một cái mạng, không dám tới đây bàn điều kiện với tiên sinh, nhưng ta thì khác, người trên núi vốn là đồ đệ của ta, trong tiên môn, chuyện đoạt đệ tử như vậy là một điều kỵ. Quân Cửu nhìn trường kiếm trong tay Kim Phượng Hàm, lắc đầu, ta không đánh với ngươi. Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng nâng kiếm, vì sao? Quân Cửu thở dài một tiếng, ta thắng thì sao giờ? Hả? Sắc mặt Kim Phượng Hàm cứng đờ, tiếp đó vung trường kiếm trong tay lên, thế thì thử xem, không được đâu. Quân Cửu đột nhiên đi tới bên cạnh Kim Phượng Hàm, giơ hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm của Kim Phượng Hàm, hồng quang trên trường kiếm lập tức ảm đạm đi ba phần. Hắn lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi lại đi đánh nhau vì một đệ tử chưa nhập môn, hơn nữa ngươi còn chưa gặp hắn, nếu gặp rồi, ngươi sẽ không tới tranh giành tên đồ đệ này với ta đâu. Trường kiếm của Kim Phượng Hàm xoay ngang, chấn văng ngón tay Quân Cửu, hắn nhìn về phía Quân Kiến Sơn, ta vẫn nói câu đó, ta cần một câu trả lời. Đã nhiều năm rồi Quân Kiến Sơn ta không có một đệ tử, khó khăn lắm ta mới gặp một người vừa mắt, ngươi là vãn bối của ta, phải nhường hắn cho ta chứ? Quân Cửu hỏi. Kim Phượng Hàm do dự một chút, nếu thân phận hắn không đặc biệt như vậy, Quân Cửu gật đầu, xét theo bối phận, ta cao hơn ngươi một lứa, ngươi nên gọi ta là sư thúc, ta nhận hắn làm sư đệ, lẽ ra ngươi cũng phải gọi hắn là sư thúc, nhưng ta không cho Hải Thanh Mạc chiếm lợi như vậy, thế này đi, hai người các ngươi kết bái, không thành thầy trò được thì làm huynh đệ. Như vậy liên minh giữa các ngươi và Vĩnh Vùng Phủ cũng được củng cố. Ngươi nói xem, thầy trò làm sao thân mật bằng huynh đệ được? Kim Phượng Hàm cảm thấy hết chỗ nói, ngươi nói năng linh tinh cái gì đấy? Tóm lại, đồ đệ này là ta nhận chắc rồi. Quân Cửu võ vai Kim Phượng Hàm, về nói với Cố Mục Lễ, hắn đã trở thành đệ tử thứ 10 của Quân Kiến Sơn ta, chuyện này không thể vãn hồi. 3 tháng sau, trong Lương Ngọc Hội ở Bắc Thần, hắn sẽ đại diện cho Quân Kiến Sơn tham gia. Nếu đến lúc đó biểu hiện của hắn vẫn không được như ý, thế thì hắn sẽ ở lại Chính Khí Minh, không cần về nữa. Ngươi thấy sao? Quân Kiến Sơn định tham gia Lương Ngọc Hội. Kim Phượng Hàm kinh ngạc nói, lần trước người tham gia là ta, cũng phải 20 năm rồi. Quân Cửu chỉ tay lên trời, năm đó, ta chỉ dùng một kiếm mà chém rơi nước thiên hà, tạo thành cơn mưa rơi xuống. Xung quanh Tiên Huyền Hồ tràn ngập hương hoa đào. Các vị sư huynh đều nói vị trang chủ Đào Hoa Sơn Trang ở cực Bắc tán thưởng kiếm thuật của ta nên đích thân tới xem. Còn lần này, đệ tử thứ 10 của Quân Kiến Sơn sẽ tái hiện thần tích, hồng niệm cõng Hải Thanh Mạc về chỗ ở. Trên đường lên núi, giọng nói của Hải Thanh Mạc còn mang vẻ hưng phấn, kể lại cho cô chuyện lúc vừa rồi, nhưng một lúc sau, tiếng nói của Hải Thanh Mạc càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng chỉ còn tiếng hít thở trầm trầm. Hồng Niệm nhẹ nhàng đặt gã lên giường, tiếp đó rời khỏi phòng đi vào trong sân. Lúc này Quân Cửu đã đứng trong sân chờ cô. Kim Phượng Hàm tới à? Hồng Niệm hỏi thẳng. Phải, hạng 2 trên tinh vân bảng, phó minh chủ Chính Khí Minh, kiếm thuật sư ưu tú nhất trong giới trẻ ở Bắc Cần Quốc. Kim Phượng Hàm. Quân Cửu mỉm cười đáp, đáng lẽ sẽ là sư phụ của hắn. Hồng Niệm gật đầu, ta cũng nghĩ là hắn, nhưng ngươi trở về, hắn lại không đi theo ngươi, cũng tức là Chính Khí Minh chấp nhận chuyện thiếu chủ gia nhập Quân Kiến Sơn rồi. Ta đã nói với họ, 3 tháng sau Hải Thanh Mạc sẽ đại diện cho Quân Kiến Sơn chúng ta tới tham gia Lương Ngọc Hội, đến lúc đó nếu bọn họ còn cảm thấy Quân Cửu ta dạy dỗ không tốt, thế thì có thể giữ hắn lại. Quân Cửu quay người, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng mọi đệ tử xuất sơn từ Quân Kiến ta, bất cứ ai, cũng đều dương danh thiên hạ. Hồng Niệm nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng đành cam chịu kết quả này. Quân Cửu tiên sinh, nếu thế lần này xuống núi, tiên sinh đã tìm hiểu được lý do vì sao thiếu chủ không thể tạo ra niệm lực chưa? Nội hải của hắn bị phong ấn. Quân Cửu điểm mũi chân tiến vào trong phòng, hắn cúi người, nhẹ nhàng điểm lên nút chu sa giữa mi tâm Hải Thanh Mạc, còn phong ấn được bố trí ở đây. Hồng Niệm đi tới sau lưng hắn, cô cao mày nói, nhưng ta nghe nói tình kiếm này là Vĩnh Vương Điện Hạ đặt vào, chắc người không biết phong ấn này, nếu không người đã không bảo thiếu chủ gia nhập Chính Khí Minh, hay ít nhất trước khi để hắn lên đường cũng phải nói cho ta biết chuyện này. Quân Cửu vuốt cằm, có lẽ đây là 2 chuyện, đầu tiên vị Vĩnh Vương kia giấu kiếm phách vào trong, sau đó lại có người nương theo tình kiếm này bố trí một phong ấn, khiến cho từ đó trở đi Hải Thanh Mạc không cách nào tu luyện tiên pháp. Thế thì là ai? Hồng Niệm hạ giọng lầm bầm. Quân Cửu mỉm cười, hoàng tử Nam Dạ và thánh nữ Bắc Thần, bất cứ ai có hành động bất lợi với đứa nhỏ này cũng không phải là lạ, vậy là tiên sinh đã giải trừ cấm chế đó rồi. Hồng Niệm hỏi. Quân Cửu lắc đầu nói, cấm chế này được bố trí hết sức quỷ dị, vì cấm chế này không được gắn trên người hắn mà đặt trên tình kiếm. Nếu cấm chế này ở trên người Hải Thanh Mạc, thế thì cả ta hay Cố Mục Lễ đều có thể giải trừ cấm chế mà không tốn nhiều công sức. Nhưng tình kiếm Hồng Nhan thì rất phiền phức. Hồng Niệm lấy làm khó hiểu, vì sao đặt trên thân kiếm lại khó xử lý hơn trên người. Hơn nữa cứ lấy Hồng Nhan kiếm ra là được rồi mà. Nếu có thể trực tiếp lấy Hồng Nhan kiếm ra, thế vì sao năm xưa Vĩnh Vương lại phải khóa thanh kiếm này giữa mi tâm Hải Thanh Mạc? Quân Cửu quay đầu nhìn sang phía Hồng Niệm, trầm giọng nói, vì Hồng Nhan kiếm đã bị hủy hoại, cũng như Hà Ảnh kiếm của ngươi, chân thân đã hỏng. Chỉ còn lưu lại kiếm phách, Vĩnh Vương giấu kiếm phách trên người Hải Thanh Mạc, Hạ Ảnh kiếm của ngươi cần mỗi ngày sáng hấp thu ánh bình minh, chiều hấp thu ánh hoàng hôn mới có thể dựng lại thân kiếm, còn Hải Thanh Mạc phải chứng kiến tình cảm trong nhân gian, tình yêu trên thế giới, tình kiếm mới có thể dựng lại, mà khoảnh khắc Hồng Nhan kiếm có thể thật sự rời khỏi mi tâm hắn, cấm chế này cũng coi là được giải trừ. Hồng Niệm nhìn sang phía Hải Thanh Mạc đang ngủ say, người hạ cấm chế đúng là hao tâm tổn sức, tuyệt diệu thật. Quân Cửu đột nhiên vỗ tay, hóa ra cấm chế này không phải cấm chế bình thường. Cấm chế này gọi là ái tình, tình yêu. Hồng Niệm nghi hoặc, đúng vậy, chỉ có gặp ái tình nơi nhân gian, trải qua ái tình nhân gian, chứng kiến ái tình nhân gian, Hải Thanh Mạc mới có thể cởi bỏ hoàn toàn cấm chế này, cho nên cấm chế này chính là ái tình. Quân Cửu cảm khái nói, không thể không nói, hạ cấm chế như vậy đúng là rất lãng mạn. Hồng Niệm suy nghĩ nói, nếu phá hủy Hồng Nhan kiếm. Xuyệt, Quân Cửu ra hiệu im lặng, không ai lại đi hủy Hồng Nhan kiếm cả. Nhân gian tứ kiếm, tình, nộ, bi, hỉ, đây là bốn thanh kỳ kiếm tồn tại từ khi thế gian này được hình thành, tuy không được liệt kê trong kiếm phổ, nhưng còn đặc biệt hơn cả thập đại danh kiếm. Nếu nó bị phá hủy dễ dàng như vậy, năm xưa trong trận chiến hàng ma, sau khi Đa Tình công tử bị chết trận, thanh kiếm này đã bị ma tộc phá hủy rồi, nếu lấy nó ra. Hồng Niệm nói được một nửa rồi lại lắc đầu, nếu Vĩnh Vương Điện Hạ đặt nó vào mi tâm của thiếu chủ, thế thì thiếu chủ là vật chứa của kiếm phách tình kiếm này, kiếm phách rời khỏi kiếm thể không bao lâu, sẽ tự động trở về, đúng là đạo lý này, cho nên, rất phiền phức, Quân Cửu thở dài, Hải Thanh Mạc nằm trên giường đột nhiên nhíu mày, nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, ồ, Quân Cửu nói đầy ẩn ý, xem ra hắn mơ thấy cái gì không tốt, một cơn mưa như chút nước, cứ như trên không trung xuất hiện một lỗ hồng, nước mưa đổ xuống như thác nước, cột rửa tất cả tội ác trên thế gian, một nữ nhân áo trắng gầy gò đứng trong cơn mưa, còn làn mưa đổ tới người cô lại ngưng bặt, như đụng phải một tấm chắn vô hình, bị ngăn bên ngoài, dường như cả thế gian chìm trong hỗn loạn, chỉ có nữ nhân áo trắng này vẫn thanh khiết như lúc ban đầu, không dính một hạt bụi, còn trước mặt nữ nhân này là một nam nhân áo đen thân hình cường tráng lơ lửng trong không trung. Gương mặt nam nhân kia giấu trong bóng tối, căn bản không thể thấy rõ, giọng nói của hắn khàn khàn, mang cảm giác khủng khiếp như vang vọng từ sâu trong địa ngục ra, thánh nữ Tích Quy, đã lâu không gặp, nữ nhân áo trắng cười lạnh nói, đúng là cuộc gặp gỡ không mong chờ, ngươi phải theo ta về, nam nhân kia trầm giọng nói, nếu ta cự tuyệt thì sao, nữ nhân áo trắng trả lời, nam nhân kia vung tay, tất cả nước mưa rơi xuống lập tức biến thành hắc kiếm, từng luồng hắc kiếm không ngừng đâm lên lá chắn vô hình xung quanh nữ nhân kia, cứ như sẽ phá tan nó bất cứ lúc nào. Nam nhân kia lại nói, ngươi biết hậu quả nếu cự tuyệt, thật ư, nữ nhân kia kết thành liên hoa quyết, nhưng cho dù có biết kết quả, ta vẫn chọn cự tuyệt, dù sao từ ngày ta rời khỏi thánh giáo, ta đã quyết định rồi, thế thì chết đi. Nam nhân kia giơ hai tay, sóng kiếm đang trút xuống như mưa, bỗng trở nên càng dữ tợn, sau lưng nam nhân còn hiện ra một thanh kiếm khổng lồ bao phủ trong làn xương đen, trên mũi kiếm có một con rắn đen uốn lượn, đúng là ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi cũng nên biết, mỗi đời thánh nữ đều có trận thức riêng của mình. Nữ nhân áo trắng khẽ mỉm cười, mà khoảnh khắc ngươi bước vào nơi này, ngươi đã rơi vào trận thức của ta. Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, đã muốn mang ngươi đi, đương nhiên cũng phải chuẩn bị, được chứng kiến trận pháp của thánh nữ cũng coi là vinh hạnh, xem ra ngươi rất tự tin. Nữ nhân áo trắng giơ hai tay, hình đóa hoa sen tan đi, hất văng cơn mưa kiếm, thế thì cho ngươi mở mang tầm mắt. Tích Ngã Phảng Hĩ, Dương Liễu Y Y, Tích Quy, Tây Quy, sau lưng nam nhân áo đen có tiếng nổ lớn, hai cây xà nhà đỏ như máu đột nhiên mọc lên từ mặt đất, trực tiếp đập tan cơn sóng kiếm, mảnh kiếm vỡ rơi xuống đất, cơn mưa kiếm đầy trời cũng tiêu tan không còn bóng dáng, một cánh cửa lớn cực kỳ rực rỡ xuất hiện sau lưng nam nhân kia, nam nhân áo đen xoay người, con rắn đen uốn lượn quanh thanh hắc kiếm cũng thấy bất an, vặn vẹo thân hình, toàn bộ cánh cửa từ bề mặt tới cây cột đều là một màu đỏ máu, giữa cửa còn có mặt ác quỷ đỏ rực há to miệng máu, chỉ có tấm biển treo bên trên là màu đen, trên tấm biển đen lại có ba chữ vết đỏ máu, quỷ môn quan, mở, nữ nhân áo trắng chắp tay trước ngực, gầm lên một tiếng. Cánh cửa theo tiếng hô mở rộng, sau cửa là một màu đen vô tận, một lực hút khổng lồ kéo vào trong cánh cửa, mảnh kiếm vỡ rơi dưới đất đều bị hút vào, thân hình nam nhân áo đen cũng từ từ xây dịch theo. Đây là Tây Quy trận ư? Nam nhân áo đen xoay người, thanh kiếm lớn màu đen trực tiếp hóa thành một con rắn đen, lao tới cắn lên vai nữ nhân áo trắng, dừng lại, nữ nhân áo trắng cố nhịn đau, cắn răng nói, thế thì cùng nhau vào trong quỷ môn quan này. Cô xoay người, đẩy mạnh một bàn tay về phía trước, tiếp theo toàn thân bay về phía sau, kéo cả con rắn đen vào trong quỷ môn quan, sau đó nam nhân áo đen cũng bị hút vào. Ngay lúc này một đứa bé lao ra khỏi ngôi nhà bên cạnh ra, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về phía cánh cửa. Mẹ, mẹ, nhưng quỷ môn quan đã khép lại. Đứa bé tung người nhảy tới, nhưng lao vào khoảng không, ngã lăn trên mặt đất. Vừa rồi nước mưa còn ngập trời, quỷ môn quan chắn ngang mưa kiếm, tất cả đều biến mất không còn bóng dáng. Trong căn phòng nhỏ, Hải Thanh Mạc mở mắt, trên gối đã thấm đẫm nước mắt. Trong khoảng sân nhỏ, Hồng Niệm lại luyện tập chương thứ nhất trong Huyền Cửu kiếm pháp. Chỉ cảm thấy bộ kiếm pháp này đúng là huyền diệu vô cùng. Tuy sư phụ của cô Đoạn Ngôn có cảnh giới thâm sâu khó lường, nhưng kiếm pháp đa phần là theo lối hung tàn độc ác. Còn trong Huyền Cửu kiếm pháp này có thể thấy được phong thái uy nghi, đúng như Quân Cửu tự biên tự diễn ghi bốn chữ trên trang thứ hai, hạo nhiên chi khí. Đánh xong bộ kiếm pháp chỉ cảm thấy như du lịch giữa tầng mây trên núi cao, sảng khoái không nói nên lời. Ngay lúc này Hải Thanh Mặc đổi bộ quần áo đi ra khỏi phòng. Hồng Niệm cô nương, bộ kiếm pháp này rất thích hợp với cô. Đi thôi, Quân Cửu tiên sinh đang chờ chúng ta ở Vọng Tiên Các. Hồng Niệm thu kiếm, lau mồ hôi trên trán. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Được, Hải Thanh Mạc nhìn bầu trời, bây giờ cũng chưa muộn lắm, chúng ta chậm rãi đi lên núi. Được thôi, Hồng Niệm gật đầu đáp. Mấy ngày nay Hải Thanh Mạc không phải bị người ta xách cổ áo bay tới bay lui thì là đạp lên phi kiếm, vừa phi hành vừa kinh hồn bạt vía, khó khăn lắm mới được bước từng bước một lên đường, chỉ cảm thấy tự tại tới khó tả, không nhịn được nhếch miệng cười nói, phong cảnh ở Quân Kiến Sơn đúng là không tệ. Hồng Niệm lại khẽ nhíu mày, dường như đang có tâm sự, chậm rãi đi phía sau Hải Thanh Mạc. Hồng Niệm cô nương định hỏi ta gì à? Hải Thanh Mạc quay đầu lại nói. Hồng Niệm không nhịn được mở miệng nói, hôm nay lúc ngủ, trong cơn mơ, ngươi đã gọi một tiếng mẹ. Vậy à? Hải Thanh Mạc gãi đầu cười, nói mớ mà bị cô nghe thấy rồi, khi ngươi được đưa tới Lan Lăng Thành, phu nhân của Hải Ly đã bị bệnh mất, nếu ngươi gọi mẹ là người mẹ trên danh nghĩa của ngươi, thế thì ngươi chưa từng gặp bà ấy. Hồng Niệm chậm rãi nói, cho nên, người ngươi gọi không thể là bà ấy. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, đúng là ta chưa bao giờ gặp mẫu thân mình, tức là người ngươi gọi là mẹ ruột của ngươi, người đã sống bên ngươi trước khi ngươi 6 tuổi, thánh nữ Tích Quy. Hồng Niệm trầm giọng nói, nhưng rõ ràng ngươi đã nói, ngươi không nhớ được chuyện khi còn nhỏ. Hải Thanh Mạc day day mi tâm mình, ai mà biết được, có lẽ có liên quan tới cái này. Mỗi khi sư huynh rút thanh kiếm này ra là đầu óc ta lại đau như muốn nứt, sau đó có rất nhiều hình ảnh vụn vặt xuất hiện trong đầu, có một số là ký ức của ta khi còn nhỏ, có một số là hình ảnh mà thanh hồng nhan kiếm này đã từng chứng kiến. Hồng Niệm không nói gì tiếp, cấm chế trong hồng nhan kiếm đúng là quá kỳ quái, với năng lực hiện giờ của cô, căn bản là không cách nào hiểu được, nếu sư phụ hoặc đại ca ở đây, có lẽ sẽ tìm hiểu được. Hai người cứ thế chậm rãi đi tới bên ngoài đăng tiên các, Quân Cửu đang ngồi đó ngắm lá rụng, thấy hai người đến bèn mỉm cười đứng dậy, sao nào, phong cảnh ở Quân Kiến Sơn ta không tệ chứ, thật ra tới phía sau núi mới là đẹp nhất, nếu có thời gian ta sẽ dẫn các người đi dạo. Hải Thanh Mạc vội vàng hành lễ, xin lỗi sư huynh, để sư huynh đợi lâu rồi. Không lâu không lâu, ngắm cảnh ven đường, hoa nở lãng mạn, đó mới là chuyện quan trọng, còn tu luyện thành tài, phá địch chém tướng, toàn là đề tài làm mất hứng. Quân Cửu điềm nhiên mỉm cười, nhưng tới nơi này rồi, cũng xem hết phong cảnh rồi, có mất hướng một chút cũng không sao, chúng ta tán gẫu chút nào, về chuyện hồng nhan kiếm. Hải Thanh Mạc vội vàng che mi tâm, sư huynh hạ thủ lưu tình, đừng rút nó ra nữa, ha ha ha ha, đau lắm đúng không? Quân Cửu cười ha hả nói, đi tới vỗ vai Hải Thanh Mạc, nhưng không cần lo lắng, lần đó là đau nhất, sao thì khó mà hơn được lần đó. Tiếp đó hắn điểm ngón tay vào mi tâm Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc không thể động đậy, sư huynh, đừng nghịch, đừng nghịch, đừng nghịch. Hải Thanh Mạc vội vàng kêu la. Hồng Niệm bước lên trước một bước, Quân Cửu tiên sinh định làm gì vậy, đều là đồng môn sư huynh đệ, Hồng Niệm cô nương không cần đề phòng ta như vậy. Quân Cửu bất đắc dĩ nói, xưa nay Quân Kiến Sơn chúng ta luôn chiều chuộng tiểu sư đệ, khi xưa các sư huynh cưng chiều ta, bây giờ ta cũng vậy. Dứt lời Quân Cửu rút phăng hồng nhan kiếm ra. Á, Hải Thanh Mạc kêu la thảm thiết, quỳ sụp xuống đất, sư huynh, huynh lừa ta, lừa đệ ư? Quân Cửu tiện tay vung hồng nhan kiếm lên, cắm trước mặt Hải Thanh Mạc, cầm lấy thanh kiếm này, đánh vài chiêu với ta. Hải Thanh Mạc che mi tâm ngẩng đầu lên, sư huynh lại đùa gì vậy, chẳng phải đệ luyện tập Huyền Cửu kiếm pháp suốt ngày suốt đêm mà, cho ta xem thử. Giọng điệu của Quân Cửu đột nhiên trở nên nghiêm túc, đã vậy, sư huynh, xin đắc tội. Hải Thanh Mạc nhảy tới, rút hồng nhan kiếm dưới đất lên, tung người lao về phía Quân Cửu, tiếp đó vung trường kiếm lên, một luồng hồng quang lan tỏa, đâm thẳng tới trước ngực Quân Cửu, kiếm khí thật cường đại. Hồng Niệm cả kinh, đúng là không tệ. Quân Cửu giơ ngón tay búng nhẹ, hóa giải luồng kiếm khí kia thành hư vô. Nhưng ngay sau đó Hải Thanh Mạc lại tới trước mặt Quân Cửu, hồng nhan kiếm đâm thẳng tới, từ một kiếm đột nhiên hóa thành 9 kiếm, tấn công Quân Cửu từ 4 phương 8 hướng. Quân Cửu nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, thu hết ánh kiếm vào trong tay áo, cuối cùng vung thẳng lên trời, luồng kiếm khí kia phóng lên cao, trực tiếp phá tan một áng mây trắng trên bầu trời, tiếp đó mây tan thành mưa, mưa rơi thành kiếm, trút xuống bên ngoài đăng tiên các, thật quá thần kỳ. Hồng Niệm không nhịn được cảm thán, sư huynh, trong Huyền Cửu kiếm pháp không biết công phu này. Hải Thanh Mạc vung hồng nhan kiếm, cố gắng đỡ lấy cơn mưa kiếm. Quân Cửu cười nói, đệ sư đệ học xong Huyền Cửu kiếm pháp, chút kỹ xảo đó đâu cần phải học, tiện tay vung lên là được. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, sư huynh, ta không tin mấy lời sằng bậy của huynh nữa đâu. Nói xong Hải Thanh Mạc tung người nhảy lên, hất mạnh kiếm ra sau lưng rồi đột nhiên bổ thẳng xuống, là cách dùng trọng đao. Trên thanh kiếm lập tức tụ thành một ánh kiếm lớn hơn hồng nhan kiếm gấp 10 lần, trực tiếp đánh về phía Quân Cửu. Đây là cách dùng kiếm gì vậy, ta đâu có dạy đệ. Quân Cửu giơ tay, trực tiếp chặn đứng ánh kiếm trông cực kỳ khí phách, còn thân thể Hải Thanh Mạc vắt ngang giữa không trung, không thể đi lên cũng không thể hạ xuống. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, đây là kiếm pháp mà tam đệ của ta học tập, ta cũng không biết là môn phái nào, là võ thần kiếm, nếu đệ cầm nộ kiếm oanh thiên, thế thì uy lực của chiêu kiếm này tuyệt đối không thể coi thường, nhưng đệ cầm tình kiếm hồng nhan, nổi giận vì tình, là chuyện vừa không nỡ vừa không đành lòng. Quân Cửu nhẹ nhàng nâng ngón tay, ánh kiếm kia đã hóa thành hư vô. Hải Thanh Mạc lộn một cái trên không rồi hạ xuống bên cạnh Hồng Niệm. Sao nào? Quân Cửu hỏi, nhưng là hỏi Hồng Niệm. Hồng Niệm suy nghĩ một lát rồi đáp, chỉ còn nửa bước. là lên tới Tiêu Dao. Đúng vậy, nửa bước Tiêu Dao đã trên đường lên núi, tiến thêm bước nữa sẽ là người trên núi. Quân Cửu gật đầu nói, đây là công lao của Nộ Thần Đan à? Hải Thanh Mạc hỏi, nếu không trở thành người trên núi có vẻ dễ dàng quá. Nộ Thần Đan là chí bảo trong giới tu hành, môn phái bình thường dốc toàn bộ lực lượng của mình ra cũng không lấy được một viên. Hồng Niệm giải thích, nếu không có công hiệu như vậy, làm sao lại khiến mọi người điên cuồng đến thế? Nhưng ngươi không có căn cơ tu hành, dùng một viên chỉ có thể lên tới nửa bước Tiêu Dao, vẫn rất có thiên phú. Quân Cửu nói tiếp, Hải Thanh Mạc cười nói, thế có phải không bao lâu nữa ta có thể tới đánh thiếu chủ Thiên Khư Các rồi không? Cái này ấy à? Quân Cửu vuốt cằm, vẫn hơi khó. Nào chỉ hơi khó, Hồng Niệm lắc đầu, nhưng Hồng Nhan kiếm mà quay vào, có phải lại trở về vạch xuất phát không? Ta nghĩ ra một cách. Quân Cửu mỉm cười đắc ý, nội hài của sư đệ bị Hồng Nhan kiếm phong ấn, cho nên chỉ khi rút Hồng Nhan kiếm ra sư đệ mới có thể tu luyện niệm lực và sử dụng niệm lực. Thế thì mỗi ngày ta sẽ giúp sư đệ rút Hồng Nhan kiếm ra, sau đó sư đệ tu luyện, chờ tới lúc nào sư đệ tu luyện tới mức có thể tự lấy Hồng Nhan kiếm ra, thế là có thể tự lấy kiếm, tự tu luyện, tự đánh nhau với người khác. Tới ngày nào đó sư đệ gây dựng lại Hồng Nhan kiếm là có thể hoàn toàn tự do. Hồng Niệm suy nghĩ một chút, đúng là một cách, tất cả cấm chế trên thế gian đều không thể không có lỗ hổng. Quân Cửu giơ ngón tay chỉ lên trời, giọng điệu đắc ý, còn ta, nắm được lỗ hổng này, nhưng 3 tháng sau là Lương Ngọc hội. Hồng Niệm đột nhiên nghĩ tới chuyện này, ngươi có đi cùng không? Đến lúc đó không rút được kiếm ra thì hắn cũng không thể dùng niệm lực. Quân Cửu lắc đầu nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không ra khỏi Quân Kiếm Sơn. Thế thì cho dù tu luyện như thế nào đi nữa, trong vòng 3 tháng hắn cũng không thể có được lực lượng rút Hồng Nhan kiếm ra. Hồng Niệm nhìn Hải Thanh Mạc một cái, Hải Thanh Mạc không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ biết cười ha hả đáp lại, muốn rút Hồng Nhan kiếm, ít nhất phải có lực lượng Huyền Tâm cảnh đỉnh phong, cũng tức là tu hành giả đại tông sư mà mọi người thường nói. Quân Cửu nhìn về phía Hồng Niệm, khóe miệng hơi nhếch lên, sư đệ thì không được, nhưng cô thì có. Đêm khuya tĩnh lặng, trăng sáng treo cao, Quân Cửu nằm trên nóc Vọng Tiên Các, ngắm ánh trăng tròn trên bầu trời, thảnh thơi huýt sáo. Còn trong căn nhà nhỏ nơi sườn núi, Hải Thanh Mạc mở mắt, gã đi ra ngoài sân, nhìn xung quanh một hồi rồi vòng ra sau núi. Buổi tối trên Quân Kiến Sơn vốn rất yên tĩnh, đặc biệt là ban đêm, phải nói là yên tĩnh tới mức đáng sợ. Hải Thanh Mạc đi trên đường, suốt lộ trình chỉ có tiếng soàn soạt khi dẫm chân lên lá. Ban ngày Quân Cửu từng nói một câu, phía sau Quân Kiến Sơn mới là đẹp nhất. Nhưng đêm hôm khuya khoắt như vậy mà Hải Thanh Mạc không ngủ, lại chạy ra sau núi, chắc chắn không phải để ngắm phong cảnh. Gã vừa đi vừa day day nuốt chu sa giữa mi tâm, so với lúc bình thường thì thần sắc bớt đi chút bất cần đời, nhiều thêm vài phần nghiêm túc. Nhưng gã đi được một lúc lại phát hiện âm thanh xung quanh không đúng, tiếng dẫm chân soàn soạt lên lá rụng đột nhiên nhiều thêm một, sau đó lại ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Hải Thanh Mạc đột ngột quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào bên cạnh mình đã có thêm một nam nhân mặc y phục sạc sỡ đang bước đi cùng gã. Xin chào, nam nhân kia mỉm cười hiền hòa. Hải Thanh Mạc cả kinh, người là? Nam nhân trước mặt mặc bộ y phục sạc sỡ, trên áo thêu hoa cỏ rực rỡ cùng vài con bươm bướm bay lượn, nhưng lại không khiến người ta có cảm giác âm nhu, ngược lại gương mặt còn lộ vẻ sắc bén. Hắn vỗ vai Hải Thanh Mạc, ta là người ở sau núi, tiểu huynh đệ trông có vẻ lạ mặt, sau núi của Quân Kiến Sơn còn có người. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nhíu mày nhưng vẫn lễ phép trả lời, ta là đệ tử vừa gia nhập Quân Kiến Sơn, đứng thứ 10. Ngươi tên là gì? Nam nhân y phục sạc sỡ lại hỏi. Hải Thanh Mạc lập tức trả lời, ta tên Hải Thanh Mạc, bối phụ Thanh Thiên Nhi Mạc Chi Yêu Át Giả, nhi hậu nãi kim tương đồ năm. Nam nhân y phục sạc sỡ gật đầu, lưng cõng trời xanh mà không lực lượng nào ngăn cản được nó, sau đó lại bay về phương nam. Là cái tên hay, mang theo mong đợi nào đó của trưởng bối đối với ngươi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ vậy. Nam nhân y phục sạc sỡ bước theo, ngươi định đi đâu? Hải Thanh Mạc bực bội nói, vị huynh đài này, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, tình cờ thấy mặt sau núi, đêm khuya tĩnh lặng, ta muốn tự đi đường của mình, ngươi có thể thôi không đi theo ta không? Có phải ngươi định tới kiếm các không? Nam nhân y phục sạc sỡ đột nhiên hỏi. Hải Thanh Mạc lập tức lùi lại một bước, cảnh giác hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Trong kiếm các của Quân Kiến Sơn có kim quang trận bảo vệ, với năng lực của ngươi thì phạm vi trăm bước khéo chỉ đi được nửa bước. Nam nhân y phục sạc sỡ đi tới 2 bước, giơ tay nắm lấy bả vai Hải Thanh Mạc, ta mang ngươi đi. Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, chỉ giây lát sau đã thấy trời đất xoay tròn, nhưng cũng may chỉ trong khoảnh khắc cảnh sắc xung quanh đã khôi phục bình thường, gã thở hổn hển nặng nề, quỷ tha ma bắt, từ khi rời khỏi Lan Lăng Thành, chẳng thấy ai đi đường bình thường cả. Tới nơi rồi. Nam nhân y phục sạc sỡ mỉm cười. Hải Thanh Mạc nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt hắn là một sơn trang cực kỳ tráng lệ, xung quanh sơn trang có một vầng sáng tím bao phủ, trên tấm biển của sơn trang có viết 4 chữ lớn, Quân Khả Kiến Kiếm. Quân Khả Kiến Kiếm. Nam nhân y phục sạc sỡ nhỏ giọng đọc chữ trên tấm biển. Thấy thì đã sao, kiếm là lời nguyền lớn nhất trên thế gian này, thời khắc mỗi kiếm khách rút kiếm ra, vận mệnh bi kịch của kiếp này đã được quyết định. Không biết từ lúc nào, trên tấm biển sơn trang đã có một kiếm khách ủ rũ đang ngồi. Kiếm khách kia mặc bộ quần áo rách nát, mái tóc rối tung rủ xuống, bên hông dắt một thanh trường kiếm không vỏ, thân kiếm chi chít lỗ hổng nhỏ bé, còn chuôi kiếm cũng rách nát, quấn một lớp vải băng dày, là lời nguyền ư? Nam nhân y phục sặc sỡ cười nói, ta cảm thấy là sứ mệnh, ngươi thấy sao? Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô thân mật quá mức của nam nhân y phục sặc sỡ, đã trả lời, ta không biết, kiếm chỉ là binh khí thôi mà, kiếm bình thường, đương nhiên chỉ là binh khí. Nam nhân y phục sặc sỡ cười nói, nhưng ngươi không phải người bình thường, kiếm ngươi cầm đương nhiên cũng không bình thường. Tình kiếm hồng nhan, kiếm khách dáng vẻ hào sảng đứng dậy, đi tới một bước, đã lướt đến trước mặt nam nhân y phục sặc sỡ, hắn giơ tay phất nhẹ qua mi tâm Hải Thanh Mạc, nhân gian tứ kiếm, tình nộ bi hỉ, thú vị, kiếm là nguyền rủa, nhưng ái tình là lời nguyền rủa tàn nhẫn và khó lòng kháng cự nhất trên thế gian này, sư đệ mà nghe được, khéo lại nói ngươi đấy. Nam nhân y phục sặc sỡ lắc đầu nói, nó nói, ái tình là thứ đáng bảo vệ nhất trên thế gian này, hừ, kiếm khách dáng vẻ hào sảng cười lạnh một tiếng, xoay người nói, chán ngắt, nói xong hắn đi về phía kiếm các, đi một lúc thì thân hình biến mất, hắn vẫn luôn như vậy, tuy ngoài miệng nói khó nghe nhưng thực ra là người rất chính trực, cũng rất yêu kiếm. Nam nhân gã phục sặc sỡ khẽ thở dài, ngươi đã thấy kiếm các của quân Kiến Sơn rồi đấy, ngay trước mắt ngươi, bây giờ ngươi có muốn vào không? Hải Thanh Mà cười khổ một tiếng, gã muốn vào trong kiếm các là để lấy trộm, bây giờ bên cạnh là một người sống sờ sờ, gã còn lấy trộm thế nào được? Gã do dự một chút, nghĩ thầm vào xem một chút cũng tốt, cho nên gật đầu nói, nếu được, đương nhiên là không được, ngươi bây giờ muốn bước vào kiếm các còn quá sớm. Nam nhân gã phục sặc sỡ lại từ chối, thế ngươi hỏi làm gì? Hải Thanh Mạc hạ giọng mắng thầm trong lòng, lần sau đi, để cửu sư huynh của ngươi dẫn ngươi tới. Nam nhân y phục sặc sỡ quay người vỗ nhẹ lên đầu Hải Thanh Mạc, tiếp đó Hải Thanh Mạc chỉ thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Hải Thanh Mạc tỉnh dậy trong núi, gã phủi lá cây vào bụi đất trên đầu, day day hai mắt, hạ giọng mắng, đúng là gặp quỷ, sư đệ thật có nhã hứng. Một giọng nói mang theo ý cười đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cả kinh, ngẩng đầu lên, thấy là Quân Cửu ngồi trên nhánh cây. Sư huynh, Hải Thanh Mạc gãi đầu, hôm qua mới nói phong cảnh trong núi rất đẹp, hôm nay sư đệ đã tỉnh lại trong vùng đất hoang sau núi, có phải quá nôn nóng không? Quân Cửu nhảy tới, hạ xuống trước mặt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc đang định giải thích, ta, cái này, mộng du, thế có nhìn thấy ai kỳ quái không? Quân Cửu đi về phía trước, chậm rãi nói, Hải Thanh Mạc đi theo, vốn định bịa đặt, nhưng nghĩ tới Quân Cửu thần thông quảng đại, cuối cùng thành thật nói, có một vị huynh đệ ăn mặc sặc sỡ, trông rất tuấn tú, nói năng rất khách khí, ra tay thì rất nhẹ nhàng, chỉ vuốt khẽ một cái lên đầu ta, sau đó ta ngủ mất. Còn không, Quân Cửu hỏi tiếp, còn một vị huynh đệ ăn mặc rách dưới, trông có vẻ lớn hơn vài tuổi, nếu không phải hắn còn mang theo một thanh kiếm, thế thì không khác gì ăn mày. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi, nhưng chắc cũng khá lợi hại, nói năng không mấy khách khí, lúc thì kêu nguyền rủa, khi lại nói bi kịch, đúng là khiến người ta ao ước. Quân Cửu nói một câu không đầu không đuôi, sư huynh nói gì cơ? Hải Thanh Mạc không hiểu, thấy kiếm cắt chưa? Quân Cửu quay người, mỉm cười nhìn Hải Thanh Mạc, sư đệ muốn gì? Quân Cửu nhìn Hải Thanh Mạc, giọng điệu hòa nhã, không giống như đang chất vấn. Hải Thanh Mạc do dự một chút rồi nói, ta muốn thấy quỷ kiếm U Đô, thanh kiếm này đã biến mất rất nhiều năm, ta nghe nói nó được cất trong kiếm các của Quân Kiến Sơn. U Đô kiếm, xếp hạng 7 trên kiếm phổ, quỷ kiếm trong truyền thuyết. Quân Cửu điềm nhiên nói, nghe nói kiếm này có thể mở đường tới Hoàng Tuyền, thông qua kiếm này có thể tới được quỷ vực, từng là bội kiếm của thành chủ Khán Dần Thành, sau này bị người ta đánh cắp mới lưu lạc tới thế gian. Người muốn tới quỷ vực? Hải Thanh Mạc gật đầu, đáp rất thẳng thắn, ta muốn tới quỷ vực. Quân Cửu khẽ lắc đầu, đúng là U Đô kiếm có thể mở con đường tới Hoàng Tuyền, nhưng không phải bất cứ ai cầm thanh kiếm này cũng có thể đi tới quỷ vực, ít nhất với năng lực hiện tại của ngươi, còn lâu lắm mới làm được. Hải Thanh Mạc lại hỏi, thế Cửu sư huynh có làm được không? Quân Cửu suy nghĩ một hồi rồi trả lời, ta cũng không biết, ít nhất trước đây ta còn không làm được. Lời đồn mà sư đệ nghe được cũng không sai, đúng là U Đô kiếm ở trong kiếm các của Quân Kiến Sơn, nhưng thanh kiếm này cực kỳ quỷ quái, nếu không có chủ nhân đi vào kiếm vực của nó, trong vòng 3 bước sẽ có ảo giác tiếng vạn quỷ kêu rên, tới gần thêm 1 bước sẽ đi vào ảo cảnh xương khô la liệt, còn khoảnh khắc đến gần thanh kiếm, đệ sẽ thấy cảnh tượng cái chết của tất cả những người mà đệ quý trọng trong cuộc đời mình, sau đó không ngừng lặp đi lặp lại trước mắt đệ. Trong mắt người ngoài, đệ cầm lấy kiếm chỉ mất một chớp mắt, nhưng thực ra trong ảo cảnh, đệ phải chứng kiến cái chết của người thân người yêu bạn bè ngàn lần, vạn lần. Nếu đến lúc này rồi mà tâm cảnh của đệ còn chưa sụp đổ, U Đô kiếm sẽ chấp nhận đệ, con đường Hoàng Tuyên cũng mở ra cho đệ. Hải Thanh Mạc nghe Quân Cửu nói xong, không khỏi nhíu mày, đúng là quỷ kiếm. Đúng vậy, nhưng đệ muốn tới Hoàng Tuyên làm gì? Đơn giản là muốn gặp người đã qua đời, nhưng nếu có thể thông qua khảo nghiệm khủng khiếp đó, trong lòng đã cứng rắn như đá tảng, đâu cần tới Hoàng Tuyền nữa. Quân Cửu vỗ vai Hải Thanh Mạc, đi thôi, chúng ta về luyện công. Vâng, Hải Thanh Mạc gật đầu, theo Quân Cửu chậm rãi đi về phía trước. Hai người đi song song trong chốc lát, từ đầu đến cuối Quân Cửu vẫn không nói một câu, rốt cuộc Hải Thanh Mạc không nhịn nổi nữa, lại mở miệng gọi, sư huynh, gọi cửu sư huynh cũng có thứ tự, từ đại tới cửu, phải chia rõ ràng mới hợp lễ pháp, quân cửu điềm nhiên nói, Hải Thanh Mạc vội vàng sửa lại, cửu sư huynh không hỏi ta vì sao lại biết U Đô Kiếm ở Quân Kiếm Sơn à, quân cửu nói đầy ẩn ý, đây coi như một bí mật không lớn không nhỏ, không công khai trên thế gian nhưng số người biết lại không ít, thân phận của đệ rất đặc biệt, biết cũng không có gì là lạ, Hải Thanh Mạc lại hỏi, vậy vì sao không hỏi ta lý do muốn lấy U Đô Kiếm, quân cửu tiếp tục đi về phía trước, không buồn quay đầu lại, muốn vào Quỷ Đô, mong gặp cố nhân, rất nhiều người muốn lấy U Đô Kiếm là vì thế, đây không phải lý do khiến người ta chán ghét, khi còn bé ta ở cùng bà ngoại, sau này bà ngoại qua đời, sau núi có thêm một ụ đất, cậu của ta nói với ta, bà ngoại ngủ trong đó, ta nói ta muốn xem thử, cậu lại nói với ta, đợi tới lúc con lớn hơn một chút, có thể bò lên sườn núi phía sau ụ đất, leo lên trên đó nhìn xuống dưới là có thể thấy được bà ngoại, sau này ta trưởng thành, có thể trèo lên sườn núi đó, nhưng lại không leo lên, vì lúc đó ta đã hiểu chuyện, biết bà ngoại đã qua đời, tới lúc thấy được U Đô Kiếm, ta cũng từng nghĩ tới việc nắm lấy thanh kiếm này, tới Hoàng Tuyền gặp bà ngoại một lần, Hải Thanh Mạc nhìn về phía quân cửu, phát hiện thần sắc hắn không hề dao động, vậy sao huynh không lấy kiếm, sư huynh của ta nói với ta, nên sum họp thì sẽ sum họp, muốn gặp nhau thì cuối cùng sẽ gặp nhau, quân cửu cũng nhìn về phía Hải Thanh Mạc, mỗi người có con đường của mình, sao phải cưỡng cầu, vì vậy huynh không tới lấy kiếm, Hải Thanh Mạc hỏi, không, ta bảo sư huynh nói cái chó gì đấy, ai mà tin mấy lời vớ vẩn của ngươi, quân cửu vung tay, tiếp đó ta giơ tay lên, lao tới cầm kiếm, cái gì mà vạn quỷ kêu gào, xương khô la liệt, ta chỉ cần một bước là qua, nhưng khoảnh khắc nắm lấy thanh kiếm đó, ta thấy cảnh bà ngoại qua đời, chỉ một lần thôi, ta đã buông tay, đó là người ta thương yêu nhất trong cuộc đời này, làm sao ta nỡ nhẫn tâm nhìn bà chết đi cả ngàn vạn lần, Hải Thanh Mạc cúi đầu suy nghĩ, lúc trước ta không biết điều này, quân cửu vỗ đầu Hải Thanh Mạc, thằng nhóc, không phải ta bịa ra chuyện này để lừa đệ, đệ là thập đệ tử của Quân Kiếm Sơn chúng ta, sau này sẽ làm trưởng môn của Quân Kiếm Sơn, mọi thứ trên núi đều là của đệ, U Đô Kiếm cũng là của đệ, cái gì, sao đệ lại là trưởng môn của Quân Kiếm Sơn, Hải Thanh Mạc bị bước ngoặt bất ngờ này làm cho giật nảy mình, vì đệ là đệ tử duy nhất ngoài ta, quân cửu nói đầy ẩn ý, thế cũng phải là cửu sư huynh lên làm trưởng môn chứ, Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, quân cửu ngửa mặt lên trời đáp, cửu sư huynh ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn lên trời theo ánh mắt quân cửu, nhưng không nhìn thấy gì cả. Nhóc, đệ tới Quân Kiếm Sơn mà không tới chính khí mình là cố tình chỉ sai đường cho Hồng Niệm cô nương đúng không? Quân cửu nhớn mày với Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc xấu hổ cười một tiếng, gật đầu, không sao cả. Tuy đệ gia nhập Quân Kiếm Sơn chúng ta là có ý đồ khác, nhưng không ảnh hưởng gì tới mọi chuyện. Đệ cứ chăm chỉ luyện võ vào, sớm có ngày đánh bại thiếu chủ Thiên Khư Các, cửu sư huynh ta không trách đệ. Quân cửu tiếp tục đi về phía trước, đồng thời lấy từ trong lòng ra hai cái bánh. Giữ lại một cái cho mình, đưa cho Hải Thanh Mạc một cái. Đói bụng chưa? Ăn tạm cái bánh kẹo đói là ra đấy. Sau này còn phải làm trưởng môn cơ mà. Hải Thanh Mạc nhận bánh, do dự một chút rồi vẫn hỏi. Cửu sư huynh đối xử tốt với ta như vậy. Ta cũng nói cho huynh một bí mật. Ồ, quân cửu khẽ cúi đầu. Bí mật gì? Thật ra đệ nhớ hết mọi chuyện. Hải Thanh Mạc day day mi tâm. Bọn họ cho rằng năm xưa đã hủy hoại ký ức của đệ. Nhưng thật ra đệ nhớ được tất cả mọi chuyện. Từ nhỏ đệ đã biết Hải Ly không phải cha ruột của đệ. Mà mẹ của đệ bị một nam nhân áo đen cầm xà kiếm làm hại. Nhưng trong Hải gia, phụ thân, huynh trưởng và đệ đối xử rất tốt với đệ, cho nên đệ vẫn luôn coi mình là người của Hải gia. Nhưng đệ muốn gặp lại mẹ, sẽ có cơ hội, nên sum họp thì sẽ sum họp, muốn gặp nhau thì cuối cùng sẽ gặp nhau. Giọng nói của quân cửu vẫn rất hòa nhã. Mỗi người đều có con đường của mình. Hải Thanh Mạc cúi đầu mỉm cười, lại nói linh tinh lừa gạt rồi. Hai người đi tới, đột nhiên nghe tiếng nước chảy róc rách. Quân cửu vành tai nghe ngóng, lại nghe tiếng cồn gỗ đập quần áo. Sắc mặt hắn vui vẻ, cô ấy tới rồi, ai cơ, Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, đi, dẫn đệ đi gặp cô ấy, quân cửu xách cổ áo Hải Thanh Mạc, kéo gã bay vút đi, Hải Thanh Mạc ngồi trên thân cây, chậm rãi nhai bánh, nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy bên dòng suối nhỏ trong xanh, một cô gái trẻ tuổi mặc áo vải đang giặt quần áo, y phục của cô gái này trông rất mộc mạc, trang sức duy nhất trên người là một cây châm gỗ cắm trên búi tóc, có điều gương mặt cô lại xinh đẹp tuyệt trần. Không phải vẻ đẹp cực kỳ rực rỡ chấn động lòng người nhưng lại khiến người ta có cảm giác hết sức thoải mái tự nhiên. Cô gái gõ lên quần áo từng cái một, chỉ lát sau trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô giơ tay lau nhẹ, sau đó buông cây gậy gỗ, nghỉ ngơi một lát. Trên Quân Kiếm Sơn còn có người bình thường trong phàm thế à? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Quân cửu cười hòa nhã. Tới phía sau Quân Kiếm Sơn, đi khoảng một dặm là tới một thôn trang nhỏ, bên trong là người bình thường trong phàm thế. Nơi xa nhất mà bọn họ có thể đi tới là dòng suối nhỏ sau núi này. Tiếp tục đi lên núi sẽ lọt vào trận pháp của Quân Kiếm Sơn, đại khái là lạc đường trong khoảng thời gian một nén nhang rồi lại trở về dòng suối nhỏ này. Hóa ra là thế, cửu sư huynh thích cô gái này à? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, thích, ta lên núi từ thuở niên thiếu, gặp cô ấy bên dòng suối này. Lúc đó ta thường xuyên trốn từ trên núi xuống, cùng cô ấy đi chơi trong thôn, có đôi khi to gan một chút còn dẫn cô ấy lẻn qua trận pháp lên núi đi dạo. Quân Cửu trả lời, sau đó tam sư huynh phát hiện, huynh ấy phạt ta một trận, xóa bỏ ký ức của cô ấy, sau đó không cho phép ta gặp cô ấy nữa. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ lại có quy củ người trên núi không thể yêu đương với người dưới núi? Thế thì vị sư huynh của huynh đúng là quá không có tình người. Hải Thanh Mạc không hiểu, là sư huynh của chúng ta, huynh ấy đúng là người nghiêm khắc nhất, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân. Lúc đó ta luyện công không chăm chỉ, cảnh giới cứ trì trệ không tiến bộ, tam sư huynh nổi nóng nên mới phạt ta. Sư huynh nói đợi lúc nào ta tới huyền tâm cảnh sẽ trả lại ký ức cho cô nương này, ta cũng có thể tới tìm cô ấy. Quân Cửu nhìn cô gái bên dưới bằng ánh mắt dịu dàng. Thế sau đó thì sao? Hải Thanh Mạc phát hiện hôm nay từ lúc tỉnh lại mình luôn hỏi thì sao vì sao. Sau đó, cô ấy thành hôn, nhưng còn chưa qua cửa thì trượng phu của cô ấy đã nhiễm bệnh qua đời, cô ấy vẫn luôn ở một mình. Quân Cửu nói với giọng bình tĩnh, bây giờ sư huynh lợi hại đến vậy cơ mà, sao không mở lại ký ức cho cô ấy, sau đó tới gặp cô ấy. Hải Thanh Mạc ăn nốt miếng bánh cuối cùng, đâu cần ngồi đây với ta, nhìn trộm người ta giặt quần áo, rõ ràng đang trong địa phận của Quân Kiến Sơn chúng ta, nhưng lại phải lén lút như ăn trộm, không phải huynh thấy người ta từng lấy người khác, ghét bỏ người ta là quả phụ nên không tới tìm cô ấy đây chứ, huynh đâu phải người ngu xuẩn như vậy. Không phải, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đợi ta làm xong, nếu còn cơ hội sẽ tới tìm cô ấy. Quân Cửu cũng ăn xong cái bánh trong tay mình. Cô gái này tên là gì? Hải Thanh Mạc nghi hoặc hỏi. Cô ấy tên A Cửu. Quân Cửu xoay người, rời khỏi nơi đó, lại bước lên thềm núi, quay trở về. Hải Thanh Mạc lảo đảo đi theo, giọng điệu hưng phấn. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Thế nên Cửu sư huynh mới cố chấp với chữ Cửu như vậy, đó là vì cô gái mà huynh yêu mến tên là A Cửu đúng không? Thế nên huynh mới luyện kiếm ở Cửu Long Nhai, bội kiếm là Cửu Thiên, tu huyền Cửu Kiếm Quyết, muốn lấy danh kiếm hạng 9 Hạ Ảnh, cố giữ hạng 9 trên Tinh Vân Bảng. Thật quá lãng mạn, đây là lời thổ lộ của huynh với cô gái kia. Không phải, Quân Cửu lắc đầu đáp, thế thì vì sao? Chẳng lẽ huynh thích cô gái này vì cô ấy tên là A Cửu? Hải Thanh Mạc lộ vẻ kỳ quái, thế thì kỳ quặc quá. Cũng không phải, sau này đệ sẽ biết. Quân Cửu xua tay nói. Hải Thanh Mạc vẫn hoang mang, chẳng lẽ thật sự vì 9 là cực điểm huyền diệu trên thế gian, đây là pháp môn tu đạo của huynh, huynh muốn mượn nó để thành tiên? Phải, ta sẽ thành tiên. Quân Cửu giơ tay chỉ lên trời, chờ một ngày đệ thấy 9 vạn đại kiếm từ trên không trung giáng xuống, đó cũng là lúc ta lên trời. Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp đó cười nói, sư huynh khoác loác rồi. Trên Cửu Long Nhai, Hồng Niệm cầm một thanh trường kiếm gần như trong suốt, nhẹ nhàng chém về phía ánh bình minh nơi chân trời, thân kiếm tỏa ra ánh đỏ, tiếp đó hình dạng thanh kiếm dần dần trở nên rõ ràng hơn một chút. Cô khẽ mỉm cười, lại vung ống tay áo, trường kiếm biến thành một hạt châu trong suốt. Cô cẩn thận cất hạt châu vào trong lòng, xem ra Hạ Ảnh kiếm khôi phục rất nhanh, ta sắp có danh kiếm hạng 9 thiên hạ rồi. Quân Cửu mỉm cười xuất hiện trên Cửu Long Nhai. Hồng Niệm có phần không nỡ, ta nghe nói trong Quân Kiến Sơn có một nơi gọi là kiếm các, bên trong cất giữ danh kiếm trong thiên hạ, chẳng lẽ Quân Cửu tiên sinh lại thiếu thanh Hạ Ảnh kiếm của ta hay sao? Chỗ sư phụ ta có không ít chí bảo, ta có thể lấy chúng để trao đổi với Quân Cửu tiên sinh. Không sao đâu, Hồng Niệm cô nương, đợi sau này ta lên làm trưởng môn, ta sẽ trả lại Hạ Ảnh kiếm cho cô. Hải Thanh Mạc xuất hiện sau lưng Quân Cửu, vỗ ngực bảo đảm, ngươi. Hồng Niệm nhìn gã, khẽ cau mày, trưởng môn, xuyệt, đây là đại sự trong môn phái chúng ta, đừng nói linh tinh ra ngoài. Quân Cửu vội vàng ra hiệu im lặng, tiếp đó lại mỉm cười nhìn Hồng Niệm, không sao, ngươi đưa kiếm cho ta đưa ngươi mượn là được, nhưng nếu có một ngày ta thật sự cần tới nó, nhớ trả thanh kiếm này cho ta, chỉ một khắc thôi là được. Hồng Niệm vui vẻ, thật à? Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hạ Ảnh kiếm là món quà sư phụ đã tặng cô sau khi trưởng thành, đối với cô đấy là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này, nếu sau này phải đổi thành thanh kiếm khác, cô cũng thấy tiếc nuối. Đương nhiên, Quân Cửu quay lại gầy lên mi tâm Hải Thanh Mạc một cái, còn đệ, làm sư đệ, nếu có ngày ta hỏi mượn Hồng Nhan kiếm, xin dâng cả hai tay. Trưởng môn tương lai của Quân Kiến Sơn, Hải Thanh Mạc vung tay đầy hào sảng, vậy là được rồi, thế thì hôm nay bắt đầu rèn luyện thôi. Quân Cửu vung tay, trực tiếp rút thanh Hồng Nhan kiếm giữa mi tâm Hải Thanh Mạc ra. Hải Thanh Mạc đã quen với cơn đau này, chỉ nhe răng hít một hơi lạnh, cố nhịn không kêu rên. Giờ phút này tâm trạng của Hồng Niệm rất tốt, rút thanh trường kiếm bình thường bên hông ra, thế thì bắt đầu thôi. Nam Dạ Quốc, Thần Đô, trong một phủ đệ xa hoa quý phái, một nam nhân áo đỏ mái tóc rối tung đẩy cửa phòng, ngáp một cái rồi chậm rãi bước vào sân. Trong sân đã có vài người hầu mặc giáp nhẹ canh gác ở đó, bọn họ vội vàng cúi người hành lễ, không ai dám mở miệng nói chuyện. Nam nhân áo đỏ ngáp liền ba cái rồi mới chậm rãi mở miệng, hắn tới Chính Khí Minh. Thưa không, hắn tới Quân Kiến Sơn. Người hầu cầm đầu mở miệng nói, Chính Khí Minh đưa tin tới, Quân Cửu đại sư hạng 9 trên Tinh Vân Bảng nhận đồ đệ, kết nạp Hải Thanh Mạc thành thập đệ tử của Quân Kiến Sơn, còn hẹn 3 tháng sau sẽ tới tham gia Lương Ngọc Hội. Đôi mắt đang lim dim của nam nhân áo đỏ đột nhiên lóe sáng, hắn vuốt cằm, Quân Kiến Sơn. Người hầu gật đầu nói, nghe nói Kim Phượng Hàm đích thân tới Quân Kiến Sơn một chuyến nhưng không mang người về. Bây giờ vương gia đang rất tức giận, ngài ấy đã phái sứ giả tới Chính Khí Minh bàn bạc, Kim Phượng Hàm cũng không giải quyết được, thế thì phái sứ giả tới làm gì? Nam nhân áo đỏ nở nụ cười đầy ẩn ý, nên phái ta đi chứ. Chủ nhân, người hầu cả kinh, Lương Ngọc Hội. Nam nhân áo đỏ cúi người nhìn người hầu, người bầu bất đắc dĩ thở dài. 3 tháng sau, thật mong chờ. Nam nhân áo đỏ vung ống tay áo, đúng là khiến người ta mong chờ. Vạn pháp môn, Tử Cửu thiêu quỳ một chân dưới đất, giơ cao thiên môn kính trong tay. Môn chủ, chỉ một đứa trẻ mà thôi, ngươi cầm theo thiên môn kính, còn có trận pháp sư mở pháp vương trận cho ngươi, sao không thể mang hắn về? Nam nhân trung niên nhẹ nhàng vung tay, thiên môn kính đã được hắn cầm trong tay. Tử Cửu thiêu cúi đầu nói, đệ tử duy nhất của Quân Kiến Sơn hiện giờ, Quân Cửu đích thân ra tay, ta gắng gượng sử dụng thần ẩn, mời pháp tướng chân thân Bồng Lai Vũ Dực Tiên hạ phàm, vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng nghĩa tử của Đoạn Ngôn, Hồng Niệm Công Công ra tay từ bên ngoài, phá trận đánh vào, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Sau lưng Vĩnh Vương Điện hạ là Cửu Thiên Tuế à? Môn chủ Vạn Pháp Môn nhìn thiên môn kính trong tay, nói đầy ẩn ý. Vâng, nhưng sau lưng Mộc Vương có 3 vị tướng quân, tuy ở thần đô, Cửu Thiên Tuế quyền thế ngập trời, nhưng 3 vị tướng quân kia nắm giữ binh quyền. Tử Cửu thiểu nói, binh quyền. Môn chủ Vạn Pháp Môn cười lạnh một tiếng, sau lưng Vĩnh Vương không chỉ có Cửu Thiên Tuế, còn có người càng đáng sợ. Ai mà đáng sợ hơn cả Đoạn Ngôn? Tử Cửu thiểu khẽ nhíu mày, Giáo Hoàng đại nhân. Phải, Giáo Hoàng của Phi Thiên Tông, Quan Bạch Phụ. Môn chủ Vạn Pháp Môn nắm chặt lấy thiên môn kính, hắn mới là người cầm cờ thật sự, còn Đoạn Ngôn chẳng qua chỉ là thanh kiếm hung ác nhất trong tay Vĩnh Vương mà thôi. Vậy chúng ta... Tử Cửu thiểu hít một hơi lạnh, chọn sai rồi. Phải, chọn sai rồi. Dưới trướng Phi Thiên Tông có mấy trăm vạn giáo chúng, trong đó có vô số người tu hành, còn bản thân Quan Bạch Phụ là chuẩn thánh, là cảnh giới sắp phá tứ cảnh mà mọi người vẫn đồn đại. Môn chủ Vạn Pháp Môn khẽ thở dài, có điều, biết tin này đã quá muộn rồi, chúng ta không còn đường lui. Bên phía Mộc Vương Điện hạ nói thế nào? Tử Cửu thiểu hạ giọng nói, Mộc Vương có mưu đồ của hắn, nhưng đi tới đây rồi thì mọi mưu đồ chỉ là được ăn cả ngã về không, còn chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi theo. Môn chủ Vạn Pháp Môn trầm giọng nói, Quân Kiến Sơn, thế thì tới gặp một lần xem sao. Môn chủ định đích thân ra tay. Tử Cửu thiểu hỏi, thông báo cho tất cả trận pháp sư trong môn phái, trưa hôm nay tập trung ở Thiên Khoát Lâu, phát động thiên môn trận. Môn chủ Vạn Pháp Môn trầm giọng nói, đồng thời hạ lệnh, hôm nay Vạn Pháp Môn đóng cửa từ chối tiếp khách, bất cứ ai cũng không được ra vào. Thiên môn trận, ánh mắt Tử Cửu thiểu sáng bừng lên, tiếp đó cười khổ một tiếng, đúng là được ăn cả ngã về không. Thiên Khư Các, trong một gian các đạt thiên cầu khổng lồ ở chính giữa, 4 con cự long vàng kim chiếm cứ 4 phía thiên cầu. 4 con cự long được điêu khắc sinh động như thật, quanh người sơn vàng, chỉ có trong mắt là một màu trắng toát, dường như chỉ cần chấm một cái lên con mắt màu trắng kia là có thể khiến cự long sống dậy. Một người trẻ tuổi mặc áo ngủ tay cầm bình rượu, nằm trên sàn nhà, nhìn thiên cầu chậm rãi chuyển động, nói đầy ẩn ý, đầu xuân năm nay, chuyện rối loạn trong Nam Dạ Quốc sẽ hạ tấm màn che, người quan tâm tới đại cục Nam Dạ Quốc từ bao giờ vậy? Một nam nhân trung niên để râu dài để cửa bước vào, đi tới bên cạnh người trẻ tuổi, phụ thân đại nhân. Nam nhân trẻ tuổi ngửa đầu uống một ngụm rượu, ngày nào cũng cái vẻ mơ mơ màng màng đó, chẳng có chút dáng dấp của thiếu chủ Thiên Khư Các gì cả. Nam nhân râu dài lắc đầu nói, lúc trước bảo con xem sách về tinh tượng, đọc đến đâu rồi? Đọc xong hết rồi. Học vấn về tinh tượng còn đơn giản hơn nhiều so với tu luyện kiếm thuật. Sau khi xem xong con đã tính thử cho mình. Thiếu chủ Thiên Khư Các buông bình rượu xuống, nghiêm túc nhìn thiên cầu, có nhìn ra điều gì không? Nam nhân râu dài mỉm cười hỏi, mùa xuân năm nay, Nam Dạ ổn định, còn con sẽ gặp một kiếp. Thiếu chủ Thiên Khư Các đứng dậy vuốt ve con kim long gần mình nhất, phụ thân nói xem, một gã công tử phú quý không tranh với đời như con, không ra cửa lớn không vòng cửa trong, sao lại gặp một kiếp cơ chứ? Kiếp gì? Nam nhân râu dài vẫn mỉm cười điềm nhiên. Thiếu chủ Thiên Khư Các đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt đầy ẩn ý, thế kiếm đang lên, chuyển xuống ổ. Nam nhân kia vuốt ve chòm râu. Thiếu chủ Thiên Khư Các tiếp tục nói, gặp hoa đào, cái quái gì thế này? Là đào hoa kiếp, không tệ không tệ. Nam nhân râu dài cười phá lên nói, trên Quân Kiến Sơn, Hải Thanh Mạc nhắm mắt đứng bên vách núi Cửu Long, đã cứ nhắm mắt như vậy không hề nhúc nhích, đã duy trì tư thế này suốt thời gian một nén nhang. Hồng Niệm và Quân Cửu đứng bên cạnh gã, một người sắc mặt nghiêm nghị, một người vẻ mặt tươi cười. Lúc ở Lan Lăng Thành, ta từng nghe đại ca ngâm một đoạn thơ. Hải Thanh Mạc đột nhiên mở mắt, thở ra một luồng trọc khí, cầm kiếm tủ kỳ long hạc hổ. Trong Lan Lăng Thành, nam nhân mặc đồ nho sĩ tay cầm quyển sách đứng trong sân, khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía bắc, cười nói, Tiêu Diêu Lạc Thác Vĩnh Vô Ưu. Trên Cửu Long Nhai, Hải Thanh Mạc đứng dậy, vung tay lên, một ánh đỏ lan tỏa, hồng nhan kiếm theo đó bay ra, lướt qua Đăng Tiên Các. Pháp Tượng lão đạo mặt mày hiền từ như ngẩng đầu lên một chút, lướt qua Kiếm Các sau núi, 4 chữ Quân Khả Kiến kiếm trên tấm biển lóe lên một luồng sáng vàng kim. Lướt qua dòng suối nhỏ dưới chân núi, thôn nữ cầm thùng đồ về thôn bỗng dừng chân, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó mang theo hoa rơi khắp núi, về tới Cửu Long Nhai, cắm trước mặt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói, đây là cảm giác của người trên núi mà mọi người vẫn nói à? Chúc mừng sư đệ, mới đó thôi đã lên tới cảnh giới Tiêu Dao rồi. Quân Cửu cười nói, trong các thế hệ đệ tử Quân Kiến Sơn chúng ta, chắc đệ là người nhanh thứ hai. Người nhanh nhất là ai? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, đương nhiên là ta. Quân Cửu chỉ xuống chân núi, ngày đó ta gia nhập sư môn, đi từ dưới chân núi lên đăng tiên các là vào cảnh giới Tiêu Dao. Quân Cửu tiên sinh cũng dùng nộ thần đan. Hồng Niệm hỏi, Quân Cửu vung ta lên, ai thèm ăn cái thứ đó? Ta chỉ cảm thấy đi từ chân núi lên trên núi là trở thành người trên núi mà mọi người vẫn đồn đại, như vậy rất hợp với tình hình, vì thế ta vào Tiêu Dao. Hải Thanh Mạc giơ ngón tay cái lên, Cửu sư huynh nói khoác giỏi thật. Khà khà. Quân Cửu ngẩng đầu nhìn lên trời, tập trung tu luyện đi, tới Lương Ngọc hội phải dành vinh quang cho sư môn đấy. Hồng Niệm lo lắng nói, nhưng đám người Mộc Vương phủ sẽ không chịu bỏ qua đứa con của hoàng tử Nam Dạ và thánh nữ Bắc Thần, đây là quân cờ duy nhất giúp hắn lật bàn trong chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nếu tới Lương Ngọc hội chỉ e sẽ gặp nguy hiểm. Ta nghĩ bọn họ không chờ nổi nữa. Quân Cửu mỉm cười, nhưng cũng không sao. Cái gì không sao? Hải Thanh Mạc nghi hoặc hỏi, cứ yên tâm đi đi, tới lúc nào không chịu nổi nữa thì hô to lên trời một tiếng. Quân Cửu cất cao giọng nói, hô to tiếng gì? Hải Thanh Mạc nghi hoặc, đệ cứ hô to là Cửu sư huynh, cứu mạng với. Quân Cửu vỗ đầu Hải Thanh Mạc, sau đó ta sẽ tới. Hải Thanh Mạc vút lên mặt, không có ám hiệu nào khí phách hơn à? Cũng đúng, thế thì đệ hô, muộn tức giá thừa thiên tuế hạc, nhàn lai cao ngoại cửu trọng vân. Quân Cửu chỉ lên trời, sau đó ta sẽ cưỡi tiên hạc, hạ xuống từ 9 tầng mây, cứu đệ trong lúc nước sôi lửa bỏng. Hải Thanh Mạc bật cười nói, Cửu sư huynh lại khoác lác rồi, Quân Kiến Sơn chúng ta lấy đâu ra tiên hạc? Đúng vậy, Quân Kiến Sơn chúng ta rất nghèo. Quân Cửu bước tới một bước, sau đó nhảy xuống. Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm quay sang nhìn nhau, sao tự nhiên Cửu sư huynh lại nhảy xuống vực? Tiếp đó, chỉ nghe một tiếng hạc kêu vang lên, hai người quay đầu lại, chỉ thấy một con tiên hạc màu vàng cõng Quân Cửu trên lưng bay thẳng lên. Quân Cửu ngồi trên tiên hạc, thần sắc thản nhiên, mỉm cười điềm đạm nói, hôm nay vào Tiêu Dao đã là người trên núi, ta là Cửu sư huynh của Quân Kiến Sơn, cũng là người quản lý Quân Kiến Sơn hiện tại, tặng đệ một câu, bất luận sau này đệ làm gì trên núi cũng không được quên chuyện dưới núi. Hải Thanh Mạc tiếp tục cúi đầu hành lễ, Cửu sư huynh xin nghe theo chỉ dạy, Tiêu Dao trên trời không được quên việc nhân gian. Quân Cửu vung tay, tiên hạc chở hắn xuống núi. Hải Thanh Mạc vừa nhìn vừa nhẹ nhàng lắc đầu, Cửu sư huynh đúng là cao thâm khó lường, thâm sâu khó hiểu, đúng là quá mê người. Hồng Niệm đành gật đầu nói, đúng là có phong thái tiên nhân. Dưới Quân Kiến Sơn, Quân Cửu lấy từ trong tay áo ra một con cá khô, ném cho hạc vàng, cười nói, không tệ, không tệ, hôm nay phối hợp không tệ, rất nể mặt, lần sau có gọi nhờ tới nhé. Hạc vàng nuốt cá khô, nhìn Quân Cửu với vẻ khinh thường, sau đó vỗ cánh bay đi. Tuy trên danh nghĩa Quân Cửu thay sư phụ nhận đồ đệ, kết nạp Hải Thanh Mạc làm đệ tử thứ 10 của Quân Kiến Sơn, nhưng thực tế hắn chưa bao giờ tự tay dạy bảo Hải Thanh Mạc từng chiêu từng thức, ngày ngày đều là Hồng Niệm đọc sách, luyện kiếm, sau đó truyền thụ cho Hải Thanh Mạc. Nhưng sau khi hai người luyện được 7 ngày, đột nhiên Hồng Niệm lại nhìn kiếm phổ, chìm vào trầm tư. Làm sao vậy? Hải Thanh Mạc đi tới Cửu Long Nhai, nhìn Hồng Niệm ngồi trước thác nước, dáng vẻ suy tư. Hóa ra đây mới là chỗ tinh diệu của Huyền Cửu Kiếm Quyết à? Hồng Niệm chậm rãi nói. Hải Thanh Mạc không nghe rõ, nghĩa là sao? Hôm nay ta thấy trong chương thứ 9 của Huyền Cửu Kiếm Quyết có viết một hàng chữ. Hồng Niệm đưa sách cho Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc đọc hàng chữ, sắc mặt cau có. Đoạn trước đều là kiếm chiêu nhập môn của Quân Kiến Sơn, không liên quan gì tới ta. Từ chương thứ 9 trở đi mới là Quân Cửu ta tự viết. Hóa ra trước đây chúng ta luyện như vậy chỉ phí công. Thật ra không phải phí công. Hồng Niệm lắc đầu nói, kiếm quyết của Quân Kiến Sơn cũng có chỗ tình diệu riêng, chẳng qua Quân Cửu viết chương này, ta cũng không hiểu. Sao lại không hiểu? Hải Thanh Mạc nghi hoặc hỏi. Hồng Niệm đứng dậy, vung kiếm chém về phía thác nước. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên, nếu là trước kia, chắc chắn thác nước sẽ bị kiếm khí tạm thời đánh thủng một lỗ. Nhưng giờ phút này thác nước không hề lay chuyển. Sao lại như vậy? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Vừa dứt lời trên thác nước phát ra một tiếng nổ lớn, bọt nước văng tứ tán, luồng kiếm khí này đã chỉ hoãn một thời gian, kiếm tới trước, khí tới sau. Hải Thanh Mạc tán thưởng nói, lợi hại thật. Hồng Niệm lắc đầu, nhưng có ích lợi gì? Ta biết, có lẽ thấy Hồng Niệm nghi hoặc khó hiểu như vậy nên Hải Thanh Mạc lập tức hưng phấn hẳn lên, làm vậy sẽ khiến kẻ địch buông lòng cảnh giác. Khi hắn cho rằng sát chiêu của cô đã tới, chuẩn bị dốc toàn lực đón đỡ, tiếp đó mới phát hiện ra chỉ là một chiêu kiếm bình thường không có gì lạ, đang cho là công lực của cô hết sức bình thường thì linh lực ập tới, sau đó xoạt một tiếng, bị đả thương. Hồng Niệm sửng sốt, vuốt ve thanh kiếm trong tay, có vậy thôi à? Đúng là chỉ có vậy thôi. Quân Cửu đã xuất hiện sau lưng bọn họ từ lúc nào chẳng hay, khi ta 18 tuổi tu luyện kiếm thuật, thường hay giao đấu với thất sư huynh, nhưng tu vi của sư huynh luôn cao hơn ta một bậc, từ đầu đến cuối ta vẫn không phải đối thủ của sư huynh, sau đó ta không ngừng nghiên cứu, làm sao mới có thể một đòn thắng địch. Ta trầm tư suy nghĩ suốt 10 ngày mới nghĩ ra chiêu này, nhưng chiêu này chỉ dùng được một lần. Hải Thanh Mạc đột nhiên nói, đúng vậy, ngày hôm đó là lần đầu tiên ta thắng thất sư huynh, nhưng lần thứ hai, khi ta giở trò cũ, kết quả lại bị thất sư huynh đè xuống đất đánh cho một trận. Sư huynh nói ta không chăm chỉ học kiếm, suốt ngày tìm tòi đường ngang ngõ tắt, nhưng tất cả đều được nhị sư huynh chứng kiến, kiếm pháp của nhị sư huynh ta rất bình thường, lúc đó thậm chí còn không đánh được ta. Quân Cửu mỉm cười nhận kiếm trong tay Hồng Niệm, búng nhẹ lên thân kiếm, nhưng nhị sư huynh cực kỳ am hiểu nghiên cứu kiếm pháp, thậm chí tất cả kiếm quyết trong Quân Kiếm Sơn đều do nhị sư huynh biên soạn lại. Sư huynh nói, khi ta sử dụng chiêu kiếm kia, trong hư không xuất hiện một khe hở. Khe hở? Hải Thanh Mạc sửng sốt, vì sao lại xuất hiện một khe hở? Nhị sư huynh nói, vốn là niệm lực theo kiếm phóng thích, nhưng kiếm tới trước, cắt đứt không khí, còn niệm lực đến sau cắt đứt không gian. Quân Cửu chém ra một kiếm về phía trước, cũng giống như lúc Hồng Niệm thi triển, không có bất cứ chuyện gì diễn ra. Sau đó hắn buông kiếm, chỉ về phía trước nói, chính là khe hở này. Bùm, tiếng nói vang lên, toàn bộ thác nước nổ tung. Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm nhìn nhau, Hồng Niệm đi tới hỏi, tuy ta không nhìn thấy cái gọi là khe hở kia, nhưng ta vẫn không hiểu khe hở này có ích lợi gì. Nhị sư huynh nói, trong khe hở này cất giấu năng lượng rất lớn, vì thế khi kiếm thứ hai chém ra, Quân Cửu lại chém liền hai kiếm về phía trước. Một lát sau chỉ nghe rầm một tiếng, phát ra tiếng vang còn lớn hơn trước mấy lần, kiếm khí của chiêu kiếm thứ hai xuyên qua khe hở này, cũng như xuyên qua một pháp khí có thể tăng cường kiếm khí, tạo ra uy lực lớn hơn lúc trước tới vài lần. Hóa ra là thế. Hải Thanh Mạc gật đầu, đúng là rất lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ lợi hại. Quân Cửu khẽ lắc đầu, đưa kiếm cho Hồng Niệm, kiếm tới trước, khí tới sau. Cái này nói thì dễ dàng nhưng trăm năm ngàn năm qua, chưa một ai sử dụng chiêu thức như vậy. Ta lĩnh ngộ được pháp môn này, tuy nhị sư huynh chỉ dùng vài nét bút ít ỏi viết lên kiếm phổ, nhưng hai người có biết nó quý giá nhường nào không? Hồng Niệm cúi đầu nói, Hồng Niệm biết, ta sẽ không tiết lộ pháp môn này ra ngoài, vậy xin đa tạ, bây giờ cô có thể dùng liên tục mấy kiếm? Quân Cửu hỏi, ba kiếm. Hồng Niệm nắm chặt thanh kiếm trong tay, bộ kiếm quyết mà tiên sinh viết, khi sử dụng cực kỳ hao phí niệm lực, ta dùng toàn bộ tu vi, trong vòng mấy canh giờ nhiều nhất chỉ thi triển được ba kiếm liên tiếp. Sau khi nói xong, Hồng Niệm bước lên phía trước một bước, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên phía trước, tiếp đó không đợi thác nước có biến hóa gì, cô lại thi triển kiếm thứ hai, cuối cùng thu kiếm trở lại chỗ cũ. Hải Thanh Mạc nhìn thác nước phía trước, đếm thầm trong lòng, nhưng mới đếm đến một đã nghe thác nước kia phát ra ba tiếng nổ rầm rầm rầm, gã vội vàng đi tới, dùng hồng nhan kiếm trong tay vẽ thành một tấm khiên màu đỏ, ngăn nước mưa vẩy tới. Không tệ, cũng coi như thiên phú xuất chúng. Quân Cửu mỉm cười gật đầu, Hồng Niệm thờ hổn hển, lấy làm khó hiểu, sau khi nghe tiên sinh giải thích mới thấy kiếm pháp này tinh diệu vô cùng, nhưng nếu tách ra sử dụng từng kiếm một thì không mấy tác dụng, chỉ có thể nói là vận dụng manh lưới, còn nếu sử dụng liên tiếp hai kiếm, ba kiếm, qua đó khiến kiếm khí của mình trở nên càng hùng mạnh, thế thì lại cực kỳ hao phí niệm lực, nếu một đòn mà không thành công, thế thì chỉ có thể trở thành thịt cá trong tay người ta. Để ta thử xem. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh đã nghiên cứu kiếm phổ kia cả nửa ngày, giờ phút này hắn cực kỳ tự tin, cầm hồng nhan kiếm lên, nhắm vào thác nước, cũng thi triển một kiếm rất ra dáng. Quân Cửu và Hồng Niệm không nói gì, nhìn về phía thác nước với vẻ mong chờ. Nửa buổi sau, bụp một tiếng, thác nước kia như bị ném một hòn đá nhỏ vào, làm dấy lên một chút bọt nước. Hải Thanh Mạc gãi đầu, thần sắc xấu hổ, không tệ không tệ, cũng coi như học tập có thành tựu. Quân Cửu miễn cưỡng gật đầu, cuối cùng quyết định nói chuyện với Hồng Niệm tiếp. Những gì cô vừa nói cũng là vấn đề mà cô đang gặp phải khi luyện chiêu kiếm này, nhưng cô có biết vì sao kiếm pháp này gọi là Huyền Cửu kiếm pháp không? Trong đầu Hồng Niệm bỗng xuất hiện một ý tưởng, chẳng lẽ là... Quân Cửu nhận lấy thanh kiếm trong tay Hồng Niệm, bước vài bước tới, sau đó tung người nhảy lên, bắt đầu vung kiếm về phía thác nước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hải Thanh Mạc bên cạnh đếm, tổng cộng thi triển 9 kiếm, Quân Cửu hạ xuống đất, đưa thanh kiếm này cho Hồng Niệm. Có lẽ nên đổi thanh kiếm khác. Vâng, Hồng Niệm khẽ cúi đầu, Quân Cửu mỉm cười, xoay người đi khỏi. Hải Thanh Mạc đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào thác nước kia, lại nhìn bóng lưng đi khỏi của Quân Cửu, không hiểu chút nào. Hồng Niệm cô nương, vừa rồi đâu có gì xảy ra? Không, nó sắp diễn ra rồi. Hồng Niệm nhìn thanh kiếm tan thành tro bụi trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thác nước, chỉ thấy thác nước đột nhiên bất động, sau đó là nước dâng ngược từ dưới lên, cứ như bên dưới mới là ngân hà, bên trên mới là đất bằng, nước từ ngân hà chảy ngược lên, bay thẳng tới trời. Cái này, Hải Thanh Mạc kinh hãi nhìn cảnh tượng đặc sắc trước mắt, chém ra một kiếm san bằng cả ngọn núi, đối với kiếm thuật sư huyền tâm cảnh trở lên đây không phải chuyện quá thần kỳ, nhưng chém ra một kiếm mà khiến thác nước chảy ngược chẳng khác nào thần tích, bởi vì người trước chỉ chứng minh uy lực hùng hồn của chiêu kiếm, còn người sau lại là nghịch truyền thiên đạo. Thác nước kia chảy ngược suốt hai canh giờ mới khôi phục bình thường. Hải Thanh Mạc ngồi bên cạnh, ngoài trầm trồ kinh ngạc tấm tắc khen ngợi ra, còn phát hiện khi thác nước chảy ngược lên còn có nhiều con cá vảy bạc béo tốt từ dưới bơi lên. Hải Thanh Mạc quyết định không thể lãng phí thần tích của Cửu sư huynh được, vì vậy y đốt một đống lửa nướng sạch chỗ cá đó. Đến lúc Hồng Niệm luyện xong cả bộ Huyền Cửu kiếm quyết, Hải Thanh Mạc cũng nướng xong 9 con cá, toàn bộ cửu long nhai tràn ngập hương thơm khiến người ta thèm thuồng. Đã là 9 con, đương nhiên Quân Cửu cũng tới. còn Hạc Vàng chờ hắn bay lượn hôm trước cũng đậu xuống Cửu Long Nhai. Hạc Vàng còn có vẻ nôn nóng hơn Quân Cửu nhiều, hạ xuống đất là vươn cổ lên cắp một con cá nướng, còn Quân Cửu lại hít mấy cái, cảm khái nói, sư đệ à, nếu công phu trên kiếm của đệ có thể giống công phu nướng cá này, thế thì ta không phải lo đệ không đánh được thiếu chủ Thiên Khư Các rồi. Hải Thanh Mạc cười khà khà, Cửu sư huynh, ăn cá, Hồng Niệm thu kiếm, đi tới, sau khi chứng kiến thần tích lúc ban ngày, cô lại càng tôn kính Quân Cửu, khẽ cúi đầu, Quân Cửu tiên sinh, Quân Cửu gật đầu, công phu của cô đã tiến bộ không ít, bây giờ cô là hy vọng lớn nhất của ta, cảm tạ tiên sinh. Giờ phút này Hồng Niệm đã cầm hành kiếm trong tay, sau khi hút ánh nắng chiều cuối cùng lúc vừa rồi, thân kiếm hạ ảnh cô đọng, cơ bản đã thành hình, tuy còn chưa đạt tới tình trạng hoàn mỹ nhất nhưng đã có thể sử dụng bình thường. Quân Cửu mỉm cười cầm cá nướng trong tay, cắn một miếng, ăn cá nướng trước đã. Vì vậy, ba người ngồi bên thác nước, ăn cá nướng, Hạc Vàng có vẻ rất thích cá nướng, một mình ăn trọn ba con, cuối cùng hài lòng kêu lên vài tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Mà ba người còn lại, Hải Thanh Mạc nằm giang tay chân ra, miệng ngậm cọng cỏ dại, cảm thấy mỹ mãn ngắm bầu trời hoàng hôn, một lúc lâu sau mới nói, có hơi nhớ Lan Lăng Thành, sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này. Hồng Niệm ngồi xếp bằng bên cạnh, thân hình vẫn ưỡn thẳng, đây là thói quen tạo thành từ hồi nhỏ được Đoạn Ngôn nuôi dưỡng, lời nói bước đi, nhất cử nhất động đều cực kỳ hợp quy tắc. Trước kia khi ở Lan Lăng Thành, ta thường xuyên dẫn tam đệ đi ăn cá nướng, ăn xong lại nằm trên sườn núi ngắm hoàng hôn. Hải Thanh Mạc nói đầy ẩn ý, cũng giống như hiện tại, có đôi khi đại ca cũng đi theo, cho nên ta luôn để lại một con cá cho huynh ấy, bằng không huynh ấy không được ăn là lại mắng ta không làm việc đàng hoàng thì thôi, còn kéo cả tam đệ lười biếng, sau đó cho ta một bài. Hồng Niệm mỉm cười lắc đầu, thường nghe đại công tử Hải Gia ngồi trên ngôi quân tử, đáng lý phải nho nhã tuấn tú, không ngờ lại tham ăn cá nướng như vậy, ta nói cho ngươi biết nhé. Đại ca ấy à? Hải Thanh Mạc đột nhiên ý thức được mình nói quá to, vội vàng hạ thấp giọng, đại ca ấy, thật ra vẻ ngoài chỉ là giả bộ thôi, huynh ấy ngông lắm. Quân Cửu nằm bên cạnh phụt một tiếng bật cười, ngông, đúng vậy, Hải Thanh Mạc gật đầu nói. Quân Cửu giơ ngón tay cái, nói không sai, không sai, huynh biết đại ca ta. Hải Thanh Mạc cảnh giác, Quân Cửu suy nghĩ, có duyên gặp mặt vài lần, thế huynh không nói cho đại ca đấy chứ? Hải Thanh Mạc rất cẩn thận hỏi tiếp. Quân Cửu xua tay, ta mà là loại tiểu nhân hớt lèo như vậy à, ta sẽ không nói với hắn. Thế thì tốt rồi, Hải Thanh Mạc khẽ thở phào, ta chỉ cười thẳng mặt hắn thôi. Quân Cửu cười ha hả, Hải Thanh Mạc che mặt nói, toi rồi, quả này ăn đòn là cái chắc, tu vi của đại ca ngươi chắc cũng bất phàm, sao xưa nay không giảng cho ngươi chuyện tu hành? Hồng Niệm hỏi. Hải Thanh Mạc nhún vai, ta cũng không biết, đại ca chỉ bảo ta đọc sách, bảo tam đệ của ta tập võ, có lẽ là mệnh lệnh của vương gia. Hồng Niệm nghĩ tới khả năng này, đệ có vẻ rất thích hai vị huynh đệ của mình. Quân Cửu mỉm cười hỏi, Hồng Niệm cũng tò mò nhìn sang. Hải Thanh Mạc phất tay, sao lại nói vậy, huynh đệ ruột thịt, cho dù không thích cũng vẫn là huynh đệ, ngươi là con trai của Vĩnh Vương ở Bắc Thần Quốc, không phải huynh đệ ruột thịt với bọn họ. Hồng Niệm nhắc nhở, ngươi vẫn nghĩ là ta nói vậy để lừa ngươi hay sao? Hải Thanh Mạc cầm cọng cỏ lên xỉa răng, cô cứ nhắc tới Vĩnh Vương nhưng ta chưa từng gặp, hắn nói hắn là cha ta, thế cứ cho rằng hắn là cha ta đi, thấy mặt thì ta gọi một tiếng là được, không làm Hồng Niệm cô nương khó xử. Nhưng trong lòng ta chỉ có hai huynh đệ, một tên Hải Thanh Ngôn, nhò nhã mà ngông nghênh, một tên Hải Thanh Thiên, ngây thơ mơ mộng, còn có một ông bố thích chơi dế tên Hải Ly. Hồng Niệm trầm giọng nói, sau này về Thần Đô không được nói lời này nữa. Sao phải về Thần Đô? Ta là con trai vị thánh nữ Bắc Thần, là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời Vĩnh Vương Điện Hạ. Cô tìm ra ta, dẫn ta rời khỏi Lan Lăng Thành, chẳng phải sợ ta bị Mộc Vương Điện Hạ gì đó bắt được, lôi ra chèn ép, tranh đoạt ngôi vị thái tử à? Hải Thanh Mạc hừ một tiếng, đợi sóng gió qua đi, cô về Thần Đô, ta về Lan Lăng Thành. Nếu sóng gió qua đi, thế thì chỉ có một khả năng. Hồng Niệm nghiêm túc nhìn Hải Thanh Mạc, đó là Vĩnh Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế Nam Dạ, đến lúc đó sẽ không có bất cứ ai dám nhắc tới thân phận của ngươi, ngươi sẽ theo ta cùng về Thần Đô. Giọng điệu Hải Thanh Mạc lại ương ngạnh hiếm thấy, sao ta phải về, ta có chỗ của mình, đây là mệnh lệnh của Vĩnh Vương Điện Hạ, ngươi có thể từ chối ta, nhưng đến lúc đó ta sẽ trói ngươi đi. Giọng điệu Hồng Niệm vẫn rất nghiêm túc. Hả, ngươi gọi ta là thiếu chủ cơ mà? Hải Thanh Mạc nằm ngửa ra sau, Cửu sư huynh, huynh giúp ta với. Được, Quân Cửu thản nhiên mỉm cười. Hồng Niệm vô thức nắm chặt lấy hạ ảnh kiếm, đánh thắng thiếu chủ Thiên Khư Các. Quân Cửu tiếp tục nói, Hải Thanh Mạc che mặt nói, đúng là thế giới thiếu thân thiện, thế nên ta mới nói Lan Lăng Thành là tốt nhất, có lẽ bọn họ đối xử tốt với ngươi chỉ vì thân phận của ngươi. Hồng Niệm do dự một chút rồi nói, vớ vẩn, ngươi nhìn đại ca ta có giống e ngại thân phận của ta không? Hải Thanh Mạc lại nổi giận một cách hiếm thấy, còn cả tam đệ nữa, nó còn chưa biết nói, ta đã dẫn nó đi trộm khoai lang, từ nhỏ nó đã bám theo sau lưng ta mà lớn, ta nói một thì nó không nói hai, sau này nó trở thành tiểu võ thần của Lan Lăng Thành nhưng vẫn một câu nhị ca hai câu nhị ca đi theo ta. Thân phận của ta, con tư sinh của một hoàng tử mà thôi, ghê gớm lắm chắc, quan trọng lắm mà. Hồng Niệm thấy Hải Thanh Mạc có vẻ tức giận, im lặng một lúc rồi cúi đầu nói, xin lỗi, Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mạc không ngờ Hồng Niệm lại xin lỗi. Thật ra cũng hơi quan trọng. Quân Cửu nói không nhanh không chậm. Cửu sư huynh, sao hôm nay huynh toàn nói mấy lời ta không thích nghe vậy? Hải Thanh Mạc bất mãn nói, hôm nay nướng cá đúng là lãng phí. Nếu không quan trọng, thế sao bọn họ lại mở thiên môn trận về đệ? Quân Cửu nhìn lên không trung, nói đầy ẩn ý. Hồng Niệm đột nhiên đứng dậy, hạ ảnh kiếm trong tay lóe lên ánh sáng đỏ. Thiên môn trận, thiên môn trận là cái gì? Hải Thanh Mạc cũng đứng dậy theo, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy dưới hoàng hôn đột nhiên xuất hiện một cánh cửa tỏa kim quang. Cánh cửa kia cao khoảng 30 trượng, dài khoảng 50 trượng, cực kỳ hùng vĩ, cứ như cánh cửa tiên giới từ 9 tầng trời hạ xuống. Phía sau kim môn, có một giọng nói cực kỳ uy nghiêm quát lên, mở. Tiếp đó cánh cửa vàng kim chậm rãi mở ra. Phía sau kim môn, hơn trăm đệ tử ngự kiếm lơ lửng, cúi đầu nhìn ba người Hải Thanh Mạc trên cửu long nhai. Hải Thanh Mạc trợn tròn hai mắt, cánh tay cầm hạ ảnh kiếm của Hồng Niệm khẽ run run. Chỉ có Quân Cửu vẫn nở nụ cười điềm nhiên, để nói xem có phải khá quan trọng không. Thiên môn trận, hạ ảnh kiếm trong tay Hồng Niệm dường như cảm nhận được nguy hiểm phía trước, bắt đầu ngâm vang. Trong truyền thuyết, trận pháp này yêu cầu hơn trăm trận pháp sư đồng thời bày trận, một trận pháp sư từ huyền tâm cảnh trở lên trấn thủ tốn 10 ngày tụ tập niệm lực mới có thể phát động trận pháp thời không. Muốn bố trí trận pháp như vậy cần tiêu hao lực lượng toàn bộ môn phái, Quân Cửu chậm rãi nói, hơn nữa môn phái bình thường không làm được, kể tới là vạn pháp môn. Hồng Niệm trầm giọng nói, vạn pháp môn dựa vào Mộc Phương, hơn nữa môn chủ vạn pháp môn là trận pháp sư huyền tâm cảnh đỉnh phong. Nhất sơn nhị minh tam môn, một trong tam môn dốc toàn bộ lực lượng môn phái tới bắt đệ, đệ còn dám nói mình không quan trọng ư? Quân Cửu nhún vai, có lẽ đây là lần điều động nhân lực quy mô lớn nhất của vạn pháp môn trong vòng trăm năm qua. Nói xong, Quân Cửu đi tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, vung ngón tay lên rút hồng nhan kiếm ra khỏi mi tâm gã, tiếp đó đưa cho Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nhận kiếm, thở dài một tiếng nói, ta vẫn muốn hỏi một câu, tiếp theo chúng ta phải đối mặt với điều gì? Mấy năm gần đây thanh thế của vạn pháp môn không bằng các môn phái tu tiên khác, cho nên mới phụ thuộc vào phe của Mộc Phương, định nhân cơ hội này chờ mình. Hồng Niệm nói, Hải Thanh Mạc gật đầu, tức là không lợi hại. Bây giờ thanh thế của họ không bằng trong quá khứ, trong môn phái chỉ còn hơn trăm vị kiếm thuật sư và hơn 10 vị thuấn thuật sư, số lượng trận pháp sư thì không cho người ngoài biết. Hồng Niệm trầm giọng nói, bây giờ nhìn lại, vạn pháp môn ẩn giấu thực lực của mình, trận pháp sư trong môn phái vẫn rất cường đại. Sắc mặt Hải Thanh Mạc cứng đờ, thanh thế không còn, hơn trăm vị kiếm thuật sư đều tới đây, Quân Cửu của Quân Kiến Sơn ở đây, ai tới bái sơn? Quân Cửu đột nhiên cất cao giọng nói. Phía sau kim môn im lặng một hồi, tiếp đó giọng nói uy nghiêm hùng hậu lại vang lên, vạn pháp môn, Hạc Kỳ Đạo, hóa ra là môn chủ vạn pháp môn. Chẳng hay môn chủ không hề nề hà dốc toàn bộ lực lượng môn phái mở thiên môn đại trận này, dẫn môn hạ đệ tử tới Quân Kiến Sơn ta là để làm gì? Quân Cửu hỏi. Hạc Kỳ Đạo lại im lặng một hồi, cuối cùng nói, dẫn một người đi. Hắn phạm tội gì mà ngươi muốn dẫn hắn đi? Quân Cửu cười nói, cái này không liên quan tới ngươi. Quân Cửu, giọng nói của Hà Kỳ Đạo bỗng có vẻ tàn nhẫn. Quân Cửu vung ống tay áo, nực cười, hắn là thập đệ tử của Quân Kiến Sơn ta, nếu chuyện của hắn không liên quan tới ta, thế thì còn chuyện gì liên quan tới ta? Hà Kỳ Đạo quát lên chói tai, Quân Cửu to gan, ta nể mặt sư phụ và sư huynh nhà ngươi nên mới không to đo với ngươi, địa vị của Quân Kiến Sơn ngươi giờ đã như vậy rồi, có tư cách gì to tiếng với ta, loại như ngươi? Quân Cửu nâng tay, một thanh trường kiếm trắng nõn như ngọc đã bay từ trên thác nước xuống, dừng lại trên tay hắn. Đây là bội kiếm Lạc Cửu Thiên của hắn, hắn dùng kiếm nâng lên. Có tư cách gì mà đòi đứng trước Quân Kiến Sơn ta, nhắc tới sư phụ và các sư huynh của ta? Phía sau kim môn, hơn trăm kiếm thuật sư cầm kiếm lao ra, Quân Cửu tung người nhảy lên, vung trường kiếm, trong đám kiếm thuật sư có một nửa thân hình lay động kịch liệt, một nửa khác thì rơi thẳng từ trên không trung xuống. Hắn không buồn nhìn lại, lao thẳng vào trong kim môn, vạn pháp môn, khinh hồn điện. Hơn trăm trận pháp đang ngồi vòng quanh đại điện, quanh người lấp lánh ánh kim, chính giữa vòng tròn này là một người, trước mặt lơ lửng món trí bảo của vạn pháp môn thiên môn kính. Người này là môn chủ vạn pháp môn, Hạc Kỳ Đạo. Hắn vốn nhắm nghiền hai mắt, lại đột nhiên cảm thấy một cơn gió mát phất qua trước mặt, lập tức mở mắt ra, một bộ trường bào màu xanh lục, tay cầm danh kiếm Lạc Cửu Thiên, Quân Cửu của Quân Kiến Sơn đã đứng trước mặt hắn. Hạc Kỳ Đạo trầm giọng nói, tới nhanh thật, ta vẫn nói câu kia, chỉ bằng ngươi, không xứng nhắc tới sư phụ và các sư huynh của ta. Quân Cửu chém kiếm xuống, đập mạnh vào thiên môn kính, thiên môn vàng kim trên không trung lung lay một cái, sau đó sụp đổ. Còn trên Quân Kiến Sơn, Hồng Niệm và Hải Thanh Mạc vẫn đứng yên tại chỗ. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, sư huynh tới vạn pháp môn một mình à? Hơn nữa, hắn tạm thời dừng thiên môn trận. Hồng Niệm thở phào một tiếng, có thể coi đây là tin tức tốt. Tin tức tốt à? Hải Thanh Mạc lau mồ hôi trên trán, sao ta lại cảm thấy đây là tin tức xấu? Nói vậy là sao? Hồng Niệm hỏi. Hải Thanh Mạc vung kiếm chỉ lên trời, vì tiếp theo chúng ta phải tự mình đối mặt với bọn họ, không có Quân Cửu sư huynh. Theo tiếng nói của Hải Thanh Mạc vang lên, những kiếm thuật sư vốn bị Quân Cửu đánh rơi xuống chân núi cũng đạp kiếm bay lên. Đám kiếm thuật sư đã không còn đường rút lui, cúi đầu nhìn bọn họ như hổ rình mồi, không tới 100 cũng phải 80. Tránh ra, Hồng Niệm đẩy Hải Thanh Mạc ra, một luồng kiếm khí nổ tung trên Cửu Long Nhai, bụi đất bắn tung, Hải Thanh Mạc thở hồng hộc nhảy sang bên, tí nữa là mắc mưu, tiếp theo phải đối phó với đám người này, chưa chắc lần nào ta cũng cứu được ngươi. Hồng Niệm trầm giọng nói, thiếu chủ, ngươi phải nhớ một chuyện. Chuyện gì? Hải Thanh Mạc gật đầu nói, ngươi rất mạnh. Hồng Niệm trầm giọng nói, Hải Thanh Mạc nhớn mày, giọng nói đầy hoài nghi, ta mạnh lắm à? Bây giờ ngươi đã là kiếm thuật sư cảnh giới tiêu dao, trong đa số các môn phái tu tiên, như vậy đã là nhân tài kiệt xuất. Hồng Niệm giải thích, cho nên ngươi không cần phải sợ, không phải ai trong số bọn họ cũng là đối thủ của ngươi. Hải Thanh Mạc gật đầu, tuy không tin tưởng lắm, nhưng được rồi, ta sẽ ghi nhớ. Hồng Niệm khẽ cúi người, thế thì bắt đầu đánh thôi. Sau khi nói xong, Hồng Niệm tung người nhảy lên, vung hạ ảnh kiếm trong tay lên trời, một bóng kiếm lướt tới, ép đám kiếm thuật sư trước mặt lùi sang bên. Nhưng bọn họ lại không đoán được, một ánh kiếm khác hóa thành một luồng hào quang, ập tới sau lưng bọn họ, có ba kiếm thuật sư không tránh kịp, trực tiếp bị đánh ngã. Nữ nhân này thật lợi hại, có người kinh hãi hét lên. Nữ nhân, Hồng Niệm cười lạnh một tiếng, đệ tử dưới trướng Cửu Thiên Tuế Đoạn Ngôn ở Nam Dạ Quốc, thái giám trưởng ấn trực thuộc Tổng Quản Thần Cung. Hồng Niệm ở đây, ai tới thử kiếm? Hồng Niệm công công, chúng ta lại gặp mặt rồi. Một bộ áo tím xuất hiện trước mặt Hồng Niệm, lần trước ngươi ở ngoài trận phá pháp vương trận của ta, còn hôm nay ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Nhưng hôm nay ngươi không có pháp vương trận, không có thiên môn kính, cũng chẳng thể mời được Bồng Lai Vũ Dực Tiên. Hồng Niệm không hề nhiều lời, phi kiếm ra chiêu, thân hình tử cửu thiểu lóe lên, né tránh chiêu kiếm này, tiếp theo vung tay, kết vạn kiếm lao lung trận, những người khác tới bắt thằng nhãi kia. Sau tiếng hiệu lệnh này, hơn 10 kiếm thuật sư cầm kiếm bay ra, vây thành một vòng tròn quanh Hồng Niệm, tiếp đó nhanh chóng hội tụ vào trong. Đúng như cái tên của kiếm trận, đám người tạo thành một nhà giam bằng kiếm, còn khi nhà giam khóa chặt lại cũng là lúc người trong trận bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Hồng Niệm nhíu mày, hạ ảnh kiếm trong tay tiêu tán, hóa thành một luồng hào quang quay xung quanh mình, chỉ nghe từng tiếng binh khí va chạm vang lên leng keng, ngay lúc bắt đầu hai bên đã vào thế giằng co. Còn bên đằng khác, Hồng Niệm lao lên trời thì Hải Thanh Mạc lại cất bước nhảy xuống Cửu Long Nhai. Dưới Cửu Long Nhai, con hạc vàng nghe tiếng bay lên, nhanh chóng đón lấy Hải Thanh Mạc, tiếp đó bay thẳng đi. Hải Thanh Mạc cười nói, qua được kiếp này, ta sẽ nướng chín con cá cho Hoàng Huynh. Hạc vàng kêu to một tiếng, coi như đáp lời. Tốc độ của hạc vàng cực nhanh, hơn 10 kiếm thuật sư vạn pháp môn cầm kiếm truy đuổi nhưng mãi vẫn không đuổi kịp. Chết tiệt, kiếm thuật sư truy đuổi phía sau đột nhiên vung kiếm, một luồng kiếm khí đánh thẳng tới sau lưng Hải Thanh Mạc. Phá, Hải Thanh Mạc cũng gầm lên một tiếng, hồng nhan kiếm lóe lên ánh đỏ, đánh ngược luồng kiếm khí kia trở lại. Hơn 10 kiếm thuật sư dồn dập né tránh. Hải Thanh Mạc vui vẻ nói, xem ra ta lợi hại thật. Đang lúc Hải Thanh Mạc đắc ý, thân thể hạc vàng bên dưới đột nhiên cứng đờ, Hải Thanh Mạc đứng trên lưng hạc vàng, thân hình không khỏi lung lay, thiếu chút nữa ngã từ trên không xuống. Sao vậy, Hoàng Huynh? Hải Thanh Mạc nghi hoặc hỏi. Hạc vàng yên lặng vùng vẫy đôi cánh, không kêu lên đáp lời như thường lệ. Hải Thanh Mạc xoay người, phát hiện trước mặt hạc vàng có một nam nhân đạp kiếm lơ lửng, bộ áo trắng đón gió phất phới, dáng dấp cũng có đôi chút tiên khí. Nam nhân kia khẽ mỉm cười, vạn pháp môn, Hoàng Mạnh Thủy, hân hạnh gặp mặt, hân hạnh cái đầu nhà ngươi. Hải Thanh Mạc không hề do dự vung kiếm lên. Hải Thanh Mạc mỉm cười, hất tay lên trước mặt, một bức tường khí vô hình dựng lên, chỉ nghe rầm một tiếng, thân thể hắn bị đánh lùi hơn 3 trượng, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, sao lại là vừa vào tiêu dao, tin tức đưa về môn phái là ngươi mới bắt đầu tu hành cơ mà, tên này khó đối phó, Hoàng Huynh trốn trước đi. Hải Thanh Mạc điểm mũi chân, trực tiếp nhảy khỏi lưng hạc vàng, hạ xuống vùng rừng núi. Hoàng Mạnh Thủy dẫn đám kiếm thuật sư lập tức đuổi theo. Hải Thanh Mạc biết trên không trung thì mình không phải đối thủ của đám người này, còn hạ xuống rừng núi thì mình có thể dựa vào hiểu biết về địa hình ở Quân Kiến Sơn, còn có thể hành động tùy theo hoàn cảnh, giấy dụa cũng chỉ phí công thôi. Hoàng Mạnh Thủy thở dài một tiếng, lắc đầu, tiếp đó thân hình nhanh chóng lay động, đuổi thẳng tới bên cạnh Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc vung hồng nhan kiếm, trường kiếm của hai người va chạm, giao đấu 3 chiêu. 3 chiêu qua đi, sau lưng Hải Thanh Mạc đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, còn thần sắc Hoàng Mạnh Thủy vẫn rất bình tĩnh. Hắn mỉm cười, kiếm pháp không tệ, thú vị hơn trong tưởng tượng của ta. Hải Thanh Mạc nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, theo như những gì Hồng Niệm đã nói với hắn lúc trước, Hoàng Mạnh Thủy trước mặt cũng giống mình, đều là cảnh giới tiêu dao, chẳng qua mình là tiêu dao sơ cảnh, còn Hải Thanh Mạc trước mặt có lẽ đã là trung cảnh, thậm chí là thượng cảnh. Những kiếm thuật sư đi theo hắn chắc còn chưa bước vào tiêu dao cảnh, thực lực thấp hơn mình, một mình đấu với Hoàng Mạnh Thủy thôi cũng khó mà thắng được, huống chi còn có 10 mấy kiếm thuật sư, có thể nói hoàn toàn không có cơ hội. Các ngươi đã cậy người đông thế mạnh, thế thì ta cũng tìm người giúp. Hải Thanh Mạc nắm lấy hồng nhan kiếm, trong lòng có một ý tưởng, nhưng trước khi tìm người giúp, mình phải tìm cơ hội trốn thoát cái đã. Gã nhìn về phía Hoàng Mạnh Thủy, cầm lên một tiếng, xem kiếm, hồng nhan kiếm theo tiếng hồ đánh tới, khí thế lạnh lẽo thấu xương. Chiêu kiếm của Hải Thanh Mạc trông khá cường đại, Hoàng Mạnh Thủy không dám khinh thường, quyết định thủ trước rồi công. tụ tập niệm lực trên thân kiếm, nhẹ nhàng xoay tròn, tạo thành một tấm chắn. Nhưng chiêu kiếm của Hải Thanh Mạc chỉ vung hờ một cái, sau kiếm không có gì xảy ra. Hải Thanh Mạc khẽ nhíu mày, xô tan tấm chắn, trầm giọng nói, thằng nhãi, ngươi chơi còn chưa nói hết lời đã có một luồng kiếm khí đánh trúng vai hắn. Hắn quát lên một tiếng trầm trầm, lùi lại phía sau một bước. Hoàng sư huynh, đám kiếm thuật sư bên cạnh vội vàng lao tới, bả vai Hoàng Mạnh Thủy đã bị máu tươi thấm đẫm, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, gương mặt đầy phẫn nộ, đê tiện, các ngươi có bao nhiêu người đi bắt một mình ta, thế thì không đê tiện. Hải Thanh Mạc nắm lấy cơ hội này, lập tức quay đầu bỏ chạy, gã chạy tới sau núi. Đêm hôm ấy mình đã gặp hai người ở kiếm các sau núi, tuy sau đó cửu sư huynh không nói rõ thân phận bọn họ, nhưng chắc hẳn là người có giao tình không tệ với quân Kiến Sơn nên mới ở trong kiếm các. Hơn nữa hai người kia trông có vẻ rất lợi hại, chỉ cần chạy tới bên ngoài kiếm các, có hai người này giúp đỡ, đám kiếm thuật sư của vạn pháp môn này không đáng nhắc tới. Hải Thanh Mạc ta thật quá thông minh. Hải Thanh Mạc đắc ý lao đi trong rừng núi, bây giờ gã đã là người trên núi, tốc độ vượt xa trước kia. Không bao lâu sau gã đã tới sau núi, gã ngẩng đầu nhìn lên, vạn kiếm lao lung kia vẫn co vào phình ra rồi lại co vào phình ra, hai bên vẫn đang giằng co, chưa kết thúc. Hồng Niệm cô nương, đợi ta tìm cao nhân giúp đỡ rồi tới cứu cô nương. Hải Thanh Mạc tung người nhảy tới phía trước kiếm các, đám người Hoàng Mạnh Thủy đuổi theo phía sau. Hắn nhìn thoáng qua tấm biển, thầm kinh ngạc, Quân Khả Kiến kiếm, nơi này là kiếm các của quân Kiến Sơn. Ha ha, tiên môn có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Hải Thanh Mạc cười vang, hai vị tiền bối, đám người này là lũ đột nhập của vạn pháp môn, mời các vị ra tay đuổi lũ trộm cắp này đi. Hoàng Mạnh Thủy thầm kinh hãi, trầm giọng nói, nơi này còn có người giữ kiếm các. Đương nhiên, Hải Thanh Mạc ngạo nghễ nói, hành động cẩn thận. Hoàng Mạnh Thủy hạ giọng nói, kiếm các của quân Kiến Sơn là thánh địa tu hành nổi tiếng, có người giữ các cũng không có gì lạ, kể cả không có người giữ các, chắc nơi này cũng có trận pháp kỳ môn. Nhưng hai bên giằng có một hồi lâu, kiếm các sau lưng Hải Thanh Mạc vẫn không chút động tĩnh, càng không có người giữ các nào đi ra. Hải Thanh Mạc thầm căng thẳng, nói nhỏ, chắc lúc này hai vị tiền bối không ở trong kiếm các rồi. Hải Thanh Mạc càng lúc càng tức giận, ngươi còn dám trêu ta. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, ai trêu ngươi, đây là thánh địa của quân Kiến Sơn ta, hai vị tiền bối của ta không thích giao tranh với người khác, giờ phút này vẫn đang trấn thủ trong kiếm các, ngươi cứ thử giơ kiếm với ta xem, chắc chắn sẽ có phi kiếm bay xa trăm bước đoạt lấy tính mạng ngươi. Được, để ta thử xem. Hoàng Mạnh Thủy nhận ra vẻ sợ hãi trong giọng nói của Hải Thanh Mạc, không hề do dự vung trường kiếm lên, kiếm thế như thủy triều ập về phía Hải Thanh Mạc. Vạn pháp kiếm thức quy hải triều, sau lưng Hải Thanh Mạc chỉ có cánh cửa kiếm các, đã không còn đường lui, chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu vung thanh hồng nhan kiếm. Quân Kiến kiếm thức thanh phong lai, chiêu kiếm này vốn là kiếm chiêu được ghi lại trên Huyền Cửu kiếm quyết, không mấy tinh diệu nhưng cực kỳ thích hợp để phòng thủ. Một kiếm chém ra, kiếm phong nhanh chóng nổi lên, thổi kiếm khí cường đại như thủy triều bay thẳng lên trời. Nhưng đang lúc thấy may mắn thì Hoàng Mạnh Thủy đã lao tới trước mặt gã, điểm nhẹ ngón trỏ vào ngực gã. Lui, toi rồi. Hải Thanh Mạc quát khẽ một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đâm nát cánh cửa kiếm các, ngã vào trong sân. Đừng có phô trương thanh thế nữa. Hải Thanh Mạc chậm rãi đi vào trong sân, trường kiếm trong tay ngưng tụ hơi nước, tiếp đó nhẹ nhàng vung lên, luồng hơi nước kia đánh trúng chân phải của Hải Thanh Mạc, sau đó trực tiếp hóa thành băng đá, đông cứng chân phải của gã dưới đất. Tiền bối, hai vị tiền bối. Hải Thanh Mạc chỉ có thể la hét, kiếm các quý giá của quân Kiến Sơn, kiếm các cất giữ nhiều danh kiếm như vậy, chẳng lẽ không có người giữ các à, còn nghĩ sẽ có người tới cứu ngươi. Hoàng Mạnh Thủy giơ kiếm chém về phía chân phía của Hải Thanh Mạc, định phế bỏ một chân của gã. Bên ngoài kiếm các, tấm biển Quân Khả Kiến kiếm hiện lên một luồng hào quang màu tím. Toi rồi. Hải Thanh Mạc cười khổ một tiếng, nhưng Hoàng Mạnh Thủy chém xuống lại bị một thanh kiếm màu đen chặn lại. Trên thanh kiếm đen này có quỷ vụ bừng bừng, âm khí tùm, sau khi ngăn cản trường kiếm của Hoàng Mạnh Thủy lại vung lên, đánh bay Hoàng Mạnh Thủy ra ngoài. Hải Thanh Mạc vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện chỉ có một thanh kiếm, phía sau trường kiếm không có người cầm. Gã nhìn dáng vẻ thanh kiếm này, đột nhiên nghĩ tới một khả năng, vội vàng quan sát thân kiếm. Trên thân kiếm có khắc hai chữ như ẩn như hiện dưới làn xương đen quay quanh, Udo, quỷ kiếm Udo. Đây là quỷ kiếm Udo. Hoàng Mạnh Thủy cũng phát hiện ra lai lịch của thanh kiếm này, vội vàng hét lớn, Udo. Kiếm nhẹ nhàng xoay tròn tại chỗ, sau đó trường kiếm hoàn toàn biến thành một làn xương đen, bên trong làn xương lại có một nam nhân thân thể cường tráng mặc bộ đồ đen đi ra. Thân hình nam nhân này như thực như ảo, hoàn toàn không thấy được diện mạo, chỗ hai mắt chỉ có hai đốm lửa rực cháy. Nam nhân áo đen khẽ cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay Hải Thanh Mạc, giọng nói hồn hậu, Tình kiếm hồng nhan, lão ca, người là người canh giữ kiếm các. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Nam nhân áo đen không trả lời câu hỏi của Hải Thanh Mạc, chỉ xoay người nhìn Hoàng Mạnh Thủy đang đứng đó, tất cả lên hết đi. Hoàng Mạnh Thủy hét lớn một tiếng, vung thanh kiếm trong tay ra, tất cả kiếm thuật sư phía sau cũng tiến tới, kiếm khởi vạn triều, thủy mạn kiếm trận. Đám người nhảy lên cao chém kiếm ra, kiếm khí còn hùng hồn hơn chiêu kiếm của Hoàng Mạnh Thủy lúc vừa rồi tới mấy lần. Nếu nói vừa rồi chiêu kiếm kia mang khí thế của sông lớn, Vậy thì nhát kiếm lần này hoàn toàn xứng đáng là sóng biển. Nam nhân áo đen đột nhiên giơ tay, Udo kiếm lập tức biến ảo trên tay hắn. Hắn vung kiếm lên trời, một làn sương đen lan tỏa, kiếm thế kia hùng hồn như hải triều. Đám kiếm thuật sư vạn pháp môn kia đang nhảy vọt lên không trung. Khoảnh khắc đó tất cả đều trở nên bất động. Sau đó làn sương đen cuồn cuộn ập tới, cuốn lấy từng thanh kiếm, lại lan lên trên, cuốn lấy thân thể đám người. Quỷ chu, nam nhân áo đen trầm giọng nói. Á, tất cả trường kiếm lập tức đứt rời, tất cả kiếm thuật sư của vạn pháp môn đều bị đánh bay, chỉ có Hoàng Mạnh Thủy xoay người trên không trung, cuối cùng nhảy xuống, đặt chân trong sân, nhưng hắn còn chưa kịp thở phào một tiếng, đã có một làn sương đen bám theo tới trước ngực hắn. Lần này hắn không né tránh kịp, làn sương đen điểm nhẹ lên ngực Hoàng Mạnh Thủy một cái, hắn lập tức hộc máu, thân thể mất ý thức, ngã lăn ra đất. Hải Thanh Mạc nhìn nam nhân áo đen, nhíu mày nói, ngươi là người canh giữ kiếm các, ngươi là chủ nhân của Udo kiếm. Udo kiếm trong tay nam nhân áo đen lại tiêu tan không còn bóng dáng, hắn cúi đầu, hai đốm lửa thay cho con mắt nhìn chằm chằm vào Hải Thanh Mạc. Không, ngươi không phải kiếm chủ, ngươi chính là Udo kiếm, Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, ngươi là kiếm linh. Nam nhân áo đen trầm giọng nói, ngươi rất thông minh, giúp ta cứu bằng hữu của ta. Hải Thanh Mạc giơ ngón tay lên trời, chỉ nhà giam bằng kiếm trên không trung, bằng hữu của ta bị nhốt trong đó, kiếm các có cấm chế, ta không cách nào rời khỏi nơi này. Nam nhân áo đen trả lời, chết tiệt. Hải Thanh Mạc siết chặt nắm tay, phá. Trên bầu trời, một luồng hào quang sáng lạn xuyên thủng kiếm trận ra ngoài, mười mấy kiếm thuật sư và vô số mảnh kiếm vỡ nhỏ bé rơi xuống từ không trung, chỉ có vài kiếm thuật sư tu vi cao hơn một chút là lùi lại bên cạnh Tử Cửu Thiều. Hồng Niệm đứng đó, trên người đã loang lổ vết máu, niệm lực trên người cô đã tiêu hao gần hết, nếu không phải lúc trước đã phá cảnh lên tới huyền tâm, chắc giờ phút này cô đã là người chết. Nhưng bây giờ trước mặt cô còn có một thuấn thuật sư huyền tâm cảnh và vài kiếm thuật sư tiêu dao cảnh. Cô khẽ thở dài, hạ ảnh kiếm trong tay hóa thành hào quang biến mất. Ngay sau đó, áng mây trắng sau lưng cô như được nhuộm màu, chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng một thanh kiếm lớn. Tử Cửu Thiều hừ lạnh một tiếng, nỏ mạnh hết đà. Trong vạn pháp môn, quân cửu xuất kiếm đánh rơi thiên môn kính, thiên môn trận bị phá. Ngay khoảnh khắc đó, Hà Kỳ Đạo lập tức tung người nhảy lên, lùi ra ngoài ba trường, vừa lui vừa bấm tay niệm chú, tiếp đó quát khẽ, địa phủ minh hỏa đại táng trận, lên, đại táng trận, lên. Hơn trăm trận pháp sư đồng thanh hô. Quân cửu khe nheo mắt, phát hiện cảnh tượng xung quanh đột ngột thay đổi. Vốn dĩ hắn đang đứng trong đại điện, nhưng giờ phút này lại đặt mình trong tầng thứ 10 địa phủ, địa ngục hỏa sơn. Xung quanh đâu đâu cũng là núi lửa, tiếng gào thét của dung nham và ác quỷ vang lên, nhiệt độ xung quanh không ngừng gia tăng. Hắn ngẩng đầu lên, từng quả cầu lửa nối tiếp nhau đập về phía hắn, cứ như một cơn mưa sao băng. Trận pháp khủng khiếp như vậy, không ngờ hơn trăm trận pháp sư lại có thể gây dựng trong chớp mắt. Quân cửu cảm khái một câu, chém thanh lạc cửu thiên trong tay ra, huyền cửu kiếm quyết, thiết mã băng hà. Sau tiếng hô này, một luồng hàn khí lan tỏa từ lạc cửu thiên, đóng băng cả những quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống lẫn dung nham dưới lòng bàn chân, núi lửa bao vây xung quanh, địa ngục hỏa sơn vốn đầy rẫy tiếng kêu la, chớp mắt đã hóa thành cực kỳ yên tĩnh, không chút tiếng động. Quân cửu chậm rãi hạ xuống mặt băng, ngồi xổm xuống, giơ ngón tay gõ một cái lên mặt băng, chỉ một nhát gõ hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại vang lên âm thanh lanh lảnh như tiếng vỡ vỏ trứng gà. Quân cửu đứng dậy, chân phải dậm mạnh xuống đất, cái gọi là địa phủ minh hòa đại táng trận lập tức sụp đổ. Trên bầu trời của Quân Kiến Sơn, Hồng Niệm gắng gượng sử dụng võ kiếm chân thân, không khỏi nôn ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lay muốn đổ, như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã thẳng từ trên không xuống. Tử Cửu Thiều bất đắc dĩ lắc đầu, Hồng Niệm công công, vạn pháp môn chúng ta không muốn đối địch với Cửu Thiên Tuế, bây giờ ngươi đã không còn cơ hội. Hồng Niệm cười khổ một tiếng, sao cô lại không biết bây giờ mình đã cùng đường mặt lộ. Hạ Ảnh Kiếm chỉ mới miễn cưỡng ngưng tụ thành hình, lần thứ hai tế ra võ kiếm chân thân không chỉ tạo gánh nặng cực đại đối với bản thân, hơn nữa còn không thể phát huy được uy lực thật sự. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể đặt hy vọng vào chiêu này, giải quyết kẻ địch trước mắt. Cô cúi đầu nhìn xuống bên dưới, trên Cửu Long Nhai đã không còn bóng dáng Hải Thanh Mạc, nhưng nếu đám người này còn không dừng tay, vậy chứng minh tạm thời Hải Thanh Mạc vẫn an toàn. Dừng lại đi, nếu không chúng ta sẽ ra tay thật đấy. Tử Cửu Thiều trầm giọng nói, chúng ta cũng không muốn đỡ đòn võ kiếm chân thân này. Thế thì ra tay đi, Hồng Niệm quát khẽ. Hải Thanh Mạc bên dưới cắn chặt răng, hắn nhìn nam nhân áo đen, ngươi là quỷ kiếm Udo. Nam nhân áo đen im lặng một hồi, tuy không chính xác, nhưng cũng coi là một cách hiểu. Thế là được rồi, Hải Thanh Mạc đặt ngón tay cái lên miệng, tiếp đó đột nhiên vung lên, máu tươi chảy ra từ ngón tay hắn. Gã đặt ngón tay dưới đất, nhỏ giọng nói, đại ca, chuyện gấp phải ứng biến, đừng có phạt đệ đấy. Tiếp đó Hải Thanh Mạc ấn ngón tay dính máu xuống đất, một bùa chú cực kỳ quỷ dị mở ra dưới chân gã, nhanh chóng bao phủ toàn bộ mặt đất. Hai đốm lửa trên mặt nam nhân áo đen càng trở nên mãnh liệt, giọng nói cũng có vẻ kinh ngạc, đây là... Đến đây nào? Hải Thanh Mạc nhìn không trung, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, ác quỷ quấn thân, bùa chú đỏ như máu dưới chân nhấp nháy. Sau đó nam nhân áo đen quát lên một tiếng trầm trầm, thân hình hóa thành làn sương đen quấn quanh người Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc giơ bàn tay, nhìn làn sương đen quấn quanh, khóe miệng hơi nhếch lên, trong con ngươi hiện lên ánh đỏ, tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn bên trên, Tử Cửu Thiều và vài tên kiếm thuật sư đã ra tay tấn công, trên tay Hồng Niệm đã không còn hành kiếm, không cách nào tấn công, chỉ có thể né trái né phải, còn võ kiếm chân thân vừa ngưng tụ sau lưng cô đang từ từ tiêu tán. Hồng Niệm thở dài một tiếng, quyết định được ăn cả ngã về không, nhưng ngay lúc này Hải Thanh Mạc lại nhảy thẳng tới, bay thẳng ra từ kiếm các sau núi, còn trong kiếm các, một bàn tay khổng lồ do niệm lực ngưng tụ thành vươn ra tóm về phía Hải Thanh Mạc, có lẽ là cấm chế mà U Lô vừa nói. Về ngay cho ta, một giọng nói trầm trầm vang lên trong kiếm các, nhưng Hải Thanh Mạc hoàn toàn không để ý tới giọng nói này, thậm chí gã còn vung Hồng Nhan kiếm lên, chém tan bàn tay. Tiếp đó Hải Thanh Mạc nhảy lên không trung, múa Hồng Nhan kiếm trong tay lên, nhưng lúc này kiếm khí của gã không còn là màu đỏ đặc trưng như lúc trước, mà là một màu đỏ sậm kỳ lạ. Vài luồng kiếm khí nhanh chóng đánh lui đám người Tử Cửu Thiều. Hải Thanh Mạc phi thân tới bên cạnh Hồng Niệm, gã cười nói, Hồng Niệm cô nương, lần này tới phiên ta cứu cô. Hồng Niệm sửng sốt, ngươi làm gì vậy? Sao trên người ngươi có làn xương đen? Hải Thanh Mạc mỉm cười đắc ý, bây giờ ta đang bị phụ thể, cô có nghe tới quỷ kiếm U Đô không? Nó nằm trong kiếm các của quân Kiến Sơn. Hồng Niệm khẽ nhíu mày, hạng 7 trên kiếm phổ, quỷ kiếm U Đô, phải, hóa thân kiếm linh của quỷ kiếm U Đô phụ thể trên người ta. Hải Thanh Mạc cười ha ha, bây giờ ta rất lợi hại. Nói xong Hải Thanh Mạc quay lại giết về phía đám người Tử Cửu Thiều. Thằng nhãi này, sao chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà kiếm thuật tiến bộ nhanh vậy? Tử Cửu Thiều nhanh chóng né tránh, lần trước hắn còn đuổi Hải Thanh Mạc tới mức không có đường trốn, không ngờ lần này mình lại là người bị đuổi đánh. Chậm quá chậm quá. Hải Thanh Mạc đắc ý vung kiếm chém lia lịa, đánh cho đám môn nhân vạn pháp môn phía đối diện không còn còn sức chống cự. Cuối cùng gã giơ tay trái huyễn hóa ra U Đô kiếm, tay phải cầm Hồng Nhan kiếm, thi triển xong kiếm hợp bích, hét lớn một tiếng, Hồng Nhan gặp quỷ, hô trùng diễm cốt. Một luồng kiếm khí màu đỏ cực kỳ cường đại đánh về phía bọn họ. Pháp Vương trận, có người kinh hãi hét lên, kết trận, chặn. Tử Cửu Thiều quát khẽ một tiếng, đám kiếm thuật sư vội vàng kết trận, hợp lực tạo thành một bức tường kiếm khí ngăn cản phía trước, khiến luồng kiếm khí màu đỏ không cách nào tiến tới. Nhưng Tử Cửu Thiều đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, lập tức quay đầu lại, bây giờ mới phát hiện sau lưng mình đã xuất hiện một cái đầu lâu do quỷ khí tùm ngưng tụ thành. Cái đầu quỷ này đã lao tới trước mặt bọn họ. Xong rồi, Tử Cửu Thiều dùng tốc độ nhanh nhất né tránh, nhưng đã không còn kịp, bị cái đầu quỷ đó đánh trúng trực diện, cả hắn và vài kiếm thuật sư bên cạnh cũng rơi thẳng từ trên không trung xuống Cửu Long Nhai. Hải Thanh Mạc thở phào một tiếng, kéo Hồng Niệm từ trên không trung hạ xuống trong kiếm các, gã lau mồ hôi trên trán, ánh đỏ trong mắt bắt đầu lay động, gã vội vàng vung tay phải lên, quát khẽ một tiếng, giải. Vừa dứt lời, làn xương đen xung quanh Hải Thanh Mạc dần dần tan đi, chậm rãi ngưng tụ bên cạnh hắn, tạo thành hình dạng quỷ kiếm U Đô. Đa tạ kiếm linh huynh, Hải Thanh Mạc cười nói, quỷ kiếm U Đô nhẹ nhàng xoay tròn, coi như đáp lời y. Tiếp đó cánh cửa kiếm các mở ra, U Đô kiếm lóe lên hắc quang, bay trở về. Xong rồi, Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên nhìn không trung, nhưng sư huynh trở về thế nào đây? Vạn pháp môn, khinh hồn điện, hơn trăm trận pháp sư ai nấy sắc mặt tái nhợt không còn sức lực, nhìn chằm chằm vào nam nhân áo lục trước mắt, còn Hà Kỳ đạo tay cầm thiên môn kính, chán nổi gân xanh. Quân Cửu ung dung đứng tại chỗ, nhìn bốn phía xung quanh một lượt rồi quay sang Hà Kỳ đạo, ngươi còn một cơ hội, lại dựng trận, sau đó dùng thiên môn kính trong tay phát động thần ẩn. Hà Kỳ đạo bị Quân Cửu nhìn thấu tâm tư, vô thức nắm chặt thiên môn kính thêm, cũng được, Quân Cửu điềm nhiên gật đầu, ta có thể chờ ngươi, bây giờ ngươi có thể dựng trận, vận dụng thần ẩn, bất luận ngươi mời pháp tướng chân thân của vị nào xuống, ta cũng chấp nhận đánh một trận, nhưng nếu đánh trận này, ta thắng, vậy thì thế gian này sẽ không còn vạn pháp môn. Giọng nói của Hà Kỳ đạo bắt đầu run rẩy, với thực lực của ngươi, sao chỉ ở hạng 9 tinh vân bảng? Quân Cửu mỉm cười, vung Lạc Cửu Thiên trong tay, đương nhiên là vì ta chỉ cần ở hạng 9. Hà Kỳ đạo suy nghĩ một hồi, cuối cùng buông thiên môn kính trong tay xuống, Quân Cửu tiên sinh kiếm pháp cao siêu, vạn pháp môn chúng ta không phải đối thủ, trận chiến hôm nay, chúng ta thua, thua thì thua, nhớ bảo môn hạ đệ tử của ngươi đừng có nói ra ngoài, nếu không môn phái các ngươi không còn thể diện, ta cũng thấy nhức đầu. Quân Cửu thu hồi Lạc Cửu Thiên, xoay người, mở lại thiên môn trận đi. Vì sao? Hà Kỳ đạo nghi hoặc. Quân Cửu chỉ ra ngoài, đương nhiên là để về nhà, chẳng lẽ ngươi định bảo ta ngồi phi kiếm về quân Kiến Sơn, để ta mệt chết à? Còn lũ đồ tử đồ tôn của ngươi nữa, không để bọn họ rút khỏi quân Kiến Sơn đi vậy à? Ta dám cam đoan, bọn họ mà ra khỏi quân Kiến Sơn là bị chính khí minh phát hiện hành tung, sau đó treo cổ toàn bộ không trừ một ai, chỉ dựa vào bọn họ mà ngươi đòi dẫn Hải Thanh Mạc đi, thật quá ngây thơ. Hà Kỳ đạo thở dài một tiếng, gật đầu nói, được, khởi trận. Tất cả trận pháp trong điện giơ tay phải, truyền niệm lực vào lòng bàn tay, sau đó gõ mạnh xuống đất. Hà Kỳ đạo ngồi trên đài cao vung thiên môn kính lên, quát lớn với thiên môn kính đang lơ lửng trước mặt, mở. Tiếp theo, một luồng kim quang bắn ra từ thiên môn kính, chiếu lên giữa không trung, kim môn hùng vĩ kia lại chậm rãi hiện hiện. Mối nguy lớn hơn nữa đang gặm nhấm nhân gian, Vương Triều thật ngu xuẩn, vẫn còn chơi trò lục đục nhàm chán này. Quân Cửu khẽ lắc đầu, Tiếp đó điểm mũi chân lao lên không trung, lướt qua Kim Môn, trở lại bầu trời của Quân Kiếm Sơn. Trong kiếm các, Hải Thanh Mặc vui mừng nói, cửu sư huynh về rồi, xem ra huynh ấy giải quyết xong bên kia rồi. Quân Cửu cúi đầu nhìn xuống, thấy môn hạ đệ tử Vạn Pháp Môn nằm la liệt dưới đất kêu la thảm thiết, lại chú ý thấy Hải Thanh Mặc đang ở trong kiếm các, ra sức vẫy tay với mình, nỗi lo trong lòng cũng buông xuống, không tệ, không uổng công dạy dỗ của ta. Nói xong hắn giơ thanh kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng vẽ một vòng. Hải Thanh Mặc nghi hoặc, cửu sư huynh làm gì vậy? Hồng Niệm nhìn thoáng qua, nói, chắc định đưa những người này về nhà. Các đệ tử bất hạnh của Vạn Pháp Môn mời rời núi, vòng tròn mà Quân Cửu dùng kiếm vẽ ra càng lúc càng lớn, lớp lóe kim quang lóa mắt, mà vòng kiếm đó như có lực hút rất mạnh, tất cả các đệ tử Vạn Pháp Môn rơi xuống Quân Kiếm Sơn đều không khống chế được bị hút tới vòng kiếm này, tiếp đó xuyên qua vòng kiếm, ngã vào trong Kim Môn. Chỉ có Tử Cửu Thiều gắng gượng chống cự, dừng lại bên ngoài vòng kiếm một lát. Hắn nhìn Quân Cửu, bọn môn chủ đâu? Đã khiến ngươi thất vọng rồi, bọn họ vẫn còn sống, ngươi không được lên làm môn chủ đâu. Quân Cửu điềm nhiên mỉm cười, rốt cuộc vì sao Quân Kiến Sơn lại phải giúp Vĩnh Vương phủ như vậy? Tử Cửu Thiều hỏi, khi ngươi hỏi cái câu Vĩnh Vương phủ ấy, tức là chúng ta không thể trò chuyện với nhau được. Quân Cửu giơ chân đá hắn vào trong Kim Môn, phàm phu tục tử, tất cả đệ tử Vạn Pháp Môn đều chạy vào Kim Môn cũng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ lưu lại giọng nói của Hà Kỳ Đạo, Quân Kiến Sơn, ngươi sẽ hối hận về chuyện hôm nay. Quân Cửu xoay người, giơ kiếm cắm vào Kim Môn, ngăn Kim Môn khép lại, hắn vừa cười vừa cao giọng nói, lặp lại xem nào. Phía sau Kim Môn hoàn toàn yên ắng, Quân Cửu xoay tay, Kim Môn lại mở ra quá nửa, hắn lại cất cao giọng nói, lặp lại xem nào. Phía sau Kim Môn lặng ngắt như tờ, cửu sư huynh, cho hắn hối hận luôn đi. Hải Thanh Mặc đứng trong kiếm các hô to, chán chết. Quân Cửu thu hồi Lạc Cửu Thiên, nhìn Kim Môn từ từ khép lại, ngáp một cái, chán chết đi được. Hải Thanh Mặc tấm tắc tán thưởng, cửu sư huynh còn ngông hơn ca đại ca ta. Hồng Niệm cười khổ một tiếng, hóa ra ngươi khen ngợi như vậy à. Hải Thanh Mặc vội vàng đỡ Hồng Niệm sắp ngã bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nói, đúng rồi, Hồng Niệm cô nương, lát nữa nhớ đừng nhắc tới U Đô Kiếm, cứ nói hai người chúng ta xử lý đám người này. Hồng Nhan Kiếm khẽ cau mày, cái này có gì hay mà tranh công, chỉ để Quân Cửu khen chúng ta vài câu thôi à. Không đúng không đúng, kiếm linh rời các là cấm kỵ, vừa rồi ta nhờ nó một lúc lâu, nếu bị cửu sư huynh phát hiện, không khéo sẽ phạt nó. Hải Thanh Mạc giải thích, Hồng Niệm do dự một chút, còn chưa kịp trả lời thì Quân Cửu đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắn nhìn xung quanh hỏi, làm sao hai người nghĩ ra cách tới kiếm các? Hải Thanh Mạc đi tới nói, ta và Hồng Niệm cô nương song kiếm hợp bích, đánh đám đệ tử Vạn Pháp Môn tơi bời hoa lá, nhưng khổ nỗi bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta đánh tới mức cánh tay tê dần, ta đột nhiên nhớ ra trong kiếm các còn hai vị tiền bối. Thần sắc Quân Cửu hơi đổi, bọn họ đi ra, không có, hôm nay tới đây không thấy hai vị tiền bối ra tay, nhưng trong lúc nguy cấp, quỷ kiếm U Đô hiện thân. Hải Thanh Mạc vung đôi tay lên, chỉ thấy một vệt đen hiện lên, một kiếm linh mặc áo đen đã xuất hiện trước mặt chúng ta, thay chúng ta giải quyết kẻ địch còn lại. Quân Cửu rất hứng thú nhìn Hải Thanh Mạc mồm năm miệng mười, hắn tự nói hắn là kiếm linh. Hải Thanh Mạc sửng sốt, không phải, ta đoán giỏi lắm. Quân Cửu mỉm cười, nhìn Hồng Niệm, sau đó là xong. Hồng Niệm không chút do dự, sau đó Quân Cửu tiên sinh ngài phá trận trở về. Hải Thanh Mạc thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên. Quân Cửu không truy hỏi, phất ống tay áo, về nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn nhẹ nhàng giơ tay về phía đám kiếm vân trên không trung, áng mây đó hóa thành một luồng hào quang trên tay Quân Cửu. Quân Cửu lại ngưng tụ nó thành hình dạng hạ ảnh kiếm, đưa cho Hồng Niệm, sau đó quay sang mỉm cười với Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc thầm căng thẳng, cửu sư huynh, chăm sóc cho Hồng Niệm cô nương. Quân Cửu điểm mũi chân, rời khỏi kiếm các. Bắc Thần, Lan Lăng Thành, đại công tử Hải gia Hải Thanh Ngôn đứng giữa sân, ngẩng đầu lên nhìn phương bắc. Hải Thanh Thiên hoảng hốt chạy vào trong sân, la lớn, đại ca, đại ca, vừa rồi tất cả bùa chú trong phòng nhị ca đều sáng lên, ta cảm giác được rồi. Hải Thanh Ngôn nhẹ nhàng nói. Hải Thanh Thiên vội vàng la lên, không xảy ra chuyện gì chứ, đã qua rồi. Hải Thanh Ngôn nói tiếp. Hải Thanh Thiên vội vàng vàng đi tới đi lui trong sân, đống bùa chú kia, rõ ràng sau chuyện lần đó đã niêm phong toàn bộ rồi mà, sao lại sáng lên chứ, chẳng lẽ nhị ca lại. Để ta xem thử. Hải Thanh Ngôn xoay người bước ra một bước, đã tới biệt viện của Hải Thanh Ngôn trước khi rời khỏi, hắn đẩy cánh cửa gian thiên phòng rồi bước vào, chỉ thấy trong phòng đâu đâu cũng vẽ đầy bùa chú kỳ quái. Lúc này đống bùa chú đã bình tĩnh trở lại, không sáng rực lên như Hải Thanh Thiên vừa tả, chỉ có một tấm bùa chú trong góc còn lóe lên ánh sáng đỏ như máu. Hải Thanh Ngôn đi tới, cúi người nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hải Thanh Thiên vào theo, thấy Hải Thanh Ngôn ngồi xổm trong góc bèn đi tới hỏi, đây là cái gì? Ác quỷ. Hải Thanh Mạc nhìn tấm bùa chú từ từ tiêu tán trong tay tay mình. Quân thân, kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.